Chương 707 ảnh hư bảo. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ, nhưng người có thực lực tối cao lại chẳng có mấy ai. Hơn nữa hiện tại phủ bảo chủ của ảnh hư bảo đã bị người oanh thành bã vụn, hiển nhiên là có cường giả tuyệt thế tìm tới động thủ ở đây. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều xông ra khỏi ảnh hư bảo, lưu lại đây chỉ còn một số ít những tu sĩ có tu vi thấp, đó là bởi vì bọn họ không dám tháo chạy. Ngay cả bảo chủ ảnh hư bảo cũng đều không biết trốn đến nơi nào rồi, sao còn có thể quản được những tu sĩ bên dưới. Phụ thân, tên địch cửu này thật sự là quá đáng, không nói đạo lý gì cả. Chuyện này rõ ràng không liên quan đến ảnh hư bảo chúng ta, không ngờ đối phương lại động thủ với phụ thân. Bên trong một động phủ thuộc ảnh hư bảo, một thanh niên có tu vi đạo nguyên sơ kỳ vừa cấp tốc chạy tới. Đây chính là nhi tử của Lâu Hồn, Lâu Thái. Lâu Thái chỉ vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh, mặc dù không thể đích thân tham gia cuộc chiến này của các bậc tiền bối, nhưng y vẫn luôn một mực chú ý tới tình huống ở đại điện chỗ phụ thân của mình. Lâu Hồn ai một tiếng, thở dài, đáp, địch cửu kia hẳn là đã nhìn ra, trong lòng ta quả thật vốn đã hy vọng cường giả Côn Bằng tộc là người chiến thắng. Không nghĩ tới, địch cửu thế mà âm hiểm như vậy, lại có thể âm thầm đánh lén Côn Duy. Không đợi Lâu Thái tiếp tục bày tỏ sự bức xúc của y, Lâu Hồn liền ngăn lại, nói, ta muốn bế quan một thời gian để chữa thương, con theo giúp ta bố trí hộ trận đi. Trông thấy phụ thân rời khỏi phế tích, Lâu Thái liền vội vã đi theo sau. Trên đường cái dẫn ra khỏi ảnh hư bảo vô cùng trống trải, trong khoảng thời gian ngắn, số tu sĩ đào tẩu đã nhiều không kể xiết. Nửa nén hương sau, Lâu Hồn mang theo Lâu Thái trốn vào cung điện được kiến tạo dưới lòng đất, ngay bên dưới động phủ phế tích mà bọn họ ngồi ban nãy. Sau khi đóng đại môn và bố trí một loạt cấm chế cho cung điện dưới đất xong, Lâu Hồn lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Phụ thân, không biết tên địch cửu kia có lai lịch ra sao? Lần này không đợi Lâu Thái dứt lời, Lâu Hồn liền to tiếng quát, im ngay. Lâu Thái, tu vi của con thăng cấp được cơ hồ đều là nhờ dùng đan dược và tài nguyên trồng chất lên, con thiếu khuyết một phần sinh tử lịch luyện. Năm đó xém chút nữa đã bị Diệp đạo quân giết, đoán chừng con đã quên mất rồi chứ gì. Hôm nay nếu như không phải địch cửu ra tay giúp đỡ, tương lai ảnh hư bảo chúng ta chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Phụ thân, tên địch cửu đó rõ ràng không hỏi đầu đuôi sự việc đã chém đứt một đầu cánh tay của người mà. Lâu Thái thật sự không hiểu, cũng không thể không giải thích được những gì phụ thân nói. Địch cửu rõ ràng đã làm phụ thân bị thương, thế mà bây giờ ông ấy còn nói là địch cửu đã hỗ trợ ảnh hư bảo, đây là ý gì? Lâu Hồn nhìn Lâu Thái, thở dài một phen, đoạn giải thích, tầm nhìn của con nông cạn quá. Địch cửu chém đứt cánh tay của ta, là đang giúp ta, chứ không phải đang hại ta. Côn Bằng tộc Côn Trích, trước khi rời đi đã bố trí giám sát pháp trận ngay tại ảnh hư bảo. Giám sát pháp trận này có thể cho Côn Trích biết rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Địch cửu chém đứt một đầu cánh tay của ta. Thậm chí còn lớn tiếng cảnh cáo, đó không phải là làm cho ta nhìn, mà là làm cho Côn Trích xem. Hắn làm vậy là để Côn Trích biết, ta không có trợ giúp hắn, mà là trong lòng vẫn luôn hướng về Côn Bằng tộc. Làm sao mà con lại ngu xuẩn như thế hả? Vừa mới bước vào hư thị, Côn Trích đột ngột khựng lại, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Côn Mộc đang đi theo phía sau gã, thấy vậy thì nghi hoặc nhìn đối phương rồi hỏi, Trích sư huynh, xảy ra chuyện gì? Côn Trích cố gắng đè nén tâm tình hoang mang của mình xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói, Côn Duy bị giết rồi, mới vừa tức thì thôi. Kẻ dám giết Côn Duy và đủ thực lực để có thể giết gã, chỉ sợ trong vùng hư không hiện tại, ngoại trừ địch cửu kia thì không có người thứ hai. Nói cách khác, thì ra địch cửu vẫn luôn một mực chờ ở bên ngoài ảnh hư bảo suốt mấy ngày qua. Trông thấy gã cùng Côn Mộc rời đi thì mới lập tức tiến vào, động thủ giết Côn Duy cùng Phiền Viễn. Cẩu vật, ta muốn nuốt sống tên sâu kiến này. Côn Mộc giận tím mặt, quay người liền muốn phóng tới ảnh hư bảo. Côn Trích vội ngăn cản hành động của Côn Mộc, hai mắt Côn Mộc đỏ vằn, y khó hiểu, nhìn chằm chằm Côn Trích, Trích sư huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Côn Trích lắc đầu nhìn Côn Mộc, lạnh giọng quát, ngươi bình tĩnh lại cho ta, ngươi cảm thấy hai chúng ta cộng lại, so với Côn Duy và Phiền Viễn liên thủ thì mạnh hơn bao nhiêu? Côn Mộc nghe thế thì giật mình, như thể bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống, quả nhiên liền tỉnh táo lại. Y hiểu được ý tứ của Côn Trích, y cùng Côn Trích cộng lại đích thật là mạnh hơn Côn Duy và Phiền Viễn. Nhưng mạnh hơn chứ không có nghĩa là, trên hẳn một bậc để có thể nghiền ép hai người đó. Trông thấy dáng vẻ cúi gằm mặt của Côn Mộc, Côn Trích không khỏi thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, Côn Mộc, ngươi hẳn là đã nghĩ đến, thực lực của hai người, chúng ta cộng lại, cũng không thể có cách nào tuyệt đối nghiền ép Côn Duy cùng Phiền Viễn liên thủ. Thế nhưng chúng ta rời khỏi ảnh hư bảo mới bao lâu, mà địch cửu đã xử lý xong bọn họ bên đó. Căn cứ theo hình ảnh trong giám sát trận mà ta vừa quan sát thì địch cửu giết Côn Duy cũng không phí bao nhiêu khí lực, nếu ta không nhầm thì hắn còn sở hữu một món tiên thiên bảo vật. Không chỉ như vậy, đạo truyền tầm kia còn dám quay đầu trợ giúp địch cửu. Hiện tại chúng ta đi tới đó thì có thể có bao nhiêu phần thắng? có lẽ địch cửu kia đang ở ngay tại ảnh hư bào chờ chúng ta quay lại. Ta hiểu, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ mặc mối thù Côn Duy bị địch cửu giết chết? Côn Mộc nắm chặt nắm đấm, thật sự rất không cam tâm. Ngữ khí Côn Trích ngưng trọng, ta sai rồi, đối phó với loại người như gã địch cửu này, chúng ta căn bản không nên tách ra. Hiện tại nếu đã phạm phải sai lầm, ta nghĩ điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là lập tức quay về trong tộc, mời lão tổ tông ra mặt. Côn Mộc nghi hoặc nhìn Côn Trích, Trích sư huynh, chúng ta có cần thiết phải làm như vậy không? Côn Trích cũng siết chặt nắm đấm, căm hận nói, phải làm. Chuyện này ta sai 10 phần, ta đã đánh giá thấp thực lực chân chính của địch cửu. Nếu như ta không nhìn nhầm, thì tu vi hiện tại của hắn vẫn còn chưa tới cảnh giới hỗn nguyên. Nếu lại tiếp tục cho hắn thời gian, chờ tới khi tên địch cửu đó bước vào hỗn nguyên cảnh rồi thì chỉ sợ cả ta và ngươi ở trước mặt hắn căn bản là qua không nổi ba chiêu. Chuyện này đã không còn là báo thù vì Côn Duy, mà là chuyện của cả tộc ta. Ngươi thử nghĩ xem, một khi địch cửu bước vào hỗn nguyên cảnh, hắn sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay sao, khi đó Côn Bằng tộc phải làm thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo truyền tầm đã ngừng lại, y lấy ra một tờ tàn phá đồ mang phong cách cổ xưa đưa cho địch cửu, đoạn chậm rãi giải thích. Địch huynh, tấm cổ đồ này là do ta cùng mấy người bằng hữu của mình, tình cờ phát hiện được ở hư không chi hải. Nghe đồn có một cái vết nứt hư không, vết nứt hư không này là nơi kết nối giữa đạo giới cùng một giới vực khác nữa. Bất quá nếu muốn đi vào được vết nứt hư không ấy, thì ít nhất cần phải có thánh thể nhục thân, nếu không sau khi tiến vào, thì chẳng khác nào tự mình đi tìm đường lăng trì cho đến chết. Trên thực tế, liền xem như có được nhục thân cường tráng đẳng cấp thánh thể, thì khi tiến vào trong loại vết nứt hư không đó, cơ hội sống sót cũng chỉ có một nửa mà thôi. Trăm năm trước là ta và các bằng hữu cùng đi tới hư thị tham gia đạo quả tháp, đại hội. Nhưng bên trong đó không có đạo quả nào giúp chúng ta có thể bước vào cảnh giới thánh thể, và lại đạo quả tháp cũng quá nguy hiểm. Chúng ta có kẻ thì chết, kẻ thì mất tích. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình ta vẫn đang lang thang ở giới vực này. Ta dự định sẽ đi chung quanh quan sát vùng hư không này một phen, xem có thể tìm được đường tắt đi tới thiên ngoại thiên hay không. Đạo huynh, ngươi không định đi cùng ta về hư không chi hải sao? Địch cửu hỏi. Đạo truyền tầm lắc đầu, ta không có năng lực trở về, lại nói tạm thời ta cũng không muốn trở về, ta muốn đi thiên ngoại thiên. Với lại địch huynh, ta nói lời thật lòng, nếu như huynh không có nhục thân thánh thể, thì ta khuyên huynh tốt nhất là đừng thử trở về đó bằng cách này. Vết nứt hư không không phải là một nơi bình thường, sau khi huynh tiến vào đó rồi thì sẽ chẳng có đường lui nào đâu. Ta hiểu rồi, đa tạ đạo huynh đã nhắc nhở. Chúng ta trao đổi truyền tin châu đi, biết đâu tương lai ta có thể trợ giúp đạo huynh tiến vào thiên ngoại thiên cũng nên. Địch cửu lấy truyền tin châu của mình ra đưa cho đạo truyền tầm, y đã tặng cho hắn tấm bản đồ chỉ đường đến vết nứt hư không ấy, tương đương với giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu tương lai hắn lại đến hư thị, hắn có thể sẽ cùng đường Bắc Vi đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ mời đạo truyền tầm và Tiêu Đát cùng đi. Còn việc nhục thân của hắn sớm đã là thánh thể, thì hắn không có ý định giải thích với đạo truyền tầm làm gì. Đạo truyền tầm đơn độc rời đi. Địch cửu cẩn thận quan sát phương hướng của tấm địa đồ tàn phá mà y đưa. Xong xuôi liền âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đó mình đã giết mấy tên cường giả và tịch thu nhẫn chữ vật của bọn họ. Tấm địa đồ này có phương vị, hắn muốn dựa theo phương vị trên địa đồ mà đi thì nhất định cần phải có phương vị cầu của vùng hư không này. Trước đó lúc địch cửu sắp xếp lại chiếc nhẫn của tịch Hồng Sâm, cùng hướng mẫu đều thấy có phương vị cầu trong đó. Địch cửu tế ra phi thuyền xong liền gọi thiểm điện ra ngoài. Hắn đưa phương vị cầu cùng tàn phá địa đồ giao cho thiểm điện. Đi đường này cũng không phải một ngày hai ngày là tới, hắn cần phải tranh thủ tu luyện từng giây từng phút, cố gắng mau chóng tăng tu vi của mình lên. Địa bàn của Côn Bằng tộc nằm ở giữa đại sơn vô cùng mênh mông bên trong hư không, hiển nhiên một phương hư không ấy đã bị ẩn nặc, đại trận tự nhiên ngăn trở, tu sĩ bình thường căn bản sẽ không bao giờ tìm thấy được nơi đây. Giờ phút này, toàn bộ cường giả của Côn Bằng tộc đều có mặt ở đại điện nghị sự, bầu không khí nặng nề bao quanh khắp cả gian phòng. Ngay cả vị lão tổ vốn đã bế quan nhiều năm Côn Khôn Thiên cũng được mời ra ngoài. Côn Khôn Thiên đang ngồi ở bên cạnh tộc trưởng, khuôn mặt với làn da nhăn nheo đồng dạng nhìn cũng có chút nặng nề. Côn Trích vừa mới đem mọi chuyện quan trọng toàn bộ thuật lại một lần, các cường giả của Côn Bằng tộc vừa nghe liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Côn Trích, chuyện này ngươi xử lý kém quá, ngươi không nhận ra ý đồ của đám người yêu tộc, muốn mượn tay chúng ta gây chiến với người ngoài hay sao? Sau một hồi lâu, tộc trưởng Côn Bằng tộc Côn Càn Hà mới thở dài lên tiếng. Khí thế quanh người Côn Càn Hà cực kỳ thâm trầm, tu vi hiển nhiên cao hơn hẳn so với Côn Trích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vâng, chuyện này là do ta không cân nhắc chu đáo, lúc đó chỉ một lòng muốn đến nhận xem hậu duệ biến dị của Côn Bằng tộc ta mà thôi. Côn Trích chủ động cúi đầu nhận sai. Thật ra bản thân gã chỉ cho rằng một mình Phiền Viễn muốn xử lý Địch Cửu, chứ không phải là y đang tính kế cả Côn Bằng tộc. Nếu quả thật là do yêu tộc muốn đẩy Côn Bằng tộc xuống hố lửa, thì Phiền Viễn đã không ngu ngốc tới độ dâng cả mạng của chính mình ra rồi. Thế nhưng lời này dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân gã không dám biện giải với tộc trưởng. Côn Khôn Thiên khoát tay chặn lại, Côn Trích, Thiểm Điện là hậu duệ biến dị của Côn Bằng tộc ta, loại này xuất hiện thì việc ngươi đi tìm hiểu thực hư là không có gì sai. Côn Bằng tộc ta đã trú ở Côn Sơn không biết bao nhiêu năm, nếu như không có cường giả chân chính xuất thế, có lẽ vĩnh sinh cũng phải ở lại Côn Sơn này. Sai lầm của ngươi là cho rằng, thực lực của mình đã đủ để tung hoành vùng hư không quanh đây, chứ không phải là về việc ngươi đi tìm Thiểm Điện, trên thực tế đây mới thật sự là sai lầm lớn. Lão tổ, vùng hư không này đích thật là không có cường giả hợp đạo, Trích sư đệ đã là nửa bước hợp đạo, kỳ thật đã coi như là chí tôn cường giả của vùng hư không này rồi. Côn Càn Hà kính cẩn nói, ông ta đây là đang có ý nói đỡ cho Côn Trích. Côn Khôn Thiên là cường giả hợp đạo duy nhất của Côn Bằng tộc, thậm chí là cường giả hợp đạo duy nhất của vùng hư không này. Trong Côn Bằng tộc, vô luận là ai, đều sẽ đối với Côn Khôn Thiên cung kính có thừa. Côn Khôn Thiên thở dài, nói, không phải là ta muốn trách cứ Côn Trích, mà là bởi vì việc này quá mức trọng đại, Côn Trích đầu tiên hẳn là nên đến báo cho ta ngay để ta xuất quan. Ta biết ý của các ngươi, đó là hy vọng ta có thể bế quan thật lâu, sớm ngày thăng lên thêm một đại cảnh giới. Trên thực tế, trăm vạn năm trước ta đã bước vào hợp đạo, từ đó về sau khó mà tăng tiến thêm tấc nào nữa. Kỳ thật dù là không có chuyện này xảy ra thì Côn Bằng tộc ta cũng không nên canh giữ mãi ở Côn Sơn nữa. Lão tổ, ngài muốn chúng ta rời khỏi nơi đây. Hỗn Nguyên viên mãn Côn Mộc ngạc nhiên kêu lên. Đối với bất kỳ một tu sĩ Côn Bằng tộc nào mà nói, thì Côn Sơn chính là nhà, là địa phương sinh tồn, là gốc rễ của bọn hắn. Nếu có kẻ nào dám xâm phạm đến địa bàn này, e rằng tất cả tu sĩ Côn Bằng tộc đều sẵn sàng lao ra liều mạng với kẻ đó. Côn Khôn Thiên thở dài, không sai, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi nơi này rồi. Căn cứ theo lời Côn Trích nói thì Địch Cửu mới chỉ có tu vi đạo nguyên, cảnh đã có thể ngạnh đối kháng với hắn. Có thể tưởng tượng một khi Địch Cửu bước vào Hỗn Nguyên cảnh, chỉ sợ ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Và lại Địch Cửu kia là một cường giả trận đạo, hắn có thể tìm tới nơi này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu Địch Cửu dám mò tới, Côn Bằng tộc ta liền xem như tử chiến đến người cuối cùng, cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Côn Mộc siết chặt nắm đấm, kích động hét lên. Côn Khôn Thiên khoát khoát tay, Côn Bằng tộc ta từ xưa tới nay chưa bao giờ là một bộ tộc thiếu thốn dũng khí, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào dũng khí thì cũng không thể giúp cho Côn Bằng tộc quật khởi lên được. Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, ở bên kia giới vực Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có tổ tiên của Côn Bằng tộc ta. Ta quyết định, trăm năm sau, chúng ta sẽ cùng dọn tới Thiên Ngoại Thiên. Mà ta sẽ tại luận đạo tại Côn Sơn này trong vòng trăm năm tới. Sau ngần đó thời gian, mọi người thu hoạch được bao nhiêu thì xem như tùy vào cơ duyên của kẻ đó đi. Năm năm sau, Thiểm Điện khống chế phi thuyền ngừng lại. Tu vi của Địch Cửu vẫn chẳng hề tăng tiến nửa bước. Địch Cửu bảo Thiểm Điện quay trở về Đệ Cửu thế giới, còn hắn thì tiến tới gần một đầu vết nứt hư không hẹp dài quan sát, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Dựa theo địa đồ mà đạo truyền tầm đưa cho hắn, vết nứt hư không này chỉ ít phải dài đến mấy vạn trượng, rộng cũng hơn mấy trăm trượng. Mà vết nứt hư không trước mắt Địch Cửu trông thấy nhiều nhất chỉ có dài khoảng trăm trượng và rộng hơn một thước mà thôi. Nói thật, Thiểm Điện có thể dựa theo phương vị đồ tìm tới nơi đây đã là bản lĩnh rất đáng gờm. Rồi, thần niệm của Địch Cửu thẩm thấu tiến vào trong cái khe, lập tức liền bị rảo sát sạch sẽ. Trong cái khe, không ngừng quét ra một chút hư không nhận mang cùng phá toái thiên thạch tàn phiến. Với thực lực của Địch Cửu, chỉ sợ hắn cũng phải chịu thụ thương dưới hư không nhận mang cường đại ấy. Địch Cửu nhíu mày một cái, đây là loại vết nứt hư không sắp biến mất, một khi đi vào mà nói, tính nguy hiểm liền gia tăng hơn rất nhiều. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục chần chừ, e rằng chỉ qua một năm nữa, thì vết nứt đó sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là do dự mấy cái hô hấp, Địch Cửu liền gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, dứt khoát bước vào trong vết nứt hư không này. Hắn cùng người khác có điểm khác biệt, thứ nhất hắn là cường giả luyện thể thánh thể, thứ hai hắn còn có Đệ Cửu thế giới. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, hắn cũng có thể trốn vào trong Đệ Cửu thế giới để bảo toàn một mạng. Địch Cửu một bước tiến nhập vào trong khe hở hư không, nhận mang cuồng bạo liền đè ép đánh tới. Tu vi của Địch Cửu là đạo nguyên đỉnh phong, cộng thêm hắn còn tu luyện quy tắc vũ trụ, thế nhưng dưới loại nghiền ép mênh mông, dữ dội của hư không nơi đây, hắn cũng nhịn không được há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Xương cốt hắn vang lên từng tiếng kèn kẹt, da thịt trên người không ngừng xuất hiện vết rách, không chỉ có như vậy, Địch Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng của mình bị áp xúc sắp vỡ vụn mất, rồi. Đã vậy từng đạo không gian phong nhận kia bỗng đột ngột xuất hiện, trực tiếp oanh trên người Địch Cửu cuốn lên huyết vụ. Thế nhưng so sánh với loại đè ép đến nghẹt thở của hư không trong đây, thì những đạo phong nhận xé rách ra thịt kia thật không đáng nhắc tới. Địch Cửu rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vết nứt hư không này, vốn ban đầu rộng đến mấy trăm trượng, hiện tại lại thu nhỏ còn có hơn một thước rồi, nguyên nhân chắc chắn là vì sức đè nén kinh khủng này. Loại hư không đè ép này cơ hồ tương đương tại giới diện áp xúc, đừng bảo là Địch Cửu bây giờ mới chỉ có tu vi đạo nguyên đỉnh phong, cho dù hắn đã bước vào cảnh giới hợp đạo thì dưới loại giới diện áp xúc ấy, hắn cũng vô pháp ngăn trở. Phải mau chóng tiến vào trong Địa Cửu thế giới thôi. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây liền kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi sự đè ép dữ dội bên trong vết nứt hư không này. Thần niệm của hắn đã bị loại hư không đè ép này trói buộc hoàn toàn, một chút cũng không thể động đậy. Địch Cửu cắn răng một cái, quyết đoán ép mình phải tỉnh táo lại. Sự sợ hãi cùng kinh hoàng giờ khắc này không thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, thay vì hoảng loạn thì thà dứt khoát bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể còn hơn. Sau khi tiến hành công pháp luyện thể được một lúc, Địch Cửu có thể cảm nhận được hô hấp của mình đã dễ dàng hơn một chút, vốn dĩ ban nãy loại đè ép kia còn khiến hắn chẳng thể nào thở nổi. Nhưng nội tạng trong người hắn thì vẫn như cũ bị đè đến vỡ tan, thỉnh thoảng có một ít mảnh vỡ nội phủ bị tàn phá bị Địch Cửu phun ra. Bên cạnh việc tiến hành công pháp luyện thể thì Địch Cửu cũng bắt đầu vận chuyển quy tắc chu thiên, quy tắc chu thiên cùng công pháp luyện thể đồng thời vận chuyển. Địch Cửu lặng lẽ thở phào một hơi, xem ra tình huống của hắn đã tiến triển tốt hơn một chút rồi. Mặc dù xương cốt vẫn không ngừng đứt đoạn, nội phủ cũng đang không ngừng vỡ vụn, nhưng tốc độ tàn phá nhục thân kia so với trước đó đã chậm chạp đi rất nhiều. Nếu không phải Địch Cửu là cường giả thánh thể luyện thể, hơn nữa đối với quy tắc thiên địa còn lý giải cực kỳ thấu triệt, tốc độ khôi phục nhục thân thì hơn xa tu sĩ bình thường, thì cho dù tốc độ tàn phá này có chậm đi phân nửa, cũng chẳng mấy chốc sẽ khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này, việc duy nhất Địch Cửu có thể làm chính là cố gắng cân bằng vận hành công pháp luyện thể cũng như vận chuyển quy tắc chu thiên. Tốt nhất là có thể dung hợp công pháp luyện thể cùng công pháp tu luyện. Có như vậy, thì hắn mới có thể dành càng nhiều tinh lực đặt ở trên việc khôi phục nhục thân được. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi đi, vết nứt hư không nơi đây vẫn cứ điên cuồng đè ép, như thể không bao giờ có điểm dừng. Cho đến khi nhận mang hư không xé rách thể nội Địch Cửu, ngang ngửa với tốc độ vết thương trên thân thể hắn tự động khép lành, thì lúc này Địch Cửu mới triệt để thở phào một hơi. Nguy cơ đã biến mất, bất quá vết nứt hư không này vẫn cứ xoay cuồng mãi mà chẳng thấy điểm đến cuối cùng. Hắn tiến vào đây cũng đã được trăm năm có lẻ, thế mà ngần ấy năm vẫn không thể nhìn thấy đường ra. Một chỗ trống trải bên cạnh bãi đá vụn tại đạo giới. Bành! Chân Mạn bị một đạo lực lượng cuồng bạo đập mạnh về phía người, khiến nàng rơi thẳng xuống khu đất trống bên cạnh bãi đá vụn. Thời khắc này nàng không buồn quản đến chuyện toàn thân đầy huyết vụ, thậm chí cũng chẳng nghĩ nổi tới chuyện y phục của mình đã bị phá toái rách nát, nàng chỉ lo vội vàng bò lên ngó một vòng xung quanh. Lập tức mặt mũi nàng tràn đầy sự kích động. Chân Mạn quỳ rạp xuống đất, không ngừng lẩm bẩm, ta cuối cùng cũng thành công, ta đã đi tới đạo giới trong truyền thuyết rồi, ta đã thành công thật rồi. Thiên địa thần linh khí chung quanh giúp nàng khẳng định chính mình không có đoán sai, vị trí hiện tại nàng đang ở đích thật là đạo giới. Chỉ tu luyện vẻn vẹn 4.000 năm đã có thể phi thăng tới đạo giới, hẳn nàng là tu sĩ duy nhất làm được như vậy. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Chân Mạn lúc này mới chậm rãi lắng lại một chút tâm tình của mình, nàng siết chặt nắm đấm, gắng gượng đứng lên. Ai có thể nghĩ tới nàng lúc trước chỉ là một nữ tử có tư chất tầm thường, hôm nay lại có thể đặt chân tới được đạo giới. So với các tu sĩ khác, nàng ngoại trừ dung mạo bên ngoài thì hoàn toàn không có một điểm ưu thế nào khác. Còn may mà năm xưa Địch Cửu đã đưa nàng tới tiểu trung ương thế giới. Cứ việc tư chất của nàng cực kỳ tầm thường, nhưng Chân Mạn lại biết lợi dụng mối quan hệ với Địch Cửu, để thu về lợi ích cho mình. Sự tồn tại của Địch Cửu ở tiểu trung ương thế giới tựa như mặt trời ban trưa. Nàng chỉ cần nửa thật nửa giả nói mình có quan hệ mật thiết với Địch Cửu, liền có thể đạt được vô số sự trợ giúp ngoài mức tưởng tượng. Nhưng thứ chân chính cho nàng trợ giúp lớn nhất chính là cơ duyên của bản thân nàng. Nàng ở tu chân giới thu được một viên linh liên tâm ức năm, sau khi nàng phục dụng viên linh liên tâm ức năm đó xong, thì tư chất của nàng triệt để được cải biến, giúp cho nàng có thể thuận lợi gia nhập vào một đỉnh cấp tông môn, Côn Tông. Nàng rất rõ ràng Côn Tông cùng Địch Cửu có mâu thuẫn rất lớn. Thậm chí Địch Cửu đã từng giết chết không chỉ một tên cường giả hóa chân của bọn họ. Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì? Nàng chỉ quan tâm thực lực của mình có tăng lên hay không? Tại Côn Tông, nàng chỉ dùng thời gian ngàn năm liền phi thăng tới hành diễn tiên giới. Cứ việc tư chất đã trở nên cường đại hơn trước, nhưng Chân Mạn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, chỉ có tài nguyên tu luyện mới có thể giúp nàng tiến bộ nhanh hơn. Nàng biết Địch Cửu từ rất sớm trước đó đã phi thăng tiên giới, cho nên lúc đến hành diễn tiên giới, nàng đã tìm kiếm tin tức của hắn khắp nơi. Thế nhưng để Chân Mạn thất vọng là nàng hoàn toàn không hề nghe ngóng được bất luận sự tình gì liên quan tới Địch Cửu. Nàng suy đoán Địch Cửu hẳn là đã vẫn lạc. Ở tu chân giới cường đại không có nghĩa là ở tiên giới cũng sẽ như vậy. Hơn nữa cũng bởi vì Chân Mạn vẫn luôn cần mẫn di chuyển khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên lần nữa thu được vô thượng đại cơ duyên. Trong một chỗ mê cốc tại hành diễn tiên giới, Trần Mạn tìm được một gốc hư không biến dị hỏa liên, cùng một bộ thần cấp công pháp mang thuộc tính hỏa. Gốc hư không biến dị hỏa liên ấy đã giúp cho linh căn của Trần Mạn thăng lên cấp cao nhất biến dị hỏa linh căn. Không chỉ có như vậy, gốc hư không biến dị hỏa liên ấy còn lưu lại trong thức hải của nàng, thời thời khắc khắc hỗ trợ nàng tiến bộ. Nhờ gốc hỏa liên biến dị đó, mà nàng chỉ cần dùng thời gian 3.000 năm để tu luyện đến tiên đế viên mãn. Thế nhưng có vẻ vận khí của Trần Mạn chưa dừng lại tại đấy, thời điểm nàng tìm kiếm cơ hội phi thăng, nàng lại may mắn tìm được ngũ hành thế giới từ thời viễn cổ còn sót lại, đồng thời mượn nhờ ngũ hành thế giới này để đi được tới đạo giới. Trần Mạn đứng lên, hai tay siết chặt nắm đấm, nàng thậm chí tin tưởng mình chính là thiên quyến giả, bằng không mà nói, nơi nào sẽ có nhiều vô thượng cơ duyên như vậy đáp xuống trên người nàng. Có lẽ sẽ có một ngày, Trần Mạn nàng sẽ trở thành chúa tể một phương vũ trụ này cũng nên. Đường lúc Trần Mạn huyễn tưởng nghĩ tới ảo cảnh đấy, thì bỗng có một thanh âm vang lên, ngươi vừa từ tiên giới tới sao? Trần Mạn trong lòng giật mình, vội vàng xoay đầu lại nhìn. Có hai nữ tử đang đi đến gần nàng. Người đi phía trước là một cô gái mặc trang phục xanh nhạt. Mỹ mạo của nàng ta so với Trần Mạn còn xinh đẹp hơn, ngũ quan đẹp đẽ giống như các mỹ nhân từ trong tranh bước ra ngoài đời thật vậy. Đi theo nữ tử mặc y phục xanh nhạt ấy là một thiếu nữ diện toàn màu đỏ. Nàng ta chính là người vừa lên tiếng hỏi han Trần Mạn. Trần Mạn kịp phản ứng, nhanh chóng khom người thi lễ, nói, Trần Mạn gặp qua hai vị tiền bối. Vãn bối cũng không phải là phi thăng theo cách bình thường, mà là không cẩn thận bị cuốn vào một vòng xoáy hư không. May mắn mạng lớn không chết, bị vòng xoáy hư không đó cuốn đến nơi này. Nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ là mình phi thăng trực tiếp từ trong ngũ hành thế giới. Ngũ hành thế giới kia là bảo vật phi thường, nàng nhất định phải giữ nó cho riêng mình. Nữ tử mặc y phục xanh nhạt cẩn thận quan sát Trần Mạn một phen, lúc này mới thở dài nhận xét, tư chất của ngươi ta bình sinh ít gặp, nếu như ta không có đoán sai, tuổi tác của ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn năm, mà trong vòng vạn năm đã có thể bước vào cảnh giới tiên đế viên mãn, loại tư chất này cho dù là ở đạo giới thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Trần Mạn nghe đối phương khen mình mà trong lòng chỉ thấy kinh hãi, không dám đáp lại lời nào. Nữ tử mặc y phục xanh nhạt cảm thán một câu xong lại tiếp tục nói, ta đến từ Ly Vân Cung, một trong tam đại thần ẩn môn của đạo giới, ta tên là Lam Như, ngươi có nguyện ý cùng bọn ta gia nhập Ly Vân Cung hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tiêu tốn đến mấy ngàn năm ở trong vết nứt hư không này. Vốn ban đầu trải qua mấy trăm năm, hắn vẫn còn có thể kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng vài trăm năm đằng đẵng lúc sau, Địch Cửu đã bắt đầu hết chịu nổi, cố gắng tìm đường rời khỏi vết nứt hư không vô cùng vô tận ấy. Đáng tiếc vô luận hắn có cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có hai kết quả. Nếu không phải là bị biên giới giới vực của vết nứt hư không đè ép đến trọng thương vô số lần, thì chính là liên tục bị oanh trở lại trong khe hở hư không. Đối với Địch Cửu mà nói, 1.000 năm đầu tiên ở trong vết nứt hư không này, chính là 1.000 năm dày vò tâm tình của hắn kinh khủng nhất. Mấy ngàn năm sau đó thì càng miễn phải bàn, Địch Cửu triệt để tuyệt vọng rồi, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn không cách nào từ nơi này đào tẩu ra ngoài được. Đã có những lúc, hắn mặc cho những đạo nhận mang và sự đè ép của vết nứt hư không tùy ý đẩy hắn qua trái, rồi lại qua phải, lên trên rồi lại xuống dưới. Mãi tới lúc quá nhàm chán, hắn mới dứt khoát gắng gượng ổn định lại tinh thần để chuyên tâm tu luyện. Nếu đã không thể tránh thoát, còn không bằng cố gắng tranh thủ thời gian tăng tu vi của chính mình lên còn hơn. Có lẽ chờ đến khi hắn bước vào hỗn nguyên, cảnh thì mới có thể thoát ra khỏi nơi đây. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu bế quan cũng chỉ vẻn vẹn ngưng thực được thần nguyên, rèn luyện thần niệm cũng như gia cố mạch lạc của chính mình mà thôi. Theo dòng thời gian trôi qua, thần niệm của Địch Cửu vốn thời thời khắc khắc bị đè ép kia, nay dưới sự rèn luyện không ngừng thông qua thần niệm đoán, đã có sự tiến bộ rõ rệt. Hắn bây giờ đã có thể tạo thành một vòng bảo hộ bên ngoài thần niệm rồi. Đến lúc này, Địch Cửu dứt khoát lấy ra một đống thượng phẩm thần tinh. Thậm chí một đầu cực phẩm thần linh mạch trong đệ cửu thế giới của hắn, cũng bị Địch Cửu lôi ra ngoài, đặt một vòng xung quanh bản thân, tạo thành một cái kén thần linh khí lớn bao quanh cơ thể hắn. Có đủ thần linh khí trợ giúp, tu vi vốn đã trì trệ bấy lâu của Địch Cửu, rốt cục cũng bắt đầu chậm chạp tăng dần. Địch Cửu đột nhiên từ trong cơn bế quan cấp độ sâu chợt tỉnh lại. Là bởi vì hắn cảm nhận được sự đè ép từ hư không đột ngột biến mất không thấy gì, nữa. Giờ khắc này, cả người Địch Cửu trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát kỳ lạ, thậm chí điều đó còn làm hắn thấy có chút hững người. Đây chính là cái cảm giác mà một người bình thường trên chân trường kỳ cột mấy chục cân khối sắt để hành tẩu. Đột nhiên có người lấy khối sắt đó bỏ đi, bảo anh ta dùng chân không tiếp tục di chuyển đi vậy. Chính là cảm giác nhất thời khó thích ứng. Địch Cửu thử phóng thần niệm ra ngoài, nhưng nhanh chóng cảm nhận được thần niệm cùng thần nguyên của hắn vẫn triệt để bị cầm cố lại. Bất quá địch cửu ở trong vết nứt hư không này bị hư không đè ép đã lâu, giúp hắn rèn luyện được thần niệm cứng cỏi đến cực hạn. Sau lần đầu thất bại, lần này thần niệm của hắn lại mạnh mẽ phóng ra, chỉ vẻn vẹn vào hơi thở, hắn đã trực tiếp xông phá khỏi loại trói buộc đó, mau mắn mở rộng ra ngoài. Chung quanh hắn đều là nước biển mênh mông, mà bản thân địch cửu thì đang đứng ngay ở giữa nước biển. Không lẽ đây là hư không chi hải? Hắn đã quay trở về được đây rồi sao? Địch cửu lập tức xông ra ngoài, dưới chân nhiều thêm một chiếc phi thuyền thượng phẩm thần khí. Đứng ở trên phi thuyền, địch cửu lần nữa quét thần niệm ngang ra ngoài. Hắn vừa mới nhận ra một chuyện, ấy là nơi này cũng chẳng phải hư không chi hải, mà là một địa phương hắn chưa từng đặt chân đến. Từ chỗ hắn đứng ban nãy đến bờ biển cũng không xa lắm, phi thuyền khu động phía dưới, chỉ tầm một canh giờ sau, địch cửu đã đặt chân lên đất liền. Sau khi tới được đất liền, thần niệm của địch cửu mới chính thức triệt để được trừ đi trói buộc. Địch cửu ngạc nhiên phát hiện, so với trước khi hắn tiến vào vết nứt hư không, thì thần niệm của hắn bây giờ phải mạnh hơn trước ít nhất là gấp 2 lần. Hắn thử vận chuyển quy tắc chu thiên một vòng liền thấy thần nguyên trôi chảy tự nhiên, tinh không mạch lạc cũng trở nên kiên cố dày đặc. Tu vi của hắn rốt cục cũng xông phá đạo nguyên, đỉnh phong để thăng lên đạo nguyên viên mãn. Không chỉ có như vậy, căn cơ của hắn thời khắc này cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không có nửa điểm phù phiếm. Địch cửu thầm nghĩ, mặc dù hắn đã tiêu hao hết mấy ngàn năm bên trong vết nứt hư không, nhưng cũng may mà hắn không phải không thu hoạch được gì. Đổi ngược lại, nhìn theo hướng khác, thì nếu không phải hắn chuyên tâm bế quan mấy ngàn năm để nâng cao thực lực của bản thân, thì chưa chắc gì hắn đã thoát ra khỏi vết nứt hư không đó. Và lại nếu ở bên ngoài thì hắn cứ phân tâm chuyện này chuyện kia, khó mà có thời gian tập trung rèn luyện nhiều kỹ năng giúp bản thân tiến bộ hơn, hẳn như thế. Bây giờ, hắn chỉ cần một cơ hội liền có thể xông vào hỗn nguyên cảnh giới. Trên người hắn vẫn còn có mấy chục giọt thần tủy ước năm, đây đều tài nguyên quan trọng giúp hắn thuận lợi thăng cấp lên hỗn nguyên thánh đế. Địch cửu thở dài một hơi, lần nữa nhanh chóng quét ngang thần niệm ra ngoài, hắn muốn biết bây giờ mình đang ở địa phương nào. Theo hắn quan sát thì thần linh khí nơi đây tuyệt đối không thuộc về tiên giới, trông có vẻ giống đạo giới hoặc là một giới vực nào đó có cùng cấp bậc với đạo giới hơn. Thế nhưng khiến hắn nghi ngờ đó là ngoại trừ bờ biển mênh mông phía sau lưng, thì dõi mắt phóng ra xa cũng chỉ thấy khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, nếu không phải là bùn đất trụi lủi thì cũng là bãi cát sa mạc rộng lớn. Địch cửu triển khai thần niệm độn, rất nhanh liền di chuyển tới một chỗ cách xa bờ biển này. Vẻn vẹn sau một nén nhang, địch cửu liền ngừng lại, trong thần niệm của hắn cảm nhận được một mùi tanh khó ngửi. Mùi tanh này hắn rất quen thuộc, hẳn là đã từng được chứng kiến qua ở nơi nào đó rồi. Không đợi địch cửu nghĩ xem rốt cuộc mình đã từng cảm thụ qua loại mùi tanh tưởi ấy, ở đâu, thì bỗng vô cùng vô tận côn trùng từ biên giới thức hải của hắn bay qua. Trong lòng địch cửu không khỏi trầm xuống, thần niệm của hắn vội vàng mở rộng ra ngoài. Quả nhiên, giờ khắc này địch cửu có thể nhìn thấy rất nhiều côn trùng. Đám côn trùng này có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, có những con vừa to vừa trông ghê rợn đến nỗi thậm chí có thể khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Những người nào mắc phải hội chứng sợ lỗ tròn mà lỡ xui xẻo tới đây, thì chỉ e sẽ lăn ra ngất ngay lập tức. Rốt cuộc địch cửu cũng triệt để minh bạch mình lạc tới địa phương nào rồi. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là hắn đang ở trùng vực. Còn nhớ thời điểm lúc trước khi hắn vừa mới phi thăng đến đạo giới, hắn từng phải tới trùng động bảo vệ một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn còn từng tiến vào bên trong trùng động, thứ mùi côn trùng tanh tưởi mà hắn thấy quen thuộc chính là đã từng ngửi được khi tiến vào bên trong cái hang động hôi hám đó. Trùng vực rộng mênh mông. Trong thần niệm của địch cửu thậm chí còn tìm thấy một ít vật liệu luyện khí chân quý, bất quá trông thấy phía trên đống vật liệu luyện khí kia đều có lít nha lít nhít côn trùng làm địch cửu tụt cảm xúc ngay tức khắc, hiển nhiên không còn chút hứng thú nào muốn đi thu thập. Hắn bây giờ đã không còn giống lúc trước. Hiện tại trên thân hắn đã có đủ loại vật liệu luyện khí cao cấp. Lúc trước khi tịch thu chiếc nhẫn của Phiền Viễn cùng gã tu sĩ côn bằng tộc kia, hắn đã tìm thấy rất nhiều thần linh thảo, còn chiếm được vô số vật liệu luyện khí quý giá trong chiếc nhẫn của bọn họ. Những vật liệu luyện khí mà thần niệm của hắn phát hiện ra bên trong trùng vực này, mặc dù cũng chân quý, nhưng trông thấy đám côn trùng lúc nhúc kia bao vây khắp đống đồ đó, thì bao hứng thú của địch cửu đều bị dập tắt sạch sẽ. Đối với việc làm như thế nào để thoát ra khỏi trùng vực, quay trở lại đạo giới, địch cửu ngược lại cũng không quá lo lắng. Hắn biết đám côn trùng của trùng vực, thời thời khắc khắc đều theo bản năng lao đầu tới đạo giới, cứ nhìn hành động liều chết xông lên của bọn chúng trong trùng động, mà hắn phải đi bảo vệ năm xưa là rõ. Mà thông đạo dẫn đường từ trùng vực đến đạo giới chính là trùng động, hắn vẫn còn nhớ rõ bên trong đó có một cái lối đi. Địch cửu cẩn thận ẩn nấp thân hình của mình, bắt đầu đi tìm kiếm trùng động. Hắn quả thật không dám tùy tiện bại lộ thân hình của mình, một khi thân hình của hắn bại lộ, dù cho hắn hiện tại có thể đối kháng với cả cường giả hợp đạo, nhưng bị vô cùng vô tận côn trùng ở trùng vực bao phủ là một cảm giác còn tệ hơn cả phải đối đầu với cường giả hợp đạo. Đừng nhìn hắn hiện tại có thể tùy tiện di chuyển, hành động. Một khi hắn bị côn trùng phát hiện, vậy thì đám côn trùng khổng lồ ấy sẽ dựa theo khí tức của hắn, mà bám dịt không thôi. Hoặc là nói, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều có các loại côn trùng chen chúc xông lại. Cho nên nếu lỡ lâm phải tình cảnh đó, hắn chỉ còn có thể liên tục giết chết bọn chúng. Nhưng giết một thì lại có 10 côn trùng xông tới, giết 10 thì lại có 100 con côn trùng nhào qua. Cứ như vậy chi bằng ban đầu cố gắng ẩn nấp khí tức của bản thân, né tránh bọn chúng còn hơn. Muốn tìm ra trùng động ở nơi đây cũng không quá khó, địch cửu chỉ mất khoảng 3 tháng theo dõi, quan sát là đã tìm ra được quy luật hoạt động của bọn chúng. Cứ vào thời điểm giữa tháng, đều sẽ có một lượng lớn côn trùng tuôn ra rồi bay thẳng về một phương hướng. Địch cửu len lén đi theo đám côn trùng này tiến về phương hướng bọn chúng đang bay, vẹn nửa tháng sau, địch cửu đã nhìn thấy được một màn khiến hắn chấn động đến nỗi da gà, không tự giác được nổi lên đầy hai cánh tay. Ở đằng xa có một vòng xoáy khổng lồ như cái phễu xuất hiện ở trước mắt của hắn, vô cùng vô tận côn trùng đang chen chúc phóng thẳng vào trong cái phễu này. Mặc dù địch cửu không biết rõ lý do, vì sao đám côn trùng ấy cứ nhất định phải xông tới đó, nhưng ít nhiều hắn cũng có thể đoán được, phía dưới cái phễu này khẳng định là trùng động. Địch cửu chỉ đứng bên ngoài quan sát khoảng chừng nửa nén hương, sau đó không chút nào do dự đi theo đông đảo côn trùng phóng vào cái vòng xoáy kia. Trong vòng xoáy khổng lồ đó tràn ngập đủ loại côn trùng. Thế nên khi có một kẻ nhân loại là địch cửu lẫn vào trong, lập tức liền kinh động đến đám côn trùng này, vô số côn trùng kia phô thiên cái địa khỏa hướng về phía địch cửu. Một số ít côn trùng còn đang bay lòng vòng bên ngoài, chưa tiến vào trong đây, hiện tại cũng bởi vì phát hiện được khí tức của địch cửu, mà nhao nhao xông về vòng xoáy như cái phễu này. Địch cửu đã suy nghĩ cẩn thận, nếu như hắn xách thiên sa đao ra giết bọn chúng thì cũng được thôi, thế nhưng một khi đã động đao, chắc chắn có đứng ở đây, giết liên tục suốt cả 100 năm thì số côn trùng còn sống vẫn còn nhiều như trước. Địch cửu không thể tưởng tượng nổi con số côn trùng thực tế có mặt ở trùng vực, rốt cuộc là bao nhiêu, hắn chỉ biết là có rất rất nhiều. Cho nên giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm chính là tranh thủ thời gian xông thẳng vào trong trùng động. Còn may mà vòng xoáy như cái phễu nọ không quá dài. Địch cửu chỉ mất khoảng nửa khắc đồng hồ chịu đựng đám côn trùng tanh tưởi ấy, thì đã đụng chân xuống mặt đất. Nơi hắn đang đứng là một cái quảng trường rộng gần vạn trượng, phóng mắt nhìn khắp quanh quảng trường chỉ thấy toàn bộ là đủ loại côn trùng. Thần niệm của địch cửu nhanh chóng phát hiện ở khúc biên giới của quảng trường có một cái cửa hang đen nhánh. Có một nhóm lớn côn trùng đang bay lòng vòng như thể chờ đợi bên ngoài cửa hang kia, tựa hồ là bọn chúng đang tìm kiếm thời cơ thích hợp để xông vào trong động khẩu. Địch cửu không chút chần chừ, trực tiếp trốn vào trong động khẩu đen ngòm đó. Vốn đám côn trùng đang đợi ở bên ngoài, nay bị khí tức của địch cửu thu hút khiến cả đám nhao nhao xông về cửa hang kia. Sau khi xông vào thông đạo trùng động, địch cửu còn chưa kịp thở một ngụm thì đã có một đầu côn trùng to lớn dẫn, theo vô số lít nha lít nhít côn trùng đủ màu sắc khác nhau về phía địch cửu. Địch cửu một quyền đánh ra, trùng dịch của bọn chúng văng tung tóe khắp không trung, nhìn cảnh tượng đó thật sự rất khiến người ta phải buồn nôn. Thế nhưng hệt như địch cửu đã dự đoán, bọn côn trùng này không biết tiếc mạng là gì. Đám trước vừa chết, chỉ trong chốc lát sau, lại có mấy trăm con côn trùng vọt lên, như thể muốn liều mạng đồng quy vu tận mà công kích địch cửu. Trong mắt hắn, đám côn trùng này thật sự là không đáng chú ý. Địch cửu đưa tay đấm ra một quyền, một mảng lớn côn trùng liền bị một quyền này oanh thành bã vụn. Bất quá cứ giết được một đám là lại có một đám khác xông tới. Trước sau thời gian chỉ mới trôi qua vài hơi thở mà thôi. Nhưng côn trùng bên trong trùng động lại càng lúc càng dày đặc. Không chỉ có đám côn trùng đi theo hắn từ chỗ vòng xoáy như cái phễu xuống đây, mà ngay cả vô cùng vô tận côn trùng vốn đang xông về phía đạo giới, cũng đổi hướng bay thẳng tới chỗ hắn. Địch cửu thế mà lại bị côn trùng bao lấy trong không gian chật hẹp này, trong lòng hắn không khỏi thấy giận dữ. Dù là hắn hoàn toàn có thể gắng gượng rời khỏi, nhưng hắn lại không vội bỏ đi. Hắn dứt khoát tế thiên sa đao ra, từng mảnh, lại từng mảnh đao mạc phóng ra ngoài khiến đám côn trùng này bị giết nhiều vô số kể. Dựa theo kinh nghiệm của địch cửu, chỉ cần côn trùng bị hắn giết nhiều đến một trình độ nhất định, thì sau đó bọn chúng sẽ bị áp lực mà khựng lại, chừa cho hắn chút thời gian để hắn thoải mái rút lui. Tuy nhiên thời thế hiện tại lại không giống với kinh nghiệm năm xưa của địch cửu, khiến hắn trợn tròn mắt ấy chính là vô luận hắn giết bao nhiêu côn trùng, thậm chí giết nhiều đến nỗi xác côn trùng đã muốn ngập cả lối vào thông đạo, thì đám côn trùng còn sống bên kia vẫn cứ liên tục không ngừng lao đến. Vả lại địch cửu còn phát hiện ra một chuyện khiến hắn thấy ghê rợn hơn. Đó là thi thể của những con côn trùng bị hắn chém chết chẳng mấy chốc, đã bị đám côn trùng phía sau thôn phệ sạch sẽ. Đám côn trùng này sau khi thôn phệ hết thi thể của đồng bạn, thì khí tức liền sẽ tăng lên một cấp độ mới. Địch cửu cảm thấy cứ tiếp tục chém giết như vậy tuyệt đối không được, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi trùng động này, chờ sau khi hắn thuận lợi rời khỏi đây, hắn nhất định phải bố trí một cái khốn sát đại trận, vây giết hết đám côn trùng chết tiệt đó mới được. Tuy nhiên địch cửu kinh hãi nhận ra một việc. Ngay lúc hắn chuẩn bị đào tẩu ra khỏi đây thì mới phát hiện thần niệm của hắn lại bị áp xúc đến cực hạn. Lúc này đừng bảo là bản thân hắn không thể xông ra được khỏi vòng vây của đám côn trùng ấy, mà ngay cả đao mang thiên sa đao của hắn cũng bắt đầu bị áp xúc. Địch Cửu rất rõ ràng thần niệm của mình mạnh bao nhiêu, thần niệm của hắn đã từng rèn luyện đến mấy ngàn năm ở bên trong vết nứt hư không, cho dù là một cường giả hợp đạo xuất hiện ở đây, muốn so kè thần niệm với hắn thì chưa chắc đã cô đọng thần niệm được bằng Địch Cửu. Trùng động này cũng không phải là nơi hắn chưa từng tới, trước đây rõ ràng không có việc gì, hiện tại sao có thể trói buộc chặt thần niệm của hắn như vậy? Địch Cửu một bên khống chế đao mang của thiên sa đao, không ngừng rào sát côn trùng chung quanh, một bên vội mở ra đạo đồng. Đạo đồng của hắn xuyên qua vô số côn trùng, nhìn thấy ở phía sau bọn chúng có một gia hỏa dị hợm, đầu người thân trùng đang đứng lẫn giữa đám côn trùng ấy. Gia hỏa này không ngừng phát ra tiếng gầm gừ khó nghe trong cổ họng, thì ra vô cùng vô tận côn trùng kia vốn là bị điều khiển theo tiếng gầm gừ ấy, mặc kệ tử vong mà cứ như mất trí nhào về phía Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu không khỏi trầm xuống, mặc dù nãy giờ có rất nhiều côn trùng phô thiên cái địa nhào về phía hắn bên này, tuy phải chém giết liên tục nhưng hắn quả thật đúng là không thấy nghiêm trọng lắm. Hắn tin tưởng chính mình cuối cùng có thể giết sạch đám côn trùng đấy, sau đó thong dong rời khỏi. Thế nhưng phát hiện ra sự tồn tại của gia hỏa đầu người thân trùng này, khiến hắn hơi khựng lại, thực lực của gã tựa hồ có chút đáng sợ. Địch Cửu chưa từng được diện kiến cường giả hợp đạo. Bất quá hắn đã từng giết một kẻ cường giả nửa bước hợp đạo, coi như có thể dùng gã côn duy kia để suy đoán ra thực lực chân chính của một cường giả hợp đạo là ghê gớm cỡ nào. Trước mắt gia hỏa đầu người thân trùng này, tựa hồ so với hợp đạo còn cường đại hơn. Hợp đạo bước thứ hai đã là cực hạn, nếu như so với hợp đạo còn mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là gì? Bước thứ ba. Địch Cửu tin tưởng gia hỏa đầu người thân trùng này còn chưa phải là cường giả bước thứ ba. Hẳn gã chỉ vừa mới chạm đến biên giới của bước thứ ba mà thôi. Cứ xem như một chọi một, Địch Cửu cũng không dám khẳng định chính mình có thể đánh bại được gia hỏa đầu người thân trùng nọ. Mà giờ khắc này, gia hỏa đó đang đứng phía sau áp trận, toàn bộ côn trùng bên trong trùng vực cứ thế phô thiên cái địa nhào về phía hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Địch Cửu lắc đầu nguầy nguẩy, thật lòng không dám nghĩ tới nữa. Hắn nhất định phải trong thời gian nhanh nhất giết sạch đám côn trùng này, sau đó xông về phía thông đạo đi ra đạo giới mới được. Hơn vạn chuôi đao khí bị Địch Cửu tế ra, hắn cấp tốc bố trí một cái rào sát thần đao trận cấp 3. Đao mang trong thông đạo trùng động này càng lúc càng dày đặc, vô cùng vô tận côn trùng cứ xông tới đây liền nhoáng lên một cái, lập tức bị đao trận rào sát rơi thẳng xuống. Tốc độ chém giết của Địch Cửu rất nhanh, mà tốc độ xông tới của đám côn trùng bên kia muốn còn nhanh hơn. Và lại số côn trùng bị Địch Cửu dùng đao trận vây khốn ấy, chỉ cần không bị đao trận chém giết trước đó, thì sẽ mau chóng thôn vệ sạch sẽ thi thể của toái trùng dưới mặt đất, làm cho bản thân của bọn chúng thêm phần mạnh mẽ hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu đã bị đám côn trùng này vây khốn liên tiếp hơn 10 ngày, không mảy may có cách nào động đậy di chuyển. Thần niệm của hắn, dù có ngưng thực tới đâu hay tinh không mạch lạc có rộng rãi đến cỡ nào, thì cũng không chịu nổi cái dạng giết chóc liên hồi, không thể gián đoạn ấy. Địch Cửu cũng không biết chính mình đã giết chết bao nhiêu côn trùng, hắn chỉ biết là mỗi thời mỗi khắc đều có một mảng lớn côn trùng bị hắn chém rơi xuống đất. Thẩm đại ca, việc này có chút kỳ quái, hơn 10 ngày rồi mà vẫn không có một con côn trùng nào xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Tại lối vào trùng động dẫn ra đạo giới, một thanh niên da rẻ vàng vọt nghi hoặc quay sang hỏi nam tử trung niên đang đứng cạnh mình. Nam tử trung niên được gọi là Thẩm đại ca ấy có tướng mạo chất phác, chính là đội đầu của Bắc khu thủ hộ trùng động, Thẩm Trường Thủy. Trong lòng y hiện tại cũng thấy cực kỳ nghi hoặc, theo lý thuyết không có khả năng hơn 10 ngày không có côn trùng tới tập kích. Mà trên thực tế, từ lần trước chém giết một đợt xong, lần này bọn họ đã đợi hơn 10 ngày, nhưng vẫn chẳng thấy có một con côn trùng nào xuất hiện. Việc này thật sự cũng có chút không bình thường. Chậm đã, các ngươi có ngửi thấy gì không? Ta nghĩ hình như ta ngửi được một mùi tanh hôn do thi thể côn trùng bị chém chết, và lại số lượng thi thể hẳn là rất nhiều. Một nam tu tuổi tác có chút lớn ngưng trọng nói ra. Nghe thấy tu sĩ này nói vậy, chung quanh đồng loạt có mấy người nhao nhao hùa theo, ta còn tưởng rằng đấy là ảo giác của một mình ta, thì ra các ngươi cũng ngửi thấy mùi hôi thối đó à. Thẩm Trường Thủy nhíu mày, trầm giọng nói, xem, ra ta đoán không sai, trước đó ta vẫn còn nghĩ đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì trùng động này nghe đồn là thông hướng với trùng vực, ở giữa còn có rất nhiều không gian phong nhận cùng loạn lưu, liền xem như tại trong trùng động này chém giết hàng ngàn hàng vạn côn trùng, thì chúng ta cũng chưa chắc đã có thể ngửi được mùi thi thể của bọn chúng. Hiện tại chúng ta lại có thể ngửi thấy mùi tanh hôi, nếu đó không phải là ảo giác của mọi người, vậy thì quả nhiên thực sự có người đang ở bên trong trùng động này, chém giết hơn ức vạn côn trùng, đây quả thực là... Thẩm Trường Thủy không có nói tiếp, bởi vì y cảm thấy đây quả thực là chuyện vô cùng khó tin. Địch Cửu đã cảm giác được toàn thân chính mình như muốn nhũn ra, thức hải truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn thật sự hoài nghi liệu mình có thể tiếp tục kiên trì, với tình cảnh hiện tại được thêm bao lâu nữa. Hắn lắc đầu thật mạnh, quyết định lại kiên trì thêm nửa ngày nữa đã. Sau đó mặc kệ kết quả như thế nào, hắn nhất định phải tiến vào trong Địa Cửu thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù rằng hành động này rất có thể sẽ làm hắn bại lộ bí mật về Địa Cửu thế giới, nhưng hắn cũng bất chấp. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, nữa thì nói không chừng thức hải của hắn sẽ thật hỏng mất. Hơn nửa tháng qua, một mình hắn ở trùng động này không biết đã chém giết bao nhiêu côn trùng. Địch Cửu ước lượng đại khái, thì số côn trùng mà hắn giết chắc chắn phải tính bằng đơn vị ước mới đúng. Đúng lúc ấy, có một chuyện khiến Địch Cửu vô cùng kinh ngạc, ấy chính là ngay khi hắn dự định tiến vào Địa Cửu thế giới nghỉ ngơi, thì đám côn trùng phô thiên cái địa kia bỗng nhiên toàn bộ rút đi sạch sẽ. Thần niệm của hắn vội phóng ra, lập tức hắn phát hiện ra hỏa đầu người thân trùng kia sớm đã biến mất, không thấy tung tích đâu, nữa. Địch Cửu ngã ngồi bệt ra mặt đất, cơ thể của hắn thụ thương không ít, đây đều là những vết thương nhỏ do côn trùng để lại. Nhưng tích tụ lâu ngày khiến những vết thương đó nhìn thoáng qua trông vô cùng ghê rợn. Ngay cả thức hải của hắn cũng bị thương không nhẹ. Địch Cửu hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc ra hỏa đầu người thân trùng kia đang có ý định gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi muốn bày chuyện chơi cùng hắn, tự dâng vô số hàng ức côn trùng cho hắn giết, rồi đợi tới khi hắn giết đủ thì liền rút đi, cho hắn thời gian nghỉ ngơi lại sức sao? Địch Cửu lắc đầu, vô luận như thế nào, hắn đều không có tinh lực quản những thứ này. Lúc này hắn chỉ thấy may mắn vì ban đầu mình quyết đoán lựa chọn sớm vọt vào trong trùng động, nếu như gã đầu người thân trùng kia chỉ huy côn trùng bao vây hắn bên ngoài trùng vực, Địch Cửu hoài nghi mình hẳn là không còn có cơ hội tới được đây. Địch Cửu vội nuốt vào mấy viên đạo đan chữa thương, sau đó gắng gượng đứng lên, cố gắng tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt, mau chóng xông về phía đạo giới. Nếu như không có gã ra hỏa đầu người thân trùng kia, Địch Cửu đã dự định bố trí một cái phòng ngự khốn trận ở trong trùng động này. Hiện giờ đã nhìn thấy, hơn nữa còn biết thực lực của gã kinh người tới cỡ nào. Địch Cửu liền biết xem như hắn có bố trí thần trận cấp 7 ở đây, cũng chẳng có ích lợi gì, huống chi hắn không thể canh chừng ở trùng động hoài được, lại càng không thể để Ngũ Phương Kỳ ở lại nơi này, cho nên có muốn bố trí thần trận cấp 7 thì cũng không được. Địch Cửu xông ra khỏi trùng động, té nhào xuống mặt đất, thế nhưng hắn lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu từ trong trùng động ra ngoài mà lại bị đám côn trùng kia vây công một đợt nữa, hắn thật đúng là sẽ phát điên mất. Đột ngột trông thấy có một người từ trong trùng động lao ra. Tất cả tu sĩ đang thủ hộ bên ngoài đều giật nảy mình. Địch Cửu lại nhanh chóng nuốt vào mấy viên đan được chữa thương. Sau đó thản nhiên khoát khoát tay, nói với những tu sĩ thủ hộ ở ngoài trùng động kia, các ngươi cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến ta, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nghỉ ngơi một lát liền đi. Nói xong câu đó, Địch Cửu liền dứt khoát ngồi xuống một chỗ, dựng cấm chế lên rồi tập trung khôi phục nguyên khí, không buồn để ý đến việc có người bên cạnh vẫn đang kinh ngạc nhìn mình. Nhưng chỉ tầm nửa ngày sau, Địch Cửu liền thở hắt ra một hơi, đình chỉ việc tiếp tục khôi phục nguyên khí, bởi vì nãy giờ hắn không có chút tiến triển nào, xem ra ở đây không khôi phục nguyên khí được, nhất định phải rời khỏi trùng động rồi hãng tính tiếp. Địch đại ca, là ngươi sao? Một thanh âm kinh hỉ chợt vang lên. Địch Cửu ngạc nhiên quay lại, trông thấy trước mắt có một nữ tử mang dung mạo tang thương đang hồi hộp nhìn mình, hắn lục lọi trí nhớ một chút liền nhận ra đây là người nào. Nàng ta tên là Hành Xương Kỳ, chính là nữ tử lúc trước được hắn cứu từ bên trong trùng động ra. Không nghĩ tới thời gian đã trôi qua lâu, như vậy mà nàng ta vẫn còn lưu lại ở nơi này. Địch huynh, Thẩm Trường Thủy cũng đi tới, đối với Địch Cửu ôm quyền thi lễ. Tư lịch của y so Địch Cửu không biết sâu hơn bao nhiêu, thế nhưng y đã ở đây rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Còn Địch Cửu thì sớm đã giành được một suất rời khỏi khu thủ hộ trùng động. Và lại y nghe nói đối phương còn thành công trốn thoát khỏi sự truy sát của Ni Tây Nhận, cùng Sa Vô Thương. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. So với bất kỳ ai khác ở đây, Thẩm Trường Thủy chính là người hiểu rõ ràng nhất Địch Cửu lợi hại tới cỡ nào. Chỉ có một điều mà y ngẫm mãi nãy giờ cũng chẳng thể nào hiểu được, ấy chính là vì cái gì mà Địch Cửu đã sớm rời đi từ cách đây mấy ngàn năm, nhưng sao mới rồi lại xuất hiện từ bên trong trùng động. Y càng muốn biết hơn là rốt cuộc lần này, Địch Cửu sẽ làm như thế nào để thoát khỏi sự truy bắt của Ni Tây Nhận, cùng Sa Vô Thương. Bởi vì y khẳng định, chỉ cần Địch Cửu xuất hiện tại khu thủ hộ trùng động này, Ni Tây Nhận chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận được tin tức trước tiên. Thẩm đội đầu, sao ngươi vẫn còn ở lại trùng động này? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Thẩm Trường Thủy. Trên thực tế, một tu sĩ bị vây ở khu thủ hộ trùng động vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Bất quá Thẩm Trường Thủy lại khác, y là đội đầu của Bắc Khu. Theo lý thuyết, một kẻ dẫn đội thì cho dù mỗi lần tích lũy không được bao nhiêu, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng đã phải tích lũy đủ điểm cống hiến để rời đi nơi này mới phải. Tuy rằng rời khỏi khu thủ hộ trùng động, cũng chưa chắc đã thoát ra được khỏi dược đạo môn thần thành, nhưng ít nhất cũng sẽ không cần du rú nơi tăm tối như ở đây, suốt một thời gian dài đến thế. Theo Địch Cửu quan sát, chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được trên người Thẩm Trường Thủy có ám thương cực nặng, và lại nguyên khí chán trường, tựa hồ tình trạng thần khí suy yếu, như vậy đã kéo dài được một thời gian rất lâu rồi. Việc này lại càng khiến Địch Cửu thêm phần nghi hoặc, bình thường mà nói, các tu sĩ sẽ ngày càng nâng cao tinh thần nếu đã tích lũy rất nhiều điểm kinh nghiệm, bởi vì đấy có nghĩa là bọn họ sắp có cơ hội rời khỏi trùng động, tiến đến đạo giới rồi. Nhưng thần khí Thẩm Trường Thủy chẳng những không hề tăng cao, mà ngược lại còn có vẻ chán trường, suy sụp thấy rõ. Không đúng. Địch Cửu cẩn thận quan sát một vòng liền nhận ra, không chỉ có mình Thẩm Trường Thủy xảy ra loại trường hợp này, mà tình huống Hành Xương Kỳ bên kia cũng tương tự như vị thẩm đội đầu này. Nghe Địch Cửu hỏi thế, ánh mắt Thẩm Trường Thủy lóe lên một tia ảm đạm, nhưng y chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Các tu sĩ còn lại vốn cũng đang tò mò, háo hức nhìn Địch Cửu, nay nghe câu hỏi của hắn, không ít người cũng đều lâm vào tình cảnh trầm mặc hệt như nhau. Địch Cửu nhìn về phía Hành Xương Kỳ, Hành Xương Kỳ do dự một chút, sau đó quyết tâm cắn răng nói ra, Địch đại ca, năm đó, sau khi ngươi rời khỏi đây, Ni Tây Nhận liền bắt thẩm đội đầu quanh năm thủ hộ trùng động. Qua nhiều năm như vậy, thẩm đội đầu gần như chưa từng có thời gian thật sự nghỉ ngơi. Cứ việc nàng ta thật sự rất e sợ Ni Tây Nhận, nhưng không hiểu sao có mặt Địch Cửu ở đây, Hành Xương Kỳ vẫn dám gọi thẳng tên ông ta ra. Ngươi nói là suốt bao nhiêu năm nay, thẩm đội đầu vẫn một mực dẫn người ở khu thủ hộ trùng động này, căn bản chưa từng được quay trở về nghỉ ngơi. Địch Cửu ngạc nhiên lặp lại. Nếu như phải thủ hộ ở nơi đây suốt mấy ngàn năm, liền xem như đổi lại là Địch Cửu thì hắn cũng khó mà có thể kiên trì nổi. Thẩm Trường Thủy vội vàng nói, mặc dù ta vẫn một mực bị bắt ở lại nơi đây, bất quá mối quan hệ giữa ta với các tu sĩ chỗ này may mắn đều không tệ. Ta ở trùng động vẫn có thể dành thời gian tu luyện, không phải lúc nào cũng đi lên dẫn đầu công kích trùng triều. Địch Cửu rốt cuộc minh bạch vì lý do gì mà Thẩm Trường Thủy lại có bộ dáng tiểu tụy như thế. Dù cho không phải liên tục công kích côn trùng, nhưng quanh năm cứ ở nơi trùng động tăm tối không có chút linh khí nào như thế này, hơn nữa vẫn phải thường xuyên chịu đựng mùi hôi thối tanh tưởi của thi thể côn trùng bị chém chết, thần khí có thể sáng láng, tươi tắn mới là chuyện lạ. Xem ra tình huống bên chỗ Hành Xương Kỳ cũng giống như vậy. Có phải Ni Tây Nhận cũng bắt người một mực lưu lại nơi này hay không? Địch Cửu nhíu mày, nhìn về phía Hành Xương Kỳ. Hành Xương Kỳ thở dài, gật đầu. Đúng vậy, cũng may mà còn có thẩm đội ở đây che chở cho ta ít nhiều, dù sao ta cũng thường xuyên có thể nghỉ ngơi. Ni Tây Nhận kia đã rất lâu rồi chưa từng ghé qua đây, hẳn là lão đã quên mất sự tồn tại của hai người bọn ta. Thật xin lỗi, chuyện này là ta làm liên lụy các người. Địch Cửu biết thừa nguyên nhân Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ bị vây khốn ở nơi này suốt mấy nghìn năm qua, khẳng định là do Ni Tây Nhận cùng Sa Vô Thương không có chỗ phát lửa giận, chỉ đành giận cá chém thớt, dứt khoát đem lửa vẩy vào trên người bọn họ. Địch đại ca, nếu không phải năm xưa nhờ có ngươi cứu ta, thì ta đã sớm chết trong trùng động rồi. Hành Xương Kỳ vội vàng nói. Nàng quả thật là chưa từng ôm lòng trách cứ Địch Cửu, một chút nào. Ơn cứu mạng năm xưa nàng vẫn nhớ rõ, nếu như không phải lúc đó Địch Cửu tốt bụng đưa nàng ra ngoài, hiện giờ xương cốt nàng có khi đã tan rã thành tro bụi bên trong hang động, ở trùng động kia. Mà dù coi như còn sống lay lắt được ở đấy, thì khoảng thời gian mấy ngàn năm cũng chẳng khác gì giày vò như thể muốn lấy mạng nàng. Không, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tính cách Ni Tây Nhận là thế, chỉ cần bất kỳ người nào trong đội của ta xảy ra chuyện, thì lão đều sẽ giận chó đánh mèo lên ta mà thôi. Thẩm Trường Thủy vội vàng nói. Địch Cửu khoát khoát tay, hắn minh bạch ý tứ của Thẩm Trường Thủy. Kỳ thật y cũng biết thừa kẻ lấy mạng Ni Loan năm đó chính là Địch Cửu hắn. Đi thôi, ta dự định rời khỏi nơi đây bây giờ, các ngươi đi cùng ta đi. Địch Cửu nói xong liền đi thẳng về phía phòng ngự trận, ở nơi ra vào hang động dưới đây. Hắn dự định trực tiếp xé mở phòng ngự trận này. Từ khi Địch Cửu bắt gặp ra hỏa đầu người thân trùng trong trùng động bên kia xong, hắn liền hoài nghi côn trùng ở trùng động, tùy thời tùy chỗ đều có thể vọt tới đạo giới. Về phần tại sao đám côn trùng đó lại bị gã khống chế chặt chẽ như thế, Địch Cửu vẫn còn chưa có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Địch đại ca, ta đi theo ngươi. Hành Xương Kỳ không chút do dự quyết định đi theo Địch Cửu. Cho dù rời khỏi đây thì sẽ bị Ni Tây Nhận truy sát rồi vẫn lạc cũng được. Nhưng so với việc mãi mãi ra mình nơi tăm tối, tanh tưởi như này thì vẫn còn có hy vọng hơn. Thẩm Trường Thủy cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, ta cũng cùng đi với ngươi. Trong lòng của y rất rõ ràng, dù rằng mọi người xung quanh vẫn quan tâm chừa cho y có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cứ tiếp tục đầy ải như vậy thêm nhiều năm nữa, nói không chừng y chẳng chết ở dưới tay đám côn trùng đó, thì cũng mệt chết ở địa phương quỷ quái này. Địch Cửu vừa định xé mở hộ trận phòng ngự ngay lối ra vào, thì hộ trận bỗng tự động được mở ra. Địch Cửu nhìn thấy bên ngoài hộ trận có 6 người đang đi tới, bao gồm 3 nam 3 nữ, trong đó hắn chí ít nhận biết được 3 người. Một là Ni Tây Nhận, đã nhiều năm trôi qua như thế, Không ngờ vừa gặp hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt nhăn nheo của lão. Đi bên cạnh Ni Tây Nhận là hai tên nam tử mà Địch Cửu vốn không thấy quen mặt. Tu vi hiện tại của lão già họ Ni kia đã là hóa đạo hậu kỳ. Thực lực của hai thanh niên kia thì không đồng đều. Một kẻ giống như Ni Tây Nhận cũng là tu vi hóa đạo hậu kỳ. Nam tử còn lại thì khá hơn một chút, đã là nửa bước đạo nguyên. Nhưng người chân chính làm cho Địch Cửu kinh ngạc không thôi chính là một cô gái, trong số ba nữ tử đi phía sau Ni Tây Nhận. Nàng ta chính là người đã khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu suốt những năm tháng tuổi trẻ khi hắn vẫn còn ở địa cầu, Chân Mạn. Bất quá về sau khi đã trải qua biến cố tang thương của gia tộc, hơn nữa cũng hiểu rõ bản tính ích kỷ của Chân Mạn, Địch Cửu liền mau chóng vứt bỏ đoạn tình cảm thời niên thiếu với nữ tử này, thậm chí đã sớm quên mất sự tồn tại của nàng ta trên đời này. Ngần ấy năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có ngày lại gặp lại Chân Mạn, nhất là gặp ở một nơi cách xa địa cầu như đạo giới này. Hắn biết rất rõ thực lực của Chân Mạn, cứ xem như tư chất của nàng ta, dù có tốt đến cỡ nào thì muốn từ tu chân giới đến đạo giới, không mất mấy chục vạn năm cũng rất khó. Nhưng hiện tại thì sao? Từ lần cuối Địch Cửu, nhìn thấy Chân Mạn cho tới bây giờ chỉ mới qua khoảng một vạn năm có lẽ, không nghĩ tới Chân Mạn đã đủ thực lực phi thăng tới đây rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với nàng ta? Vả lại tu vi của Chân Mạn còn không hề thấp, hiện giờ đã là tố đạo trung kỳ. Địch Cửu cũng không cho rằng mỗi người đều sẽ có vận khí nghịch thiên hệt như hắn, may mắn thu hoạch được tia đạo tắc thứ 9. Loại bảo bối như tia đạo tắc thứ 9 ấy, trong toàn bộ vũ trụ mênh mông này cũng chỉ có duy nhất một cái mà thôi. Càng làm cho Địch Cửu không nghĩ tới chính là một nữ tử khác đi bên cạnh Chân Mạn. Người nọ mặc trang phục màu xanh nhạt, dung mạo so với Chân Mạn phải thừa nhận là xinh đẹp hơn bội phần. Mấu chốt là Địch Cửu nhận ra thân phận của nữ tử này. Nàng ta chính là người đã từng ngủ say ở trong quan tài bằng ngọc tại Tiên Nữ, tinh năm nào. Lúc đó hắn chỉ vừa trông thấy nữ nhân này, từ trong quan tài bằng ngọc tỉnh lại không bao lâu, thì đã lâm vào hôn mê, nguyên nhân cũng là do hắn đã bổ một đao vào mấy cột đá bên trong tòa cung điện vàng ròng lộng lẫy khi ấy. Chờ đến khi Địch Cửu tỉnh lại thì hắn mới nhận ra mình đang ở Cực Dạ Đại Lục. Năm đấy, Địch Cửu vẫn luôn một mực hoài nghi việc hắn vô cớ xuất hiện ở Cực Dạ Đại Lục là có quan hệ với nữ tử trước mắt, hẳn là do chính tay nàng ta bày ra việc này. Chỉ là sau đó hắn chưa từng có cơ hội gặp lại nàng ta, để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, mà thôi. Thời điểm Ni Tây Nhận nhìn thấy Địch Cửu, trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi. Đây quả thật là vận khí trời ban, vất vả tìm kiếm bấy lâu mà vẫn không gặp được, nay tự dưng cửu nhân của lão lại tự động dâng mạng xuất hiện ngay ở trước mắt lão, bảo Ni Tây Nhận sao có thể không vui vẻ cho được. Thế nhưng Ni Tây Nhận cũng không vội tiến lên động thủ, nơi đây có một đại nhân vật đỉnh cấp mà lão căn bản là không dám dây vào. Địch Cửu giờ phút này tóc tai bù xù, toàn thân bẩn thỉu, thậm chí còn bốc ra mùi hương tanh tưởi khó ngửi. Khí tức trên người hắn, bởi vì phải chiến đấu liên tục với côn trùng suốt cả chục ngày qua cho nên, trông cũng uể oải không chịu nổi, đập vào mắt sáu người kia là một dáng vẻ trông tiểu tụy đến độ khiến người ta, ngay cả liếc mắt khinh bỉ, cũng lười làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu Chân Mạn vốn không nhận ra Địch Cửu, thế nhưng nữ tử đứng ở bên cạnh nàng là Lam Như, lại nhanh chóng nhận ra kẻ đối diện. Cũng tựa như hắn, nàng kinh ngạc không thôi trước sự hiện diện của đối phương, là ngươi. Địch Cửu ôm quyền, nói, đa tạ ân cứu mạng của vị sư tỷ này, đích thật là ta. Trông thấy Lam Như có mặt ở đây, Địch Cửu không cần hỏi cũng có thể đoán được, lúc trước nữ tử mặc y phục xanh nhạt đã, từng cứu hắn một lần đích thật là nàng ta. Bởi vì nữ nhân trước mắt này có tu vi gần giống như hắn, cũng là đạo nguyên đỉnh phong, thậm chí đã gần tới nửa bước hỗn nguyên cảnh. Thật không nghĩ tới tư chất của ngươi lại có thể phi thăng đến đạo giới nhanh như vậy. Lam Như tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán nhận xét. Nàng tự nhận chính mình biết rõ tư chất của chàng trai đối diện, cho nên nàng mới không thể hình dung nổi làm như thế nào mà Địch Cửu có thể phi thăng đến đạo giới, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như thế. Chân Mạn hiện tại rốt cục cũng nhận ra Địch Cửu, nàng khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới dè dặt lên tiếng, ngươi là Địch Cửu. Địch Cửu mỉm cười, nhàn nhạt đáp, chúc mừng ngươi, Chân Mạn. Địch Cửu sở dĩ chúc mừng Chân Mạn, không chỉ là bởi vì Chân Mạn đã thành công tới được đạo giới, mà nhiều hơn lời chúc mừng ấy là vì tu vi tố đạo trung kỳ của nàng ta. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được tu vi của đối phương, không chỉ tăng tiến nhanh mà căn cơ còn rất vững chắc. Ánh mắt Chân Mạn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Nàng đồng dạng cũng rất khâm phục Địch Cửu, có thể trong thời gian vạn năm đã phi thăng lên đạo giới. Nhưng rốt cuộc thì hắn và nàng vẫn còn khoảng cách. Trong nội tâm nàng có một suy nghĩ rất rõ ràng, ấy là từ hôm nay trở đi, Địch Cửu sẽ không còn cách nào đuổi kịp theo cước bộ của nàng nữa. Chân Mạn đã tố đạo thành công, sự hiện diện của nàng có khác chi tiên tử đứng ở trước mặt Địch Cửu. Nhìn mà xem, Địch Cửu hẳn là bất ngờ lắm khi phải xuất hiện trước mặt nàng trong một bộ dáng dơ bẩn, lôi thôi như vậy, đoán chừng trong lòng hắn hiện tại đang thấy rất tự ti và đau khổ. Mạn sư muội, vị tăng lịch sư huynh mà ngươi muốn tìm có ở đây không? Lần này người nói chuyện chính là nữ tử áo đỏ còn lại. Địch Cửu chưa từng gặp qua nàng ta lần nào, bất quá tu vi của nàng ấy không tệ, cũng đã là đạo nguyên sơ kỳ rồi. Nữ tử áo đỏ cùng nữ tử mặc y phục xanh nhạt đã từng cứu hắn kia đều là tu sĩ đạo nguyên cảnh, thậm chí nữ tử diện trang phục xanh nhạt đó còn đã chạm tới gần nửa bước hỗn nguyên. Tại đạo giới, chênh lệch giữa một tu sĩ bước thứ hai tu sĩ và tu sĩ bước đầu tiên là cả một khoảng cách lớn như trời với đất. Hiện tại hai người này có thực lực cao cường như vậy nhưng vẫn lịch sự gọi chân mạn, mới chỉ tố đạo là sư muội, có thể thấy được hai người bọn họ không phải là hạng người kiêu căng, đồng thời vận khí của chân mạn cũng coi như không tệ, tại đạo giới có thể gặp được hai vị sư tỷ tử tế như này. Ánh mắt chân mạn phức tạp nhìn thoáng qua Địch Cửu, sau đó lắc đầu nói, tử nhi sư tỷ, nơi này cũng không có. Nghe nói như thế, Địch Cửu liền hiểu, thì ra chân mạn là đang tìm người. Hẳn là nàng ở tiên giới đã nhận biết một người mà nàng gọi là tăng lịch sư huynh. Chân mạn lo lắng vị tăng lịch, sư huynh ấy có khả năng xuất hiện tại khu thủ hộ trùng động, cho nên mới sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Xem ra trong lòng chân mạn, địa vị của cái người tên là tăng lịch ấy không thấp chút nào, phiền nàng ta còn phải dẫn theo hai cường giả bước thứ hai đi tìm nữa là, có thể hiểu. Làm như cười tủm tỉm nói, ngươi tên là Địch Cửu sao? Không sai, lúc trước đích thật là ta đã cứu ngươi. Tiên nữ tinh kia vốn là của ta, thời điểm ta ra ngoài thì cũng thuận tiện mang ngươi đi theo, làm lãng phí hết hai tấm đỉnh cấp phù lục của ta đấy. Thật không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi một vạn năm mà ngươi đã có thể đạt tới trình độ này. Địch Cửu mỉm cười, không định giải thích. Cái gì mà đạt đến trình độ này chứ? Liền xem như nữ tử trước mắt đã cứu hắn đây, nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể dễ dàng bóp chết nàng ta. Thế nhưng dĩ nhiên hắn không có ý định đó. Ít nhiều thì hắn vẫn có chút hảo cảm đối với nàng ta. Chủ yếu là trong mắt nữ tử diện y phục xanh nhạt này, thì chính mình năm xưa chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đổi thành một tu sĩ bình thường thì đã sớm giết cho rảnh mắt. Mà nữ tử này chẳng, những không giết hắn, ngược lại còn truyền tống hắn và tất cả mọi người trên tiên nữ, tinh đến cực dạ đại lục. Như vậy xem như đã có lòng. Gặp nhau chính là hữu duyên. Nếu sau này ta có tình cờ gặp lại ngươi bị hoạn nạn gì, nếu cứu được thì nhất định sẽ vẫn sẽ lần nữa giúp ngươi. Ngươi mang theo bằng hữu của ngươi đi cùng bọn ta đi. Phải rồi, tên ta là Lam Như. Thái độ của Lam Như đối với Địch Cửu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, trong lòng thậm chí còn có chút thưởng thức hắn. Bởi vì nàng khẳng định cái người tên Địch Cửu này ắt hẳn có điểm không tầm thường, bằng không mà nói, cũng sẽ không thể nhanh chóng phi thăng tới trùng động như vậy được. Về phần dáng vẻ Địch Cửu hiện tại toàn thân chật vật, Lam Như cảm thấy hết sức bình thường. Ở khu thủ hộ trùng động này, mỗi ngày đều phải trải qua quá trình giết côn trùng cầu sinh mệt muốn chết, có thể còn sống đã là tốt rồi, ai còn có thể mang dáng vẻ ung dung, thoải mái được. Ni Tây Nhận nghe bọn họ nói chuyện với nhau mà không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lão không biết rốt cuộc Địch Cửu làm như thế nào mà lại đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng xem ra lão mất cơ hội xử lý cửu nhân rồi. Ai bảo Địch Cửu lại có vận khí tốt như thế. Ngay cả Lam Như công chúa của Ly Vân Cung mà cũng nhận biết hắn. Đa tạ Lam sư tỷ. Địch Cửu ôm quyền cảm tạ. Hắn gọi Lam Như là sư tỷ, cũng không phải bởi vì tu vi của nàng ta cao hơn hắn, mà là do tuổi tác của hắn quả thật nhỏ hơn Lam Như nhiều. Và lại dù sao Lam Như cũng có ân cứu mạng hắn. Lam Như muốn dẫn mấy người Địch Cửu rời khỏi đây. Đừng bảo là Ni Tây Nhận, cho dù là thành chủ Tiêu Nguyệt Hoành của Dược Đạo Môn Thần Thành, thì cũng không dám nói nhảm nửa lời. Đoàn người bao gồm ba sư tỷ muội Lam Như, ba người bên chỗ Địch Cửu và Dược Đạo Môn Thần Thành, thành chủ Tiêu Nguyệt Hoành và Ni Tây Nhận cùng đi ra khỏi trùng động, hướng thẳng về phía truyền tống trận của Dược Đạo Môn Thần Thành. Địch Cửu không muốn cùng Lam Như, chân mạn truyền tống rời đi. Lần trước hắn dẫn theo Trác Vô ra gần như là chạy trốn khỏi đây, nhưng bây giờ đã có cơ hội trở lại, hắn cảm thấy mình phải làm chút gì đó mới được. Bởi vì chuyện này vốn là điều đã canh cánh trong lòng Địch Cửu bấy lâu. Một tu sĩ muốn đi từ trùng động đến được Dược Đạo Môn Thần Thành, thì xem như vẫn có hy vọng, chỉ cần tích lũy đủ điểm cống hiến là được. Thế nhưng từ Dược Đạo Môn Thần Thành muốn truyền tống tới nơi khác, cơ hồ đó là việc không có bất kỳ tia hy vọng nào. Địch Cửu muốn đem quy củ nơi này sửa lại, bằng không mà nói. Tu sĩ mới phi thăng chỉ có thể vây ở Dược Đạo Môn Thần Thành cả đời. Đáng thương vô số tu sĩ đã ở lại khu thủ hộ trùng động bảo vệ bao nhiêu năm, cuối cùng rất vất vả mới giành được xuất tới Dược Đạo Môn Thần Thành, kết quả lại phải chôn vùi cả đời ở đây, không thể tích lũy đủ nổi điều kiện để rời đi. Quy củ như vậy thật sự là quá phận. Lúc trước may mà hắn thu hoạch được một nửa thần linh mạch, nhờ đó trao đổi với gã tu sĩ phụ trách truyền tống trận, nên mới có thể dẫn theo Trác Vô ra, rời khỏi nơi đây, nếu không phải vậy thì e chính hắn cũng đã bị vây chết tại Dược Đạo Môn Thần Thành này rồi. Cũng không phải mỗi một tu sĩ đều có vận khí như hắn, đào ra được cực phẩm bảo vật để đi cửa sau với gã tu sĩ phụ trách nọ. Huống hồ người thân của hắn vẫn còn ở tiên giới, Sau này bọn họ phi thăng lên đến đây, nếu bây giờ hắn không làm gì, chẳng phải sau này sẽ khiến bọn họ cũng phải chôn vùi năm tháng ở nơi quái quỷ như Dược Đạo Môn Thần Thành hay sao? Địch Cửu, kỳ ngộ của ngươi hẳn là không tệ, nếu đem so ra thì còn vượt cả Mạn sư muội. Mạn sư muội đã gia nhập Ly Vân Cung của ta rồi, nếu không ngươi cũng gia nhập vào Ly Vân Cung đi. Sau khi tiến vào cổng thành Dược Đạo Môn Thần Thành, câu đầu tiên Lam Như nói chính là mời Địch Cửu gia nhập Ly Vân Cung. Chân Mạn giật mình há hốc miệng. Trước đó vốn dĩ nàng cũng không biết Ly Vân Cung là một sự tồn tại như thế nào, thế nhưng nàng đã đi theo hai vị sư tỷ đây nhiều năm như vậy, hiện tại Chân Mạn đã sớm biết thực lực của Ly Vân Cung ghê gớm đến cỡ nào. Liền xem như tông môn cao cấp nhất ở đạo giới Diễn Nhất Đạo Tông chẳng hạn, nội tình của bọn họ cũng chẳng bằng Ly Vân Cung. Ly Vân Cung ở đạo giới là thuộc về chân chính ẩn thần môn, cường giả nhiều như mây. Những tông môn khác vẫn còn đang phải vì tài nguyên tu luyện mà liều mạng hối hả tìm kiếm khắp nơi. Tu sĩ Ly Vân Cung thì ngược lại, có thể vào trong bí cảnh của chính nhà mình để thu thập tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Thậm chí tu sĩ của Ly Vân Cung mà ra bên ngoài cướp đoạt tài nguyên tu luyện, chỉ cần đưa ra lệnh bài của quý cung, thì bảo đảm không có người nào dám lại tranh đoạt cùng ngươi. Chân Mạn vẫn luôn thầm cảm thán chính mình may mắn được Lam Như sư tỷ thu nhận, nàng thật không nghĩ tới, Địch Cửu vừa xuất hiện cũng có thể giống như nàng, được Lam Như sư tỷ nhìn chúng. Ni Tây Nhận cùng Tiêu Nguyệt Hoành bên kia thì chỉ có thể âm thầm nghiến chặt răng, ra, hòa Địch Cửu này quá may mắn. Một khi Địch Cửu gia nhập Ly Vân Cung rồi, vậy thì Ni Tây Nhận, lão muốn tìm Địch Cửu báo thù là việc chẳng khác chi ngắm hoa trong màn sương, lão cũng không dại gì đắc tội với Ly Vân Cung bọn họ. Địch Cửu cảm kích ôm quyền đối với Lam Như, Lam sư tỷ, đa tạ ngươi đã mời ta, chỉ là ta tính tình lười biếng quen rồi, không quen gia nhập tông môn. Cự tuyệt, vô luận là nữ tử áo đỏ Liễu Tử Nhi hay là Chân Mạn, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Địch Cửu. Ngay cả Lam Như cũng ngạc nhiên nhìn hắn, phải biết vừa tới đạo giới, việc có thể gia nhập được một tông môn nào đó là chuyện trọng yếu biết bao nhiêu. Đừng bảo là gia nhập đại tông môn như Ly Vân Cung, cho dù chỉ có thể vào được một môn phái nhỏ bất kỳ thì đó, cũng là chuyện bao người thèm khát mà không được rồi. Nhưng một miếng bánh hảo hạng từ trên trời rơi xuống như vậy mà Địch Cửu lại cự tuyệt. Đám người Ni Tây Nhận, thay vì khấp khởi vui mừng vì bọn lão có cơ hội báo thù cừu nhân nếu Địch Cửu chỉ là tán tu, mà ngược lại, chính bọn họ cũng ngây người, khó hiểu nhìn Địch Cửu. Tên này là kẻ ngớ ngẩn sao? Thế nhưng chỉ nghĩ tới đây, Ni Tây Nhận liền gạt bỏ suy nghĩ ấy, trong lòng lão rõ ràng hơn ai hết, Địch Cửu tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Nếu như Địch Cửu bị hỏng não mà nói, năm đó sẽ không có chuyện hắn giết chết nhi tử của lão, xong lại đắc tội với Sa Vô Thương, thế mà vẫn còn có thể bình yên vô sự rời khỏi trùng động, thậm chí là trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Phải biết dai rằng nhiều năm sau đó, cả lão và Sa Vô Thương đều luôn cho người nghe ngóng tin tức của Địch Cửu, nhưng suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa bao giờ nắm bắt được hành tung của kẻ này. Người như vậy, sao có thể là kẻ ngớ ngẩn? Nhưng nếu Địch Cửu không phải là đồ ngốc, tại sao lại muốn cự tuyệt gia nhập Ly Vân Cung? Ni Tây Nhận thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ đều chưa từng đi đến đạo giới, kiến thức thiếu hụt. Đối với mấy chữ Ly Vân Cung cũng không phải là đặc biệt mẫn cảm, nói chung là không có cảm giác gì. Ngươi không nguyện ý gia nhập Ly Vân Cung của ta. Lam Như trừng mắt nhìn Địch Cửu, dường như nàng bị đả kích đến có chút khó tin, vội lặp lại một lần nữa. Địch Cửu thở dài, nghĩ đến hai người sau lưng mình bèn nói, Lam sư tỷ, nếu như Ly Vân Cung hoàn chiêu thu đệ tử, ta có hai vị bằng hữu có thể gia nhập Ly Vân Cung của ngươi. Lam Như im lặng nhìn Địch Cửu, hắn đây đang cho rằng Ly Vân Cung của nàng là địa phương nào. A cẩu A miêu nào cũng tùy tiện tiến vào được sao? Hơn nữa giọng điệu mới rồi còn chẳng phải là cầu xin hai suất, mà là hắn nói bọn họ có thể gia nhập Ly Vân Cung, như thể là nàng mới đang cầu xin bọn hắn vậy. Liễu Tử Nhi đứng cạnh, nghe đến đây thì nhịn không được nữa, hừ lạnh một tiếng, nói ra tiếng lòng của Lam Như, ngươi cho rằng Ly Vân Cung là địa phương nào? Bộ ngươi nghĩ người nào cũng đều có thể muốn vào liền vào sao? Lam Như vội vàng cắt ngang lời nàng ta, Tử Nhi, Địch Cửu hắn hẳn là chưa hiểu rõ tình huống của Ly Vân Cung chúng ta. Nói xong, Lam Như lại quay sang mỉm cười nói với Địch Cửu, Địch Cửu, bởi vì tư chất quan hệ của ngươi, nên ta mới đích thân mời ngươi gia nhập Ly Vân Cung, còn bằng hữu của ngươi thì thứ ta nói thẳng, ta quả thật không thể ra sức. Nếu không, bây giờ trước tiên các ngươi cứ đi theo ta rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành cái đã, mọi chuyện sau đó lại tính sau. Địch Cửu trông thấy Lam Như cư xử có lý lẽ như vậy, trong lòng lại càng thêm phần hào cảm đối với nàng ta. Hắn áy náy nói, Lam sư tỷ, các ngươi cứ đi trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý ở đây. Lần này Lam Như quả thật muốn phát điên rồi, trong lòng có chút câm nín đối với người đối diện. Dược Đạo Môn Thần Thành chính là địa phương dễ dàng rời đi vậy sao? Nàng đây là đang cho hắn cơ hội được bám càng đi cùng mình đó. Bất đắc dĩ đến nước này, Lam Như đành phải nói thẳng ra, Địch Cửu, có lẽ ngươi không hiểu rõ về Dược Đạo Môn Thần Thành. Như tỷ, còn nói cái gì, chúng ta đi thôi. Liễu Tử Nhi lại hừ một tiếng, quyết không để cho Lam Như phải giải thích sự tình liên quan tới dược đạo môn thần thành, cho gã ngu ngốc kia nghe. Bất quá nàng biết rõ tính cách của vị sư tỷ nhà mình, cho nên sau khi nói xong câu đó, lại chủ động truyền âm cho Lam Như. Như tỷ, chúng ta cứ bỏ tiểu tử này lại đây đi, một thời gian ngắn nữa mới quay lại đón hắn. Ta cam đoan lúc đó chắc chắn hắn đã bị sự thật tàn khốc dạy cho ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn rồi. Đối với Liễu Tử Nhi mà nói, hơn 100 vạn năm cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Lam Như vốn còn đang muốn giải thích cặn kẽ tình huống cho Địch Cửu hiểu, nay nghe thế liền giật mình. Đúng vậy, nàng cảm giác Địch Cửu hẳn là không hiểu rõ tình huống của đạo giới, chi bằng cứ để hắn ở lại đây, trải qua chút khó khăn ở dược đạo môn thần thành cũng tốt, chờ qua một đoạn thời gian, nàng lại đến mang hắn đi. Nghĩ tới đây, Lam Như bèn mỉm cười một cái, nói, đã như vậy thì bọn ta sẽ đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Địch Cửu cứ nghĩ là Chân Mạn ít nhiều gì, cũng sẽ đơn độc tới nói một vài câu với hắn, không nghĩ tới Chân Mạn chỉ một mực cúi đầu đi theo Lam Như, Liễu Tử Nhi cùng rời đi. Thậm chí ngay cả liếc nhìn Địch Cửu một lần cũng chẳng có, chớ nói chi là chủ động chào hỏi nhau. Địch Cửu thở dài, vô luận như thế nào, đối với Chân Mạn mà nói thì rõ ràng hắn vẫn là ân nhân của nàng ta. Nếu như không nhờ có Địch Cửu, Chân Mạn bây giờ hẳn vẫn còn đang ở hàng vực tinh dãy dụa. Chỉ dựa vào nhiêu đó, Chân Mạn chí ít cũng phải nên cảm tạ hắn một câu trước khi đi, nữ nhân này thật sự là quá mức bợ đỡ. Hắn thì không thể nào làm kẻ vô ơn, không nghĩ chút gì về mối quan hệ năm xưa như Chân Mạn được. Nếu hắn cũng có trái tim tuyệt tình, sắt đá như nàng ta, thì năm đó hắn đã chẳng mang Chân Mạn đi tới tiểu trung ương thế giới, thậm chí còn sắp xếp một số người thường thường giúp hắn để ý hỗ trợ nàng ấy. Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ chứng kiến tình huống như vậy thì lo lắng không thôi, nhưng bọn họ cũng không thể nói với Địch Cửu, chúng ta không thể lưu lại đây, nếu lưu lại đây thì chắc chắn sẽ bị Ni Tây nhận giết. Bọn họ đồng dạng đã nhìn ra, tựa hồ trước đây Địch Cửu cùng Lam Như cũng chỉ bèo nước gặp gỡ một lần, quan hệ giữa hai người cũng không tính là thân thuộc gì. Ni Tây nhận trong lòng tự nhiên càng là cuồng hỉ, lão xem như hiểu rõ rồi. Quan hệ giữa Địch Cửu và vị công chúa của Ly Vân Cung kia rất nhạt nhòa. Tựa hồ hai người bọn họ chỉ tình cờ gặp qua một lần khi trước chứ không phải là bạn bè thân thiết, đã như vậy thì lão việc gì phải khách khí nữa. Hiện tại, lão chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn chờ Lam Như rời đi là được rồi. Lam Như này lão cũng đã được nghe nói nhiều lần, tâm địa nàng ta phi thường thiện lương, cứ xem như lỡ mạo phạm nàng ấy, thì cũng hiếm khi nàng giận dữ đến độ giết một ai, nhiều nhất cũng chỉ trách cứ một phen mà thôi. Tại đạo giới, kẻ vừa có thực lực cùng địa vị dọa người Lam Như, lại vừa có tính cách ôn hòa, thiện lương như nàng ấy, thật sự là lão chưa từng gặp qua được người thứ hai. Lam Như muốn Địch Cửu cùng đi Ly Vân Cung với nàng, chủ yếu là bởi vì lúc trước hai người từng có duyên gặp gỡ một lần, và lại tư chất của Địch Cửu cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ Địch Cửu đã từ chối nàng ta, nếu Lam Như rời đi, vậy thì việc lão giết Địch Cửu nhất định là không có vấn đề gì cả. Lui một bước mà nói, dù cho sau này Lam Như biết được Ni Tây nhận lão giết chết Địch Cửu, thì lão cứ tùy tiện bịa đại một lý do nào đó, nàng ta đương nhiên cũng sẽ không giết lão chỉ để báo thù cho một người chẳng mấy thân thuộc, như gã họ Địch kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ni Tây nhận cố gắng đè nén nội tâm cuồng hỉ, nhẫn nhịn cùng dược đạo môn thần thành thành chủ Tiêu Nguyệt Hoành, cùng tiễn ba người Lam Như rời khỏi truyền tống trận. Chờ sau khi Lam Như rời đi, Tiêu Nguyệt Hoành lúc này mới cười híp mắt nhìn Địch Cửu, từ tốn nói, Địch đạo hữu, lá gan của ngươi quả thật là lớn nhất trong số những tu sĩ ta từng thấy. Nếu như ta không đoán sai, quan hệ giữa ngươi với Ly Vân Cung Lam Như tiên tử hẳn không phải rất sâu. Địch Cửu mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt đáp, lá gan của ta xưa nay vẫn luôn không nhỏ, về phần Lam Như sư tỷ, ta cùng nàng vẻn vẹn chỉ từng gặp mặt một lần trước đây mà thôi. Không nghĩ tới nàng ấy cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ tới ta. Ni Tây nhận hừ lạnh một tiếng, Lam Như tiên tử có trí nhớ phi thường, dù cho bất kỳ con chó ngu xuẩn nào tình cờ đảo qua trước mắt nàng ấy một chút, thì Lam Như tiên tử cũng sẽ có ấn tượng. Ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Bỏ qua chuyện đó đi, vốn không quan trọng. Ni Tây nhận, chúng ta đã gặp mặt lại lần thứ hai rồi. Năm đó chính ta đã giết chết con trai Ni Loan của ngươi, nghe nói sau đó ngươi còn phái người truy sát ta một đoạn thời gian nhỉ. Thái độ của Địch Cửu cực kỳ bỡn cợt, ánh mắt thì khinh thường nhìn xuống Ni Tây nhận. Trong lòng Ni Tây nhận không hiểu sao lại nhảy dựng lên một cái. Giọng điệu này của Địch Cửu vì sao hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi, mà một tên sâu kiến nên có. Bởi vì trong lòng Ni Tây nhận có kiêng kỵ, cho nên nghe Địch Cửu nói vậy, việc đầu tiên lão ta làm không phải là tế vũ khí ra động thủ với Địch Cửu, mà là hoang mang nghĩ đến Địch Cửu vì cái gì không sợ lão. Không lẽ ở đây Địch Cửu vẫn còn có chỗ dựa sao? Rốt cuộc là ai? Hắn đang dựa vào người nào? Ni Tây nhận nghĩ đến đủ thứ chuyện, chỉ duy nhất không nghĩ đến khả năng Địch Cửu dám nói chuyện lớn lối, như vậy là vì thực lực của hắn căn bản có thể nghiền ép chết lão. Bởi vì lão cho rằng, đây tuyệt đối là việc không thể. Địch Cửu từ trùng động đào tẩu ra ngoài đến bây giờ mới được bao lâu? Dù là lấy thời gian nhân lên gấp trăm lần, mà muốn tu luyện được tới trình độ của ông ta hiện giờ, cũng là việc không dễ dàng gì. Tiêu Nguyệt Hoành cũng giống như Ni Tây Nhận, phản ứng đầu tiên là hoang mang, sau đó là kinh, ngạc, tiếp nữa là vội vàng điểm danh qua một loạt tình huống có khả năng xảy ra trong đầu. Địch Cửu đây là có ý gì? Không lẽ trên đời này thật sự có người không sợ chết? Thời điểm Tiêu Nguyệt Hoành cùng Ni Tây Nhận đều đang đánh trống trong lòng, thì ánh mắt Địch Cửu bỗng chuyển rời qua người gã họ Tiêu kia. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Dược Đạo Môn Thần Thành thành chủ Tiêu Nguyệt Hoành, có phải không? Trông thấy Địch Cửu đối với mình không có chút nào tôn kính, ngữ khí khi nói chuyện thậm chí còn có vẻ khinh thường, Tiêu Nguyệt Hoành lại càng cảm giác được cái người tên Địch Cửu này có vẻ không đơn giản. Ông ta lặng lẽ hít vào một hơi, quyết định trước khi minh bạch rõ ràng thực lực của Địch Cửu, thì sẽ giữ thái độ trung lập. Dù sao kẻ có thù với Địch Cửu cũng không phải là Tiêu Nguyệt Hoành ông, mà là Ni Tây Nhận. Không sai, ta chính là Tiêu Nguyệt Hoành. Không biết Địch đạo hữu có gì chỉ giáo? Tiêu Nguyệt Hoành bất kháng bất ti nói ra, mặc dù ông ta đã quyết định trước tiên không vội nảy sinh xung đột với Địch Cửu, thế nhưng ông ta cũng không dành cho hắn quá nhiều sự khách khí. Địch Cửu gật đầu, năm đó ta bị vây ở trùng động, sau đó lại bị nhốt ở Dược Đạo Môn Thần Thành của ngươi một đoạn thời gian. Nếu không phải ta còn có nửa dòng đạo mạch, chỉ sợ cả đời này cũng chạy không thoát khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành. Cho nên hôm nay ta tới đây là muốn tìm ngươi làm rõ một chuyện. Khoan đã, ngươi làm như thế nào mà tới được chỗ này? Ni Tây Nhận rốt cục cũng nhớ ra, vốn dĩ lão nên hỏi câu này ngay lúc vừa nhìn thấy mặt hắn mới phải. Địch Cửu có thể tùy ý đi vào trùng động, thế mà lão chẳng hay biết gì, đây quả thực là tình huống quá mức không hợp thói thường. Bởi vì vừa rồi có Lam Như ở đây, cho nên lão chỉ lo suy nghĩ tới quan hệ giữa hắn và nàng ta, ngược lại quên mất tìm hiểu vấn đề đó. Địch Cửu nhìn lướt qua Ni Tây Nhận, chuyện của ngươi, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Tiêu Nguyệt Hoành mỉm cười, không biết Địch đạo hữu có chuyện gì, còn xin chỉ giáo. Ông ta đã nghĩ thông suốt rồi, Địch Cửu phi thăng đạo giới mới mấy ngàn năm, có thể có hậu chương gì? Ông ta căn bản không có bất kỳ lý do gì phải sợ hãi Địch Cửu mới đúng. Ta lo lắng về sau bằng hữu của ta tới đây, cũng sẽ bị ngăn trở ở Dược Đạo Môn Thần Thành này cả đời, cho nên ta hy vọng ngươi sẽ đem quy củ chỗ mình sửa lại. Về sau bất luận là tu sĩ nào, chỉ cần có thể đi được tới Dược Đạo Môn Thần Thành, thì đều có quyền sử dụng truyền tống trận để rời đi, chứ không phải là bị vây nhốt ở đây cả đời để hoàn thành đủ đống điều kiện hà khắc mà ngươi đặt ra. Địch Cửu nói thẳng. Tiêu Nguyệt Hoành sững sờ nhìn Địch Cửu, gia hỏa này là ngu ngốc thật hay là giả vờ thế? Lập tức sau đó ông ta thở hắt ra một hơi, Tiêu Nguyệt Hoành khẳng định đầu óc của Địch Cửu thật sự là tu luyện đến hỏng rồi. Bằng không mà nói, làm sao hắn có thể phát ra lời lẽ ngông cuồng mà ngớ ngẩn như thế? Khó trách trước đó Lam Như tiên tử đã ngỏ ý mời hắn gia nhập Ly Vân Cung, ấy vậy mà gã họ Địch này còn từ chối, không nguyện ý rời đi cùng nàng ta. Ni Tây Nhận đồng thời phản ứng giống như Tiêu Nguyệt Hoành, ấy là nhẹ nhàng thở phào một phen. Bất quá ông ta cũng không vội nói lời nào, mà là giống như Tiêu Nguyệt Hoành, đồng loạt nhìn về phía nam tử tóc quăn mũi cao, người mà từ đầu đến giờ vẫn chưa từng thốt lên một lời nào kia. Mặc dù hiện tại ông ta rất muốn đi lên bóp chết Địch Cửu, nhưng nếu muốn cho Địch Cửu chết càng khó coi hơn một chút, vậy Ni Tây Nhận ông không cần phải động thủ, đợi lát nữa ông ta còn có thể bán một cái nhân tình cho Cuồng Thạch, sau đó từ từ tra tấn Địch Cửu sau. Ánh mắt của nam tử tóc quăn mũi cao thâm thúy xoáy sâu vào gương mặt Địch Cửu, từ tốn hỏi, ngươi muốn cải biến quy củ của Dược Đạo Môn Thần Thành cùng trùng động. Địch Cửu giờ mới hiểu được, trong ba người này, chân chính có thể làm chủ mọi vấn đề ở Dược Đạo Môn Thần Thành, không phải là Tiêu Nguyệt Hoành, mà là gia hỏa tóc quăn mũi cao ấy. Hắn cũng không để ý tới ánh mắt bất thiện mà gã ta nhìn mình, thẳng thắn đáp, không sai, ta là muốn cải biến quy củ của Dược Đạo Môn Thần Thành chỗ các ngươi. Giờ phút này, cả Thẩm Trường Thủy lẫn Hành Xương Kỳ đều không tự giác được cúi đầu. Vô luận là Thẩm Trường Thủy hay là Hành Xương Kỳ, đều có cùng suy nghĩ, ấy là chắc chắn lúc Địch Cửu tu luyện đã quá đà hoặc là sai cách, cho nên mới khiến đại não của hắn trở nên điên điên khùng khùng, nói ra mấy lời không thể tưởng tượng nổi như vậy. Dù sao thì thủ hộ tại trùng động cũng là một chữ chết, hiện tại cũng là một chữ chết. Nếu đều là một chữ chết, còn có cái gì để sợ hãi đâu? Nam tử tóc quăn mũi cao vốn kiệm lời, hiện tại cũng bị Địch Cửu làm cho tức giận không thôi, gã phá ra cười ha ha, châm chọc nói. Ta tên là Cuồng Thạch, là chấp sự của tông môn liên minh ở đạo giới, chuyên phụ trách mọi vấn đề ở trùng động cùng Dược Đạo Môn Thần Thành. Nếu ngươi đã muốn cải biến quy củ của hai địa phương này, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến tông môn liên minh ở đạo giới, để cho ngươi cùng minh chủ thương lượng đi, có lẽ minh chủ không cẩn thận thật đồng ý cũng nên. Đang khi nói chuyện, Cuồng Thạch đã sải bước về phía trước, khí thế lĩnh vực hóa đạo cường hãn triệt để khóa lại vùng không gian này, gã giương tay ra, ý định chụp tới cổ Địch Cửu. Rất hiển nhiên là gã muốn cường ngạnh nắm cổ đối phương, sau đó xách hắn lên như thể xách một con chó không có chút phản kháng. Thân hình cuồng thạch to cao hơn địch cửu nhiều, quả thật là hoàn toàn có thể siết cổ địch cửu rồi xách lên. Lĩnh vực hóa đạo của gã vừa phóng ra ngoài, sắc mặt Tiêu Nguyệt Hoành lập tức biến đổi. Vốn dĩ ông ta cũng là hóa đạo viên mãn, trước đó ông ta còn cho rằng chính mình cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu so với thực lực của cuồng thạch, nhưng hiện tại chứng kiến cuồng thạch động thủ rồi thì Tiêu Nguyệt Hoàng mới biết được, nguyên lai ông ta còn kém xa cuồng thạch nhiều lắm. Cuồng thạch nếu như muốn giết ông, chỉ sợ không cần đến thời gian một nén nhang đã xong việc. Về phần Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ, đừng bảo là động đậy, ngay cả hô hấp của bọn họ cũng chẳng thể hít thở thông thuận trước sức ép kinh khủng từ lĩnh vực hóa đạo do cuồng thạch phóng ra. Địch Cửu cũng đồng dạng lớn tiếng cười ha ha, động cũng không thèm động, chỉ vẻn vẹn đưa tay ra hướng về phía cổ cuồng thạch. Ngay thời điểm Địch Cửu có phản ứng, toàn thân trên dưới Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ chợt nhẹ bẫng đi, loại kiềm chế mà cuồng thạch áp chế bọn họ vừa nãy trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Cả hai đều rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì xảy ra. Cuồng thạch so với hai người Thẩm Trường Thủy và Hành Xương Kỳ lại càng thêm chấn động. Lĩnh vực cuồng bạo của gã tựa hồ chẳng có nửa điểm ảnh hưởng đối với Địch Cửu. Nhưng ngay sau giây phút kinh ngạc ban đầu, thì gã lập tức chuyển sang kinh hãi. Bởi vì cuồng thạch phát hiện, chẳng những lĩnh vực hóa đạo của gã không có một chút tác dụng uy hiếp đối thủ, mà Địch Cửu chỉ tùy tiện khẽ vươn tay, không gian quanh người gã thật giống như đã biến đổi. Sau đó cuồng thạch cảm nhận được cả người gã đều bị giam cầm ở ngay trong chính không gian xung quanh mình. Đây là... Cuồng thạch hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như không gian lĩnh vực của phụ thân hắn, chỉ sợ cũng không thể đáng sợ như vậy. Gã Địch Cửu trước mắt này tuyệt đối là tu sĩ hỗn nguyên, thậm chí có khi đã là cường giả hợp đạo. Răng rắc, cổ của cuồng thạch bị Địch Cửu bóp lấy, đáng sợ hơn ấy là thứ Địch Cửu dùng không phải là tay hắn, mà là thần nguyên thủ ấn. Cuồng thạch cứ như vậy, bị Địch Cửu dùng thủ ấn bóp lấy cổ rồi tùy tiện nhấc bổng gã lên như nhấc một con gà, thanh âm bình thản của Địch Cửu cũng theo đó truyền đến. Muốn mời ta đi đến tông môn liên minh ở đạo giới sao? Tông môn liên minh của các ngươi còn chưa có tư cách này, bất quá ngược lại ta có thể cho ngươi một cơ hội. Mau cút về đạo giới tông môn liên minh gì đó của ngươi, gọi kẻ cầm đầu tới đây, thái gia ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Thuận tiện nói một câu, thái gia muốn cải biến quy củ của các ngươi ở nơi đây, đạo giới tông môn liên minh của ngươi muốn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Địch Cửu dứt lời liền theo bản năng gãi gãi sống mũi. Hắn thế mà lại bị lây nhiễm mao bệnh của tên hòa thượng đầu chọc Tiêu Đát kia, thuận miệng tự xưng một tiếng thái gia, ai, đúng là thói xấu dễ học. Tiêu Nguyệt Hoành cùng Ni Tây Nhận bên kia triệt để hóa đá rồi. Ni Tây Nhận chớp mắt liền hiểu được, Địch Cửu vì cái gì dám lớn lối nói chuyện như thế. Người ta mẹ nó không thèm dựa vào ai cả, nếu có thì cũng chỉ là dựa vào chính bản thân hắn. Da đầu lão từng đợt rét run, mồ hôi lạnh phía sau lưng đã tung ướt cả áo. Ni Tây Nhận biết mình chỉ sợ là triệt để xong đời rồi. Lão thật hận chính mình vì sao lại ngu xuẩn cùng ngớ ngẩn như vậy, năm đó rõ ràng Địch Cửu có thể thoát khỏi từ trong tay cường giả đạo nguyên, nhiều năm qua đi như thế, thực lực của hắn há có thể lùi lại. Tiêu Nguyệt Hoành là người đầu tiên kịp phản ứng, ông ta vội vã hét lên, Địch huynh, ngàn vạn lần không thể gây tổn thương cho cuồng thạch đạo hữu, phụ thân gã chính là cuồng dị nhân tiền bối. Địch Cửu giống như cười mà không phải cười, bình tĩnh nhìn Tiêu Nguyệt Hoành, đoạn hỏi, cuồng dị nhân là ai? Là cường giả hợp đạo hay là cường giả bước thứ ba? Lời Địch Cửu hỏi chính là nói thật, nếu như là phụ thân gã đích thật là cường giả hợp đạo hay là cường giả bước thứ ba, mà nói thì hắn hiển nhiên có chút lo lắng. Tiêu Nguyệt Hoành lại coi lời Địch Cửu hỏi chỉ là trào phúng, trên trán ông ta không khỏi chảy mồ hôi lạnh thay cho thanh niên ngông cuồng trước mắt, vội vã giải thích, cuồng dị nhân tiền bối là cường giả hỗn nguyên viên mãn, nhưng rất nhiều người nghe đồn ngài ấy đã là cường giả nửa bước hợp đạo. À, thế mà ngươi không chịu nói sớm, dọa ta một hồi. Địch Cửu sau khi nghe xong, thủ ấn liền dùng lực, đám người chung quanh tức khắc nghe được một tiếng răng rắc giòn vang, sau đó trông thấy Địch Cửu vung tay ra, tên cuồng thạch kia đã bị hắn vứt thẳng xuống mặt đất. Cuồng thạch tê liệt nằm ngã ngửa dưới đất, liền xem như người không tu luyện cũng có thể nhìn ra, xương cốt trên người gã cơ hồ đều bị Địch Cửu bóp gãy cả rồi. Xong đời. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Tiêu Nguyệt Hoành hiện giờ. Cuồng dị nhân và các cường giả của đạo giới tông môn liên minh mà đến đây, thì không chỉ mỗi Địch Cửu sẽ bị giết chết, mà ngay cả Tiêu Nguyệt Hoành ông sợ rằng cũng phải chịu liên lụy. Cho ngươi một chút thời gian, mau đi gọi đám người đạo giới tông môn liên minh tới đây, nếu chỉ có nhiêu đó việc mà cũng không làm được thì đúng là đồ vô tích sự. Xưa nay những thứ vô dụng ta đều không có hứng thú giữ lại, chi bằng đập nát thành bã vụn còn hơn. Địch Cửu lặng lặng nhìn cuồng thạch, lạnh lùng lên tiếng. Không phải hắn vô duyên vô cớ ra tay hung ác, mà là vì mới rời cuồng thạch có ý định hung ác với hắn trước. Nếu như thực lực của hắn không bằng gã, e rằng một chảo kia của gã họ cuồng này đã bóp lấy cổ hắn, khi đó hắn cũng không được toàn thân xương cốt đứt gãy như cuồng thạch, mà chắc chắn là xương cốt toàn thân nát thành bã vụn thì có. Cuồng thạch không nói một lời, vội điều khiển thần niệm, hai đạo phi kiếm nhanh chóng xông ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu căn bản cũng không để ý tới đôi phi kiếm của cuồng thạch, mà là quay lại, mỉm cười nhìn Ni Tây Nhận đang từ từ lui ra phía sau, ngữ điệu bình tĩnh hỏi, Ni hội chủ, ngươi muốn đi đâu vậy? Ni Tây Nhận giật mình hoảng hốt, vội vàng vứt bỏ mặt mũi, quỳ sụp xuống, khom người thi lễ một cái, Địch tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, còn xin tiền bối cho vãn bối cơ hội chuộc tội. Lão rất muốn khống chế lại ngữ khí quỵ lụy hèn mọn của mình, thế nhưng là lão thật sự khống chế không nổi. Ni Tây Nhận biết rõ, hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng lão còn sống. Nghĩ đến chính mình phải trải qua thiên tân vạn khổ, mới leo lên đến được địa vị hiện tại, và tu luyện được tới cảnh giới như ngày hôm nay, thế mà lão sắp phải bồi mệnh ngay tại nơi này, lão há có thể cam tâm. Ngươi có truyền tin cho Sa Vô Thương hay không? Địch Cửu tủm tỉm cười hỏi. Vãn bối không dám. Ni Tây Nhận sợ hãi cúi gằm mặt. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng. Vậy sao còn không tranh thủ thời gian đưa tin cho Sa Vô Thương đi? Mau nói với y là ta đang ở chỗ này đợi y tới. Vãn bối thật sự không dám. Ni Tây Nhận trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng. Lão đã suy nghĩ tới vô số biện pháp đào tẩu. Nhưng không thể từ trước mắt Địch Cửu rời khỏi thì có nghĩ biện pháp gì sau đó. Cũng vô ích. Vậy ngươi chính là kẻ không có giá trị rồi. Địch Cửu nói xong, lại là một cái thần nguyên thủ ấn được ngưng tụ ra. Tiền bối tha mạng, vãn bối lập tức liền đưa tin. Ni Tây Nhận nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, trực tiếp xuất ra truyền tin châu, nhanh chóng phát mấy đạo tin tức ra ngoài. Xem ở thái độ ăn năn hối cải của ngươi, ta liền cho ngươi cơ hội đi đầu thai êm ái một chút. Tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối thả vãn bối một lần, toàn bộ thiên nguyên thương hội này đều sẽ. Ni Tây Nhận căn bản còn chưa nói được hết câu. Thì thần nguyên thủ ấn của Địch Cửu đã triệt để bao trùm Ni Tây Nhận bên trong, tức khắc đám người xung quanh nghe được một tiếng hét thảm, sau đó có một cỗ khí tức máu tanh nhàn nhạt truyền ra. Chờ đến khi thần nguyên thủ ấn của Địch Cửu tiêu tán đi, thì cả bọn mới phát hiện bóng dáng Ni Tây Nhận, vốn dĩ đang quỳ trước mặt mọi người khi trước, nay đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Nguyệt Hoành phía sau từng đợt phát lạnh, mà ngay cả kẻ vốn luôn luôn không sợ trời không sợ đất cuồng thạch, cũng thấy toàn thân rét run. Lúc trước sở dĩ gã có thể không sợ trời không sợ đất là bởi vì không có người nào dám làm gì gã, cho nên cuồng thạch căn bản không cần nịnh nọt bất luận kẻ nào. Mà bây giờ tên Địch Cửu trước mắt này rõ ràng có thể tùy thời bóp chết gã, đây là loại thực lực mạnh tới kinh khủng, trong lòng gã tự nhiên thấy hoảng loạn không thôi. Thẩm Trường Thủy đứng ở một bên vừa kinh ngạc lại vừa kính nể nhìn Địch Cửu, nói lời trong lòng, ý chính là kẻ tận mắt nhìn thấy Địch Cửu đi vào trùng động. Lúc này mới qua được bao nhiêu năm, y vẫn chỉ là tu sĩ nửa bước tố đạo. Vẫn còn phải dãy giụa ở tầng dưới chót nơi trùng động kia, mà Địch Cửu thì đã có thể dễ dàng bóp chết một cường giả hóa đạo viên mãn, thậm chí còn không thèm sợ hãi cả đạo giới tông môn liên minh. Người với người quả nhiên là vô pháp so sánh, cũng may Địch Cửu và y là đứng cùng một phương. Chỉ cần Địch Cửu cường đại, y liền có cơ hội rời đi nơi này. Địch Cửu giết Ni Tây Nhận xong, ánh mắt liền đảo qua Tiêu Nguyệt Hoành đang run rẩy bên cạnh, Tiêu thành chủ, việc truyền tống trận của Dược Đạo Môn Thần Thành không cho phép tu sĩ bình thường sử dụng. Là do đạo giới tông môn liên minh gì kia quy định có phải, không? Hoặc là nói, ngươi chỉ là một bộ khôi lỗi, trợ giúp đạo giới tông môn liên minh quản lý nơi đây. Tiêu Nguyệt Hoành còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Địch Cửu, thì bỗng có một thanh âm khàn khàn đột ngột truyền tới. Vấn đề này ngươi không cần hỏi Tiêu Nguyệt Hoành, để bản hộ pháp đến trả lời ngươi, cam đoan sẽ khiến cho ngươi hài lòng. Theo thanh âm vang lên, một nam tử có dáng người gầy yếu, trên thân mặc hôi bào liền xuất hiện. Y vừa đi ra khỏi truyền tống trận thì người chung quanh liền có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới người y có khí thế hỗn nguyên, bành trướng khuấy động, đó chính là một loại khí tức thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết do y cố y phóng ra. Tựa hồ ai dám nói nửa chữ không trước mặt y, thì y sẽ lập tức dùng loại khí thế đó nghiền nát đối phương thành bã vụn. Tu vi của Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ quá kém cỏi, bọn họ bị loại khí thế này nghiền ép đến nỗi kém chút nữa đã phun ra một đạo huyết tiễn. Địch Cửu ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Loại người này vừa xuất hiện đã muốn dùng khí thế nghiền ép hắn, căn bản cũng không phải là kẻ sẽ muốn cùng hắn nói chuyện đạo lý. Nếu đã không nói đạo lý, vậy thì trước tiên cứ đánh đi. Lĩnh vực quét sạch ra ngoài, thiên sa đao cũng được hắn tế ra. Một đao mạnh mẽ bổ xuống. Đao ý thẳng tiến không lùi bao trùm tới, tạo thành một đạo khí tức tiêu sát mạnh mẽ. Đó là một loại khí thế không giết được tuyệt đối sẽ không thu về. Đây chính là thần thông đao đạo của Địch Cửu, phong tiêu đao. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu thi triển phong tiêu đao. Sau khi đạt tới cảnh giới đạo nguyên viên mãn, đao thế vừa xuất hiện, trong lòng Địch Cửu bỗng dưng nổi lên một chút xúc động, bùi ngùi. Hắn đã từng thi triển phong tiêu đao không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khó tả như ngày hôm nay. Một đao này bổ ra xong, cảm giác như toàn bộ thế giới tựa hồ đều khựng lại dưới một đao uy lực của hắn. Sau một khắc, đao thế tạo thành cơ hồ thực chất đao vực. Trước đó, mỗi lần địch cửu thi triển đao đạo thần thông thì đều xuất hiện đao vực, thế nhưng chưa bao giờ nó đạt tới trình độ tương tự như hiện tại. Một đao bổ ra, đao vực liền tạo thành thực chất sát ý. Loại đao vực thực chất sát ý này cơ hồ cùng với lĩnh vực đạo nguyên của hắn trùng điệp cùng một chỗ, không gian lĩnh vực càng thêm phần mênh mông lớn mạnh. Lĩnh vực của tên nam tử mặc khôi bào đối diện sớm đã bị lĩnh vực của địch cửu áp chế đến nghẹn cả thở. Hiện tại địch cửu vừa đánh ra đao thế kia, cơ hồ hình thành đao vực thực chất, đao vực cùng lĩnh vực của địch cửu chồng chất lên nhau, khiến cho lĩnh vực của tên nam tử mặc khôi bào đó trực tiếp bị nghiền nát thành bã vụn. Sắc mặt của tên nam tử áo xám chớp mắt liền trở nên tái nhợt, dù sao y cũng là một tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ, là sự tồn tại nổi bật ở đạo giới này, thế nhưng đối diện với kẻ địch trước mắt, ngay cả lĩnh vực của y mà y còn không thể gắng gượng duy trì nổi. Mắt thấy thiên sa đao của địch cửu đã khóa lại sinh cơ của y, tên nam tử áo xám này liền hoảng loạn, theo bản năng đấm ra một quyền. Phốc! Thiên sa đao bổ trúng vào tâm quyền của tên nam tử áo xám ấy, đao thế chỉ bị khựng lại một chút, sau đấy lần nữa tiến lên. Mà trong quỹ tích tiến lên đó của thiên sa đao, một cánh tay vừa đấm ra một quyền ban nãy của tên nam tử áo xám kia, trong nháy mắt đã tiêu tán không thấy đâu nữa. Ầm ầm! Cơ hồ là ngay khi thiên sa đao đánh vỡ vụn một đầu cánh tay của tên nam tử áo xám, sau đó chuẩn bị tiến tới xé rách thân thể của y, thì bỗng có hai đạo pháp bảo đồng thời đánh thẳng về phía thiên sa đao của địch cửu hòng ngăn trở sát chiêu đó lại. Kẻ vừa ngăn cản một đao của địch cửu chính là hai tu sĩ. Người bên trái là một nam tử có vóc dáng thấp bé, người còn lại bên phải là một nam tử có thân hình vô cùng cao lớn, cường tráng. Lão ta có đến mấy phần giống hệt như cuồng thạch, đồng dạng sở hữu mái tóc quăn cùng sống mũi cực cao, khí thế thì cực kỳ hùng hồn cường đại. Địch đạo hữu, xin dừng tay. Không đợi địch cửu lần nữa thi triển thần thông, nam tử có dáng người thấp nhỏ bên trái kia liền vội vã kêu lên. Địch cửu nghe thế liền dừng tay lại. Bởi vì thực lực của hai người vừa mới xuất hiện quả thật cường đại hơn quá nhiều so với nam tử gầy yếu mặc áo xám mà hắn vừa mới chém đứt một cánh tay kia. Huống hồ, địch cửu cũng không định tới đây giết người. Hắn chẳng qua là muốn cải biến quy củ của dược đạo môn thần thành mà thôi. Tuy địch cửu đã dừng tay, nhưng hô hấp của Tiêu Nguyệt Hoành đứng một bên thì vẫn chưa thể thông thuận bình thường trở lại được. Tên nam tử gầy yếu mặc áo xám đó, ông ta hiển nhiên là nhận biết. Đó là hữu hộ pháp Lô Chấn Du của đạo giới tông môn liên minh. Trong đạo giới tông môn liên minh, Lô Chấn Du được công nhận là đệ tam cường giả. Thế mà vị đệ tam cường giả này ở trước mặt địch cửu, chỉ vẻn vẹn ra được có một chiêu, liền bị đối phương xé rách một đầu cánh tay. Tuy nói ông ta có chút hoài nghi là vừa nãy địch cửu đã đánh lén Lô Chấn Du, nhưng mới rồi minh chủ tông môn liên minh cùng cuồng dị nhân tới đây đồng thời xuất thủ, cũng không thể làm địch cửu bị thương hay biểu hiện có chút nao núng gì. Từ đó có thể thấy được, liền xem như không đánh lén thì thực lực của Lô Chấn Du cũng kém quá xa so với địch cửu. Địch cửu xòe tay ra, âm dương thái cực đồ lập tức liền lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Đối mặt với hai tu sĩ hỗn nguyên viên mãn, thậm chí trong đó có một kẻ còn đã chạm tới nửa bước hợp đạo, địch cửu cũng không dám chủ quan em dương thái cực đồ. Ngươi là địch cửu? Đúng, ta biết ngươi là địch cửu, nhưng sao có thể có khả năng này? Tên nam tử thấp bé có tu vi hỗn nguyên, viên mãn kia kinh ngạc nhìn chằm chằm địch cửu, nói năng có chút lộn xộn. Địch cửu chỉ vẻn vẹn tế ra âm dương thái cực đồ chứ không vội tiếp tục động thủ. Hắn tới đây vốn dĩ cũng không phải là vì kết thù hay giết người, mà hắn chỉ đơn thuần muốn cải biến lại quy củ của dược đạo môn thần thành mà thôi. Địch cửu không vội trả lời câu hỏi lộn xộn của gã nam tử thấp bé kia, hắn bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với ba tên cường giả hỗn nguyên ấy. Hiện tại hắn đã tế âm dương thái cực đồ ra, mục đích là để dằn mặt bọn họ, nếu như ba tên này biết điều thì thôi, còn nếu bọn họ thật sự muốn động thủ, vậy hắn thì sẽ xử lý toàn bộ. Đạo giới vô cùng mênh mông, thiếu đi một ai thì cũng chẳng là việc đáng kể gì đối với những người khác. Hắn tuy không nguyện ý kết thù với nhiều người, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ Đại Hòa Điện thật sự là do ngươi hủy đi? Âm dương thái cực đồ cũng là ngươi lấy đi. Nam tử thấp bé sau khi làm nhảm nói xong mấy lời trên liền im bặt, y cũng không cần địch cửu đáp, bởi vì tự trong lòng y đã có câu trả lời rồi. Lấy thực lực cường đại của địch cửu, hủy đi một cái Đại Hòa Điện thì có là gì? Đại Hòa Điện vốn là do địch cửu tự tay hủy đi, kỳ thật chuyện này đã lưu truyền ở đạo giới được một đoạn thời gian, bất quá lời đồn nhảm ấy rất nhanh đã bị một chân tướng khác thay thế. Đại Hòa Điện bị người hủy diệt là chuyện có thật, nhưng đó là do Khương Đại tìm đường chết đi khiêu khích Quảng Tịnh Thánh Môn. Tuy rằng thực lực của Khương Đại rất mạnh, ông ta khi dễ Đại Phật Sơn thì không nói làm gì, nhưng ai bảo Khương Đại cũng xem Quảng Tịnh Thánh Môn là một quả hồng mềm giống như Đại Phật Sơn, tùy tiện tìm tới cửa mà không biết rằng, Bên trong Quảng Tịnh Thánh Môn còn có một vị cường giả hợp đạo, Dịch Cẩn tiền bối. Dịch Cẩn tiền bối tại chỗ trọng thương Khương Đại. Khương Đại mặc dù đã bỏ trốn nhưng Dịch Cẩn tiền bối vẫn không dễ dàng buông tha. Bà ấy tiếp tục truy sát đến Đại Hòa Điện, sau đó trực tiếp phá hủy địa bàn của Khương Đại, đồng thời cầm đi chấn điện chi bảo của bọn họ. Tương truyền đó là bảo vật thiên tiên âm dương thái cực đồ trong truyền thuyết. Về phần vì sao lại đồng thời truyền ra tin tức thực chất kẻ tiêu diệt Đại Hòa Điện là địch cửu, chính là bởi vì Khương Đại ban lệnh truy nã hắn quá âm ý, hầu như chẳng ai ở đạo giới lại không biết tin này, và lại Quảng Tịnh Thánh Môn cũng góp phần đẩy tin tức đó đi xa. Bởi vì Dịch Cẩn không hy vọng người khác nói Quảng Tịnh Thánh Môn ra tay tàn độc, truy sát kẻ thù thì không nói, nhưng việc tiêu diệt cả một môn phái sẽ là một ảnh hưởng xấu đến tôn chỉ bác ác, mà Quảng Tịnh Thánh Môn vẫn luôn gầy dựng. Thế nhưng kẻ biết chân tướng đầu đuôi câu chuyện là Khương Đại, thì lại không hy vọng người khác biết địch cửu mới là thủ phạm đứng sau màn. Chính ông ta không thể tìm tới Quảng Tịnh Thánh Môn báo thù vị cường giả hợp đạo kia, cho nên Khương Đại trút toàn bộ lửa giận lên đầu tên sâu kiến địch cửu, vừa mới phi thăng, đồng thời âm thầm thúc đẩy tin tức Quảng Tịnh Thánh Môn, không chỉ diệt môn phái nhà người khác mà còn cướp sạch bảo vật của họ, hại Quảng Tịnh Thánh Môn phải gánh tiếng oan suốt bấy lâu. Tuy rằng hai tin tức trên thật thật giả giả, không người đứng ra xác minh, thế nhưng tất cả tu sĩ ở đạo giới đều lựa chọn tin tưởng việc Dịch Cẩn mới là người tiêu diệt Đại Hòa Điện. Như vậy mới là hợp lý. Nếu như một tên sâu kiến chỉ vừa mới phi thăng tới đạo giới mà, cũng có thể tiêu diệt Đại Hòa Điện, vậy thì thế giới này cũng quá mức điên cuồng rồi. Về phần địch cửu đã từng khiêu khích oanh động đạo giới một thời kia, qua nhiều năm sau, cùng với sự biến mất của cả hắn, lẫn Khương Đại đã khiến người ta triệt để lãng quên những việc năm đó. Hôm nay nếu như địch cửu không xuất ra âm dương thái cực đồ, thật đúng là không nhất định sẽ có người nhớ tới năm xưa hắn từng bị Khương Đại đuổi giết và ban lệnh truy nã, còn có quá khứ huy hoàng hư hư giả giả trong truyền thuyết ấy nữa. Hiện tại tận mắt trông thấy chính địch cửu xuất ra âm dương thái cực đồ, minh chủ đạo giới tông môn, liên minh lập tức liền nhớ lại tới sự việc năm đó giữa Khương Đại và địch cửu. Kẻ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của một trong những thập đại thiên tài ở đạo giới, như Khương Đại, hơn nữa còn ung dung thoải mái sống sót tới tận bây giờ, há có thể là một kẻ tầm thường. Xem ra tin đồn ban đầu nói địch cửu tiêu diệt Đại Hòa Điện mới là thật, còn tin tức lúc sau truyền tới bảo Dịch Cẩn tiêu diệt Đại Hòa Điện mới là giả. Địch cửu hướng phía trước bước một bước, hai tên cường giả hỗn nguyên viên mãn mới vừa từ truyền tống trận bước xuống, ở phía đối diện đều theo bản năng lui về sau một bước. Không sai, Đại Hòa Điện chính là do ta tiêu diệt, làm sao, ngươi có ý kiến à? Trong lúc địch cửu nói chuyện, hắn đã bắt đầu âm thầm phác họa pháp tắc trận kỳ khắp vùng không gian này. Quả nhiên là thế. Gã tu sĩ hỗn nguyên viên mãn có vóc dáng nhỏ gầy kia liền vội vã cúi người hành lễ, không dám, ta là minh chủ Vũ Thiền Hùng của đạo giới tông môn liên minh, người bên cạnh ta chính là tả hộ pháp cùng dị nhân của đạo giới tông môn liên minh. Trước đó là do hữu hộ pháp Lô Chấn Du, vì nhận được tin tức sai lầm nên mới có chỗ mạo phạm với địch đạo hữu. Để tạo thành hiểu lầm như này giữa mọi người với nhau quả thật là có lỗi, còn mong địch đạo hữu bỏ qua cho. Vũ Thiền Hùng vội vàng xuống nước. Tên địch cửu trước mắt này chính là người thật sự hủy đi Đại Hòa Điện. Hủy diệt Đại Hòa Điện của một cường giả âm hiểm như Khương Đại, song mà vẫn còn có thể sống rất tốt. Người như vậy thà rằng một điều nhịn chín điều lành, còn hơn đâm đầu đi đắc tội với hắn. Nhỡ mà đắc tội, đánh thắng được hắn thì tốt, còn không tiêu diệt được, thì chẳng phải là ông đã để lại cái họa diệt môn cho đạo giới tông môn, liên minh hay sao? Đại Hòa Điện rực rỡ như mặt trời ban trưa năm ấy mà địch cửu còn dám đụng vào, huống hồ là đạo giới tông môn liên minh của ông. Lô Chấn Du vốn bị địch cửu đánh cho trọng thương nặng nề, đã vậy còn mất đi một đầu cánh tay, hiện tại trông thấy thái độ nhún nhường của minh chủ Vũ Thiền Hùng bày ra như thế, dù rằng trong lòng y thấy biệt khuất gần chết, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép khom người trước mặt địch cửu, trước đó Lô Mỗ có nhiều mạo phạm, còn xin địch huynh thứ lỗi. Cuồng dị nhân bên kia đã sớm tra xét một lượt thương thế của con trai mình, Cuồng Thạch mặc dù chịu thương không nhẹ, nhưng đối với ông ta mà nói thì chút vết thương đó cũng không tính là cái gì. Và lại sau khi tận mắt ông thấy rõ ràng thực lực của địch cửu xong, đừng bảo là Cuồng Thạch không có chuyện gì, liền xem như Cuồng Thạch bị phế hẳn tu vi, ông ta cũng không nguyện ý đối nghịch cùng loại cường giả đáng sợ như hắn. Báo thù cho nhi tử. Ha ha, đừng nói là báo thù, có khi phải bồi cả mạng của hai cha con ông ở đây thì đúng hơn. Địch huynh, khuyển tử Cuồng Thạch quá nông nổi, nói năng hành động không chút suy nghĩ, còn xin địch huynh bỏ qua việc nó mạo phạm, không nên để ở trong lòng. Cuồng dị nhân suy nghĩ thấu đáo mọi việc rồi, liền ôm quyền, thậm chí khẽ khom người cáo lỗi, xem như cho địch cửu đủ thể diện. Nếu như thật sự giữa hắn và đạo giới tông môn liên minh mà có mối thù, thì dù cho đối phương có quỳ sụp xuống cầu xin, hắn cũng sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Thế nhưng địch cửu vốn không có ý định đối nghịch kết thù với đạo giới tông môn liên minh. Hắn tới đây chỉ đơn thuần là vì muốn cải biến quy củ. bởi vì hắn thì dễ rồi, hắn còn ở đây thì chẳng ai dám đụng đến, hắn đi rồi thì cũng chẳng người nào dám đuổi theo. Nhưng bằng hữu của hắn thì khác, để tránh sau này mình không có mặt ở đạo giới, bằng hữu của mình sẽ bị vây khốn ở trùng động cả đời, cho nên Địch Cửu liền thoải mái bước xuống cái thang mà bọn họ đã bắt sẵn. Ta tới đây là vì có mấy việc muốn thương lượng với các vị một chút. Địch Cửu đưa tay thu hồi âm dương thái cực đồ vào trong thế giới đệ cửu, sau đó từ tốn lên tiếng. Đối phương nếu đã muốn hòa giải, Địch Cửu tự nhiên là sẽ thu hồi vũ khí, không tiếp tục đánh nữa. Trông thấy Địch Cửu thu hồi âm dương thái cực đồ, Vũ Thiển Hùng nhẹ nhàng thở hắt ra, vội vàng đáp, Địch đạo hữu mời nói, khu thủ hộ trùng động mặc dù là do đạo giới tông môn liên minh quản lý, nhưng nơi này thật ra là trách nhiệm của toàn bộ đạo giới. Địch Cửu chỉ vào truyền tống trận ở cách đó không xa, đoạn nói, hiện tại dược đạo môn thần thành, yêu cầu tu sĩ phải hoàn thành điều kiện quá mức không hợp thói thường, thì mới được sử dụng truyền tống trận. Yêu cầu như vậy, tu sĩ mới tới nơi này chỉ sợ chẳng bao giờ có khả năng rời đi. Ý kiến của ta là, chỉ cần tích lũy đủ 5 vạn điểm cống hiến, vậy lập tức liền có thể truyền tống đi. Nếu như không có đủ 5 vạn điểm cống hiến, thì chỉ cần thời gian bảo vệ trùng động vượt qua 200 năm, đều có thể vô điều kiện truyền tống đi. Cái này, Vũ Thiển Hùng sững sờ, Địch Cửu đã trừ đi 10 vạn thần tinh vốn có trong yêu cầu, bất quá y nghĩ đến con số 5 vạn điểm cống hiến kia, cũng không phải tùy tiện liền có thể tích lũy đến. Thôi vậy, cũng coi như không phải quá phận. Phiền toái duy nhất chính là yêu cầu chỉ cần thời gian thủ hộ ở trùng động, vượt qua 200 năm liền có thể vô điều kiện truyền tống đi, cái này có chút quá phận. Nào ngờ Địch Cửu vẫn chưa nói hết chuyện, thứ hai, chính là điểm tích lũy ở trùng động. Ta cho rằng đã tích lũy được bao nhiêu rồi thì vẫn cứ tiếp tục giữ số điểm đó, bỏ đi cái quy củ một năm sau liền giảm phân nửa điểm tích lũy. Vũ Thiển Hùng triệt để dạy ra, nếu như bỏ đi cái quy củ một năm sau liền giảm phân nửa điểm tích lũy, thế thì một con lợn cũng có thể dễ dàng tích đủ 5 vạn điểm cống hiến. Ý tứ của Địch Cửu này quá mức rõ ràng, đó chính là hắn mong muốn bất luận tu sĩ nào mới vừa thăng tới trùng động, thì cũng đều có thể có cơ hội tiến vào đạo giới. Địch huynh, chuyện này còn dính đến lợi ích của các tông môn khác nơi đây, mặc dù ta là minh chủ đạo giới tông môn liên minh, nhưng... Địch Cửu căn bản cũng không chờ Vũ Thiển Hùng sẽ lại nói xong, lại lần nữa khoát tay chặn lại, ngữ khí hoàn toàn không hề khách khí. Vũ minh chủ, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy là ta đang hỏi ý kiến ngươi, xem ngươi có thể đồng ý hay từ chối, vậy là ngươi hiểu lầm rồi. Nếu tông chủ của tông môn nào không hài lòng, ngươi cứ bảo gã tới tìm ta. Đương nhiên, nếu ngại đường xa thì để ta tìm đến tận tông môn của gã cũng được. Nhưng ta nói trước, khi đó nếu nói chuyện có điểm không vừa lòng nhau, thì người ta giết chưa chắc đã chỉ có một mình vị tông chủ đó. Cường thế, quá mức cường thế. Vũ Thiển Hùng trong lòng chỉ có thể thầm mắng, ngươi tu luyện tới ngày hôm nay, chẳng lẽ không biết cứng quá dễ gãy hay sao? Thực lực ngươi mạnh hơn nữa, nhưng đối nhân xử thế phách lối như vậy thì có chỗ tốt gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vũ Thiển Hùng nào đoán ra được suy nghĩ của Địch Cửu. Địch Cửu vốn không có thời gian tiếp tục lưu lại đạo giới lải nhải, hắn tới đây chỉ là tiện đường mà thôi. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát trạng thái hiện tại, đem quy củ mới định ra. Nếu như vị minh chủ của đạo giới tông môn liên minh đây không đồng ý, vậy hắn liền trực tiếp giết y là xong. Tốn thời gian đi gọi tất cả mọi người tụ tập vào một chỗ, sau đó luyên thuyên giải thích vấn đề thiệt hơn, cuối cùng cân nhắc đủ kiểu lợi ích cho từng tông môn, lẫn tu sĩ mới phi thăng tới đạo giới để mượt mà giải quyết chuyện này. Thật xin lỗi, hắn không có tâm tình cũng không có thời gian làm trò rảnh rỗi đó. Ở trong vết nứt hư không kia đã làm trễ nải của hắn suốt mấy ngàn năm, Địch Cửu sớm đã lo lắng không thôi. Lúc còn ở hư thị, hắn đã nghe quá nhiều tin tức về thiên ngoại thiên, đủ để Địch Cửu càng thêm rõ ràng việc chính mình nhỏ bé như thế nào. Muốn mau chóng nâng cao tu vi và thực lực của bản thân, hắn nhất định phải sớm tìm cơ hội đi tới thiên ngoại thiên kia mới được. Địch huynh, chuyện này liền xem như ta đồng ý, thì việc đột ngột thay đổi theo quy củ mà huynh nói cũng còn nhiều điểm bất cập, khó mà có cách nào trường kỳ kiên trì làm theo được. Huynh nghĩ thử mà xem, trùng động quanh năm luôn cần tu sĩ thủ hộ, nếu như tất cả mọi người đều rời đi, tương lai trùng động tất nhiên sẽ hỏng mất. Còn có, truyền tống trận nếu thường xuyên được dùng miễn phí, như vậy thì sẽ thiếu khuyết phí tổn bảo trì. Địch huynh, thật ra ta có thể dùng thân phận minh chủ tặng lễ cho huynh 2 phần thu nhập của trùng động. Vũ Thiển Hùng quả thật rất bất đắc dĩ, đối mặt với một kẻ có thực lực cường đại như Địch Cửu, hơn nữa lại còn không thèm nói đạo lý như vậy, y còn có thể có biện pháp nào tốt hơn nữa đây? Địch Cửu cười ha ha một tiếng, vậy ta từ chối thì thật bất kính, 2 thành lợi nhuận đó ta xin nhận lấy. Vũ Thiển Hùng nghe thấy Địch Cửu dễ dàng đồng ý như thế thì vừa khấp khởi vui mừng, lại vừa không khỏi âm thầm khinh bỉ. Làm khó nhau nãy giờ, thì ra còn không phải là muốn chèn ép bọn y để đạt được chỗ tốt cho mình, hay sao? lại còn vừa vịt bảo từ chối thì thật bất kính, ha ha. Thế nhưng khiến Vũ Thiển Hùng không có nghĩ tới, ấy là Địch Cửu vừa dứt lời đã tiếp tục nói, Vũ Minh Chủ, sau này hai thành lợi nhuận đó ngươi không cần đưa cho ta, chỉ cần trực tiếp giao cho các đời thành chủ của Dược Đạo Môn Thần Thành, để bọn hắn quản lý là được. Xem như đó là phí tổn chi tiêu dùng để bảo trì truyền tống trận. Vũ Thiển Hùng há to miệng, y không nghĩ tới Địch Cửu lại hành sự cao thượng như thế, lợi nhuận đưa đến tận tay hắn lại không cần, ngược lại còn muốn dùng hai thành thu nhập của trùng động đó, để đền bù tổn thất bên chỗ truyền tống trận, đây quả thực là. Thế nào, Vũ Minh Chủ có ý kiến gì không? Địch Cửu trông thấy Vũ Thiển Hùng không nói lời nào, cho rằng y không đồng ý với quyết định của mình, ngữ khí bất giác bèn hơi tăng thêm một chút. Vũ Thiển Hùng vội vàng nói, không phải, không phải. Địch huynh, hai thành lợi nhuận từ trùng động mặc dù không ít, thế nhưng nếu muốn dùng nó để làm phí bảo trì truyền tống trận, thì chỉ e vẫn là thiếu một chút. Nếu là dựa theo ý của địch huynh, vậy thì truyền tống trận này chắc chắn phải được sử dụng thường xuyên, mà truyền tống trận ở Dược Đạo Môn Thần Thành vốn là dùng một đầu thượng phẩm, đạo mạch duy trì. Nếu thời gian dài không gián đoạn việc sử dụng, đạo mạch cuối cùng cũng sẽ tiêu hao hết. Địch Cửu gật đầu, ngươi nói có lý, làm phiền mấy vị tránh ra một chút. Nói xong câu đó, Địch Cửu liền lấy ra một nắm lớn trận kỳ vẩy xuống đất. Nguyên bản linh nguyên trận nhãn truyền tống trận đang bị khóa lại, nay bỗng nhiên nứt ra, thần linh khí nồng đậm lập tức tản mắt ra ngoài. Vũ Thiển Hùng ở một bên nhìn động tác lưu loát của Địch Cửu mà không khỏi dại ra, chẳng lẽ Địch Cửu đây là muốn lấy đầu thượng phẩm đạo mạch bên dưới đó đi? Nếu quả như thật là như thế này, vậy chẳng những là truyền tống trận sẽ hỏng mất, mà ngay cả Dược Đạo Môn Thần Thành này cũng sẽ bị liên lụy theo. Y có nên động thủ hay không? Vũ Thiển Hùng, mặc dù đương nhiên không nguyện ý kết thủ cùng một kẻ nguy hiểm như Địch Cửu, thế nhưng thân là minh chủ của đạo giới tông môn liên minh, nếu y đã tận mắt trông thấy Địch Cửu rút đi một đầu thượng phẩm đạo mạch duy nhất của Dược Đạo Môn Thần Thành, mà y vẫn không dám ho hé gì, vậy thì thanh danh của Vũ Thiển Hùng liền xem như phế bỏ rồi. Chỉ là không đợi Vũ Thiển Hùng có động tác gì, Địch Cửu đã lấy ra một đầu cực phẩm đạo mạch dài trên trăm trượng, rồi nhanh chóng cắm xuống dưới. Sau đó hắn lại nhanh tay ném một loạt các thanh trận kỳ xuống mặt đất chung quanh, đảo mắt nơi này linh nguyên liền bị phong bế lại. Mà Địch Cửu vẫn còn chưa kết thúc, hắn lại lấy ra không ít trận kỳ, bắt đầu bố trí pháp trận xung quanh truyền tống trận. Cả Vũ Thiển Hùng lẫn Cuồng Dị Nhân đều thấy kinh hãi không thôi, hai mắt bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, thứ mà mới rồi Địch Cửu vừa cắm xuống đất chính là một đầu cực phẩm đạo mạch. Đừng bảo là một địa phương nhỏ bé như Dược Đạo Môn Thần Thành, thậm chí ngay cả một vài đạo môn đỉnh cấp, còn chưa chắc đã có nổi một đầu cực phẩm đạo mạch. Thế mà Địch Cửu không nói một lời đã tùy tiện lưu lại một đầu cực phẩm đạo mạch, ở chỗ này, đây là hắn quá giàu có hay là não có chút ngớ ngẩn vậy? Vô luận là giàu có, hay là ngớ ngẩn thì hành động này của Địch Cửu, đối với đạo giới nói chung và Dược Đạo Môn Thần Thành nói riêng đều là đại hảo sự. Đám người Vũ Thiển Hùng đứng phía sau tức khắc đều an tĩnh lại. Bọn họ vừa nhìn liền biết Địch Cửu đang bố trí thần linh nguyên cho truyền tống trận nơi đây. Đồng thời trong lòng Vũ Thiển Hùng đối với Địch Cửu càng thêm kiêng kỵ. Loại thủ đoạn bố trí pháp trận đó của Địch Cửu, đừng bảo là y, cho dù mời tới toàn bộ tu sĩ trên khắp đạo giới, cũng chẳng có người nào có thể so sánh được với hắn. Dù sao Vũ Thiển Hùng cũng là một thần trận vương cấp 4, nhưng y hoàn toàn xem không hiểu phương vị trận kỳ mà Địch Cửu đang xử lý. Nếu như nói Vũ Thiển Hùng cùng Cuồng Dị Nhân là đang sợ hãi thán phục trình độ trận đạo của Địch Cửu quá cao thâm, vậy thì Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ, bên kia chỉ có thể cảm thán người với người quả nhiên là không thể sánh bằng. Cả hai vẫn còn nhớ thời điểm mà Địch Cửu vừa mới tới khu thủ hộ trùng động, chưa qua bao lâu, mà bây giờ đến ngay cả đạo giới tông môn liên minh minh chủ cũng muốn nịnh bợ hắn, trong khi mãi tới tận gần đây, nếu không nhờ có Địch Cửu cứu giúp, thì bọn họ vẫn còn đang đau khổ dãy dụa cầu sinh qua ngày, ở khu thủ hộ trùng động kia. Cấp bậc hộ trận tỏa linh nguyên của truyền tống trận tại Dược Đạo Môn Thần Thành quá thấp, Địch Cửu tiện tay làm dở, dứt khoát bố trí luôn một cái tỏa linh trận cấp 6 đỉnh phong, trừ cái đó ra, hắn còn bố trí thêm một cái thần sát trận cấp 6. Nếu có người nào dám tới nơi này cướp đoạt một đầu cực phẩm thần linh mạch mà hắn để lại, vậy thì kẻ đó chắc chắn sẽ phải chôn vùi thân xác lại đây. Trừ phi đối phương là cường giả hỗn nguyên cấp cao nhất, hoặc là cường giả hợp đạo, bất quá hắn cho rằng, những người như vậy đều sở hữu gia tài kếch xù. Hẳn là bọn họ chẳng ai rảnh rỗi lại chạy tới đây, để cướp đoạt một đầu cực phẩm thần linh mạch đâu. Suốt quãng thời gian Địch Cửu bố trí đại trận, chung quanh lặng yên hoàn toàn, không một ai dám tùy tiện lên tiếng. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, lúc này Địch Cửu mới triệt để bố trí xong hộ trận cùng sát trận, cho khu vực truyền tống trận. Vũ Minh Chủ, lấy hai phần lợi nhuận mà ngươi đã hứa sẽ đưa cho ta, cộng thêm một đầu đạo mạch ta đã cắm xuống, truyền tống trận này còn có vấn đề gì chưa ổn thỏa hay không? Địch Cửu bố trí xong xuôi mọi thứ liền quay sang hỏi Vũ Thiển Hùng. Vũ Thiển Hùng thật lòng kính nể, vội cúi đầu hành lễ trước mặt Địch Cửu. Địch huynh, lòng dạ của huynh so với Vũ Mỗ rộng rãi hơn nhiều lắm, Vũ Mỗ hổ thẹn. Có đầu cực phẩm đạo mạch này của huynh, cộng thêm tụ linh đại trận chung quanh, ta tin tưởng truyền tống trận nơi đây, hẳn là có thể tiếp tục kéo dài thêm trong rất nhiều năm nữa. Vũ Thiền Hùng đại diện cho tất cả tu sĩ của đạo giới, cảm tạ hết thảy những việc mà địch huynh đã làm vì đạo giới, cũng như dược đạo môn thần thành. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta chẳng qua là muốn làm chút sự tình cho các tu sĩ mới phi, thăng tới đây mà thôi, chẳng có to tát đến nỗi là vì đạo giới gì đấy đâu. Ta còn có một đề nghị, ngươi có thể cho các tu sĩ tu vi còn kém ở đạo giới đến trùng động thí luyện. Nếu như vậy thì việc các tu sĩ tích lũy đủ điểm cống hiến, hoặc là đã bảo vệ trùng động, đủ 200 năm rời đi sẽ không tạo thành ảnh hưởng to tát gì. Đạo giới có rất nhiều tán tu muốn có cơ hội thí luyện, cũng như muốn vào được một địa phương để tìm tài nguyên tu luyện, tính nguy hiểm của trùng động không quá lớn, tới đó thí luyện là việc không thể thích hợp hơn. Được, ta nghe theo huynh. Lần này Vũ Thiền Hùng không chút do dự đồng ý với ý kiến của Địch Cửu. Địch Cửu chẳng những không thèm hỏi rõ hai phần lợi nhuận của trùng động, mà y tính dâng lên cho hắn, thậm chí còn lấy ra một đầu cực phẩm đạo mạch, phải biết đầu cực phẩm đạo mạch ấy là bảo vật có giá trị không cách nào đo đếm được. Điều này nói rõ Địch Cửu đích thật là vì người mới mà làm. Tuy rằng các tông môn ở đạo giới vì để áp chế người mới mà đã nội đấu rất lợi hại suốt mấy nghìn năm qua, nhưng hiển nhiên Vũ Thiền Hùng sẽ không ngu ngốc gì mà nói rõ một hai cho Địch Cửu biết. Sau việc ngày hôm nay, y đã có cái nhìn khác về vị trí minh chủ của mình. Nếu hiện tại y vẫn còn tham lam chút lợi ích mà chèn ép người mới, chỉ sợ Địch Cửu sau khi biết chuyện sẽ không còn bình tĩnh đứng đây thương lượng với y nữa, mà là dùng một đao chém nát thân thể y và đồ sát cả các đại tông môn ở đạo giới cũng không chừng. Chỉ mới tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng Địch Cửu rất để tâm đến các tu sĩ vừa mới phi thăng. Quan trọng hơn là người này hành sự tương đối lớn mật, không dễ nói chuyện chút nào. Thấy Vũ Thiền Hùng đồng ý với ý kiến của mình, Địch Cửu liền ôm quyền đáp lễ với y. Sau đó mới quay sang nói với Tiêu Nguyệt Hoành, chuyện lúc trước ta sẽ không so đo tính toán với ngươi, hiện tại ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta làm vài việc. Tiêu Nguyệt Hoành hiện tại làm gì còn dám nói nửa chữ không với vị ôn thần trước mắt. Ông ta biết nếu Địch Cửu muốn giết mình, thì việc đó đơn giản hệt như hắn giơ tay ra bóp chết một con kiến vậy. Tiền bối, xin người cứ việc phân phó, chỉ cần Tiêu Nguyệt Hoành ta có thể làm được, ta nhất định không có nửa điểm trì hoãn. Địch Cửu gật đầu, sau này sẽ có rất nhiều người mới phi thăng lên đây, ta hy vọng ngươi có thể để tâm đến bọn họ một chút. Tuyệt đối không được đặt ra những quy định chèn ép tu sĩ mới, ta có rất nhiều bằng hữu sẽ từ từ phi thăng tới đạo giới này. Nếu để ta biết được ngươi, cho người dung túng việc giết hại lung tung những tu sĩ vô tội vừa mới xuất hiện ở đây, vậy thì đừng trách ta độc ác. Việc thứ hai là ta hy vọng trong lúc ngươi còn giữ chức thành chủ, tại dược đạo môn thần thành này thì phải cố gắng thủ hộ truyền tống trận, tuyệt đối không cho phép người khác phá hư cũng như tùy tiện sử dụng linh tinh. Nơi này ta đã bố trí một khốn sát thần trận, nay ta để lại một viên trận kỳ cho ngươi, nếu gặp phải cường giả nào mà ngươi không phải là đối thủ của gã, thì có thể mượn nhờ trận kỳ ta đưa để vây giết đối thủ. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu liền thuận tay xuất ra một viên trận kỳ đưa cho Tiêu Nguyệt Hoành. Trận kỳ này vốn là nhằm vào những kẻ ngu ngốc muốn mò tới đây, trộm lấy đầu cực phẩm thần linh mạch mà hắn cắm vào bên dưới. Tiêu Nguyệt Hoành trong lòng phát khổ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận lời nhờ vả của Địch Cửu. Ông ta khom người nói, tiền bối, xin người cứ yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận truyền tống trận, đồng thời cũng sẽ làm tốt những việc mà tiền bối đã phân phó. Địch Cửu gật đầu, tiếp tục dặn dò, nếu như có một ngày ngươi muốn rời khỏi đạo giới, ngươi nhất định phải đem trận kỳ này, cùng với lời nhắn nhủ của ta truyền lại cho đời thành chủ tiếp theo. Sau khi nói xong câu đó, Địch Cửu liền liếc mắt nhìn qua ba người Vũ Thiền Hùng đang đứng bên kia. Lần này không cần Địch Cửu phải lên tiếng, Vũ Thiền Hùng đã chủ động nói trước, Địch huynh yên tâm, bên phía đạo giới tông môn liên minh đã có ta làm chủ, tất nhiên sẽ để cho dược đạo môn thần thành, thành chủ dựa theo lời Địch huynh nói mà làm. Vậy liền đa tạ Vũ minh chủ. Địch Cửu lại cảm tạ một câu. Sau đó hắn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tiêu Nguyệt Hoành, trong bình có một viên Càn Nguyên Đạo Đan, hẳn là có thể giúp cho ngươi bước vào đạo nguyên cảnh, cứ xem như ta trả phí trước cho sự vất vả của ngươi sau này đi. Tiêu Nguyệt Hoành sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng cuồng hỉ không thôi, vâng, tiền bối, đa tạ người. Càn Nguyên Đạo Đan, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể sở hữu được loại đạo đan này, không nghĩ tới bây giờ một viên Càn Nguyên Đạo Đan thật sự sắp sửa thuộc về mình. Nếu như sớm biết Địch Cửu vung tay rộng rãi như thế, cho dù ban nãy Địch Cửu có phân phó xuống 100 việc, ông ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận hết thảy. Tiêu Nguyệt Hoành cố gắng cưỡng chế nội tâm kích động, tiếp nhận Càn Nguyên Đạo Đan xong liền liên hồi cảm tạ, thêm một tràng. Cuồng Dị Nhân ở một bên nhìn mà đỏ mắt không thôi, con của ông ta, Cuồng Thạch cũng là hóa đạo viên mãn, nếu như Cuồng Thạch có một viên Càn Nguyên Đạo Đan, vậy thì nó sẽ lập tức bước vào đạo nguyên cảnh. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ ràng, liền xem như Địch Cửu rời khỏi đạo giới thì ông ta cũng không dám cướp đi viên Càn Nguyên Đạo Đan ấy từ trên người Tiêu Nguyệt Hoành. Địch Cửu ôm quyền đối với hết thảy mọi người ở đây, đoạn nói, các vị, ta sắp ra ngoài làm ít chuyện, cho nên ta hy vọng những việc ta làm, ở đây sẽ không bị mọi người tùy tiện truyền đi. Địch Cửu cũng không phải muốn giấu giếm tung tích bản thân hay cái gì, hắn lo lắng chính là đầu cực phẩm thần linh mạch kia, kiểu gì cũng sẽ có một vài gia hỏa bất chấp tính mạng, mà vì cực phẩm đạo mạch tới đây tìm đường chết. Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ vốn chính là người bên phía Địch Cửu, đương nhiên sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Còn đám người Vũ Thiền Hùng thì sau khi chứng kiến thực lực của Địch Cửu xong, nào còn ai dám xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai nữa. Trông thấy Địch Cửu muốn dẫn Thẩm Trường Thủy, Hành Xương Kỳ rời đi, Cuồng Dị Nhân thật sự là có chút nhịn không được. Ông ta biết rõ, loại cường giả như Địch Cửu này, nếu hiện tại đã bỏ lỡ thì sau này muốn gặp lại chỉ sợ phải dựa vào vận khí cực lớn thì may ra. Địch huynh, có một việc thật sự là không nên mở miệng làm phiền huynh, thế nhưng lại có quan hệ đến tương lai của Khuyển Tử Cuồng Thạch cho nên ta. Cuồng Dị Nhân đi đến trước mặt Địch Cửu, cúi người hành lễ, thái độ hết sức khép nép. Địch Cửu biết Cuồng Dị Nhân muốn nói gì, chắc chắn là lão muốn cầu hắn một viên Càn Nguyên Đạo Đan cho Cuồng Thạch. Bất quá Càn Nguyên Đạo Đan của hắn cũng không phải lũ lụt tự nhiên vọt tới, đừng nhìn hắn tùy ý lấy ra Càn Nguyên Đạo Đan tặng cho Tiêu Nguyệt Hoành mà lầm, trên thực tế mỗi một mai xuất ra ngoài đều sẽ có cái giá cực kỳ xa xỉ. Thấy Địch Cửu không chủ động mở miệng, Cuồng Dị Nhân đành phải nói thẳng ra, Khuyển Tử Cuồng Thạch đã là nửa bước đạo nguyên cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đạo nguyên. Chỉ là Càn Nguyên Đạo Đan quá mức chân quý, ta cũng không cách nào tìm được loại bảo vật này. Ta cũng không biết ở chỗ mình có cái gì đáng giá để Địch huynh nhìn chúng hay không, nhưng đây là chiếc nhẫn của ta, Địch huynh có thể xem thử, hy vọng đủ để đổi được một viên Càn Nguyên Đạo Đan cho con trai ta. Đang khi nói chuyện, Cuồng Dị Nhân chủ động đưa chiếc nhẫn của mình qua cho Địch Cửu. Kỳ thật Địch Cửu căn bản vốn không muốn đưa Càn Nguyên Đạo Đan cho Cuồng Thạch, nhưng cách làm này của Cuồng Dị Nhân ngược lại khiến Địch Cửu phải lau mắt mà nhìn. Vô luận Cuồng Dị Nhân làm người như thế nào, chí ít ông ta đối xử với đứa con trai mình quả thật không có lời gì để chê trách. Địch Cửu không cầm lấy chiếc nhẫn của Cuồng Dị Nhân, mà thần niệm của hắn trực tiếp quét vào trong đó. Ngoại trừ nửa đoạn tàn phá cực phẩm thần linh mạch trông cũng tạm được ra, những vật khác đối với tu sĩ bình thường có lẽ cũng có thể xem như bảo vật, nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng có gì đáng để nhìn tới. Nếu có đồ tốt, Địch Cửu cũng không để ý trao đổi một chút. Hiện tại Cuồng Dị Nhân căn bản là không có vật gì khiến hắn hứng thú, Địch Cửu ngược lại lười nhận lấy đồ vật của đối phương. Hắn dứt khoát xuất ra một viên Càn Nguyên Đạo Đan đưa cho Cuồng Dị Nhân rồi nói, ta không cần đồ vật của ngươi, ta chỉ mong ngươi hãy giúp ta một chuyện. Nếu có bằng hữu của ta phi thăng lên đạo giới, hoặc là xuất hiện tại trùng động, ta hy vọng Cuồng đạo hữu có thể giúp đỡ hỗ trợ bọn họ một hai phần. Cuồng Dị Nhân đại hỉ, vội vàng nói, Địch huynh yên tâm, chuyện này Cuồng Dị Nhân ta cam đoan sẽ lưu tâm, tuyệt đối sẽ không để Địch huynh thất vọng. Cuồng Dị Nhân nhìn không giống một kẻ xảo trá, huống hồ một viên Càn Nguyên Đạo Đan đối với Địch Cửu mà nói, thật sự không tính là cái gì. Nếu Cuồng Dị Nhân ghi nhớ phần ân tình này, thì tương lai khi bằng hữu và thân nhân của Địch Cửu truyền tống tới đây, ít nhiều sẽ nhận được một phần chiếu cố rất lớn, chí ít cũng sẽ không như nhiều người khác trước đó, phải chôn vùi cả năm tháng cuộc đời ở nơi này. Sự tình đã sắp xếp ổn thỏa, Địch Cửu liền quay sang nói với Thẩm Trường Thủy cùng Hành Xương Kỳ, chúng ta đi thôi. Vũ Thiển Hùng thấy vậy liền chủ động đề nghị, nếu như Thẩm đạo hữu và Hành đạo hữu không chê, vậy thì hoan nghênh hai người tới đạo giới tông môn liên minh của ta làm việc. Ta nguyện ý, Thẩm Trường Thủy vội vàng nói, có thể đến đạo giới tông môn liên minh làm việc, vậy so với việc gia nhập một đại tông môn còn thoải mái hơn. Và lại ở trong đạo giới tông môn liên minh, tài nguyên tu luyện chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Khuyết điểm duy nhất chính là nơi đó không giống với các đại tông môn bình thường, sẽ không có sư phụ truyền thụ. Bất quá có thể thuận lợi đi vào đạo giới tông môn, liên minh thì y còn có điều gì trông mong hơn. Ta cũng nguyện, ý, Hành Xương Kỳ đồng dạng nghĩ thông suốt ảo diệu bên trong. Lại nói bọn họ đều minh bạch một chuyện, ấy là sau khi truyền tống ra khỏi nơi này, Địch Cửu chẳng mấy chốc sẽ tách ra khỏi bọn họ, còn không bằng hiện tại thừa cơ gia nhập đạo giới tông môn liên minh, xem như nương nhờ mặt mũi của Địch Cửu. Những người này sẽ không ai dám tùy ý khi dễ bọn họ. Loại thời điểm như vậy, chẳng ai ngu ngốc mà nghĩ tới sĩ diện làm gì. Như vậy liền đa tạ Vũ Minh Chủ. Trong lòng Địch Cửu cũng thấy cao hứng thay Thẩm Trường Thủy và Hành Xương Kỳ, bởi vì thật sự là, hắn cũng không có cách nào mang theo hai người bọn họ du tẩu khắp nơi. Nhiều nhất hắn cũng chỉ thể hỗ trợ hai người cùng rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành, mà thôi, còn tương lai phát triển như thế nào thì phải tùy thuộc vào bản thân hai người họ. Địch Cửu vội vã rời khỏi đạo giới. Mấy người Vũ Thiển Hùng vẫn đứng đó dõi theo hắn bước lên truyền tống trận, mãi tới khi khuất bóng hẳn thì mới mạnh ai nấy giải tán. Từ Dược Đạo Môn Thần Thành truyền tống ra ngoài có 3 điểm đến, Địch Cửu lựa chọn nơi hắn muốn dừng chân là Mạch Hòa Thần Đạo Thành. Địch Cửu tới Mạch Hòa Thần Đạo Thành mục đích chủ yếu là vì muốn đi Hư Không Sơn, Từ đây di chuyển tới hư không sơn chính là con đường gần nhất. Địch Cửu quyết định không tế phi hành pháp bảo ra, nguyên nhân là vì hỏa diễm của hắn vẫn còn chưa được tấn cấp, cho nên hắn vẫn chưa thể luyện chế ra cực phẩm phi hành pháp bảo. Và lại cự ly đi đường ngắn như vậy, Địch Cửu cho rằng dùng thần niệm độn của mình còn nhanh hơn nhiều so với dùng pháp bảo phi hành. Oanh! Một âm thanh thần nguyên cuồng bạo nổ tung ầm ĩ trên không trung, thần niệm của Địch Cửu lìa xuống liền thấy bên dưới có 3 tu sĩ đang ác chiến dữ dội, bên ngoài còn có một người khẩn trương đứng quan sát. Khiến Địch Cửu kinh ngạc chính là cả 4 người này hắn đều biết. Trong đó có 3 người hắn đã từng gặp mặt, còn có một người mặc dù hắn chưa bao giờ chính thức đối diện ông ta, nhưng hắn đã nhìn thấy chân dung của đối phương, và lại giữa hai người còn có một mối hận thù truyền kiếp, ấy chính là kẻ đã từng truy nã hắn khắp nơi, Khương Đại. Địch Cửu không chút do dự độn tới, hắn đã cố ý tìm kiếm tung tích Khương Đại suốt bấy lâu, không nghĩ ra Khương Đại thế mà còn quanh quẩn ở lại đạo giới. Dựa theo suy nghĩ của hắn, với thực lực cùng tính tình của Khương Đại thì ông ta đã sớm rời khỏi đạo giới, phi thăng tới một vị diện cao cấp hơn từ lâu rồi mới phải. Là ngươi. Địch Cửu vừa xuất hiện trong phạm vi thần niệm của 4 kẻ kia, 3 tên đang đánh nhau kịch liệt liền đột ngột khựng lại. Người vừa kinh ngạc lên tiếng chính là nữ tử vẫn luôn một mực ở một bên quan sát, Chân Mạn. Cũng giống như Địch Cửu, vừa trông thấy bóng dáng hắn độn tới, Khương Đại liền lộ ra vẻ mặt kích động, ông ta đã đi tìm tung tích của hắn khắp tứ phương, không nghĩ tới Địch Cửu lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình như bây giờ. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Người đang cùng Khương Đại chiến đấu rất dữ dội là Lam Như, và nữ tử áo đỏ tên Liễu Tử Nhi. Giờ phút này, khắp người Liễu Tử Nhi toàn là máu, một đầu cánh tay bị chặt đứt rớt ở một bên, không có cơ hội tranh thủ nhặt. Lam Như cũng chật vật không tả nổi, tóc tai bù xù tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo cũng thấm đẫm vết máu tươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha! Khương Đại bỗng nhiên điên cuồng cười to, ông ta tìm kiếm Địch Cửu suốt mấy ngàn năm, đều tìm đến phát điên rồi, bây giờ cửu nhân lại tự mình nộp mạng tới trước mặt ông ta, thử hỏi Khương Đại sao có thể không vui vẻ được. Với Khương Đại mà nói, bất cứ chuyện gì, cũng không quan trọng bằng việc ông ta có thể tự tay bóp chết tên Địch Cửu, chết tiệt kia. Hiện giờ Địch Cửu xuất hiện, tất cả sự tình khác đều có thể tạm gác qua một bên. Địch Cửu, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau trốn đi nhanh lên. Lam Như vội vàng hét lớn, nàng không nghĩ tới Địch Cửu nhanh như vậy đã có thể rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành, hơn nữa còn trùng hợp lựa chọn đi cùng một lộ trình với các nàng. Tuy trận chiến đã tạm dừng, nhưng Liễu Tử Nhi ngay cả cánh tay cũng không dám đi nhặt, chỉ một mực đề phòng nhìn chằm chằm Khương Đại. Địch Cửu nhìn thoáng qua tàn cuộc, trong lòng không khỏi bội phục tinh thần chiến đấu của Lam Như cùng Liễu Tử Nhi. Nữ tử Lam Như này khẳng định là sức chiến đấu vô cùng cường đại. Bằng không mà nói, nàng ta cùng Liễu Tử Nhi đối mặt với Khương Đại, chỉ sợ mấy chiêu liền kiên trì không nổi. Bởi vì từ vài ngàn năm trước, Địch Cửu đã từng nghe nói Khương Đại có thể dễ dàng giết chết 2 vị hỗn nguyên, trưởng lão của Đại Phật Sơn, hơn nữa còn là mặt đối mặt chém giết. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, tu vi của Khương Đại so với lúc trước khẳng định càng thêm lợi hại. Dựa theo hắn quan sát thì có lẽ ông ta đã bước vào hỗn nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Khương Đại không ngừng ném trận kỳ xuống đất, khí thế lĩnh vực cuồng bạo sớm đã khóa, chặt lại vùng không gian này. Hôm nay ông ta tuyệt đối sẽ không để cho Địch Cửu kia có cơ hội đào tẩu khỏi tay ông lần nữa, hơn bất kỳ ai hết. Trong lòng Khương Đại phi thường rõ ràng năng lực chạy trốn của Địch Cửu, có bao nhiêu bản lĩnh. Chính là bởi vì biết Địch Cửu có năng lực đào tẩu vô cùng lợi hại, cho nên khi vừa trông thấy hắn, việc đầu tiên ông ta làm không phải là vội vã nhào qua động thủ, mà ngược lại là ưu tiên bố trí khốn trận. Sao, hiện tại nhìn thấy ta mà không lo chạy đi nữa à? Trong lúc Khương Đại tìm cách nói chuyện câu giờ, ông ta lại tiếp tục ném xuống thêm mấy chục mai trận kỳ. Địch Cửu bình tĩnh đáp, Khương Đại, ta biết ngươi tìm ta làm cái gì, bất quá vật ngươi cần ta đã giấu ở một chỗ khác rồi. Nếu như ngươi muốn có được nó, tốt nhất ngươi hãy thả 3 nữ nhân này rời đi, sau đó đi theo ta, một đấu một công bằng. Địch Cửu rất rõ ràng sự lợi hại của Khương Đại. Hắn dự định sẽ mượn nhờ âm dương thái cực đồ cùng hư không sơn xử lý lão. Nếu như những món bảo vật đó vẫn còn chưa đủ để áp chế đối phương, vậy thì hắn sẽ xuất ra đòn sát thủ, chính là Luân Hồi Kiều. Trước đó hắn vẫn chưa từng gặp phải một đối thủ nào ngang tầm ngang cơ thật sự, cho nên hắn căn bản cũng không có cơ hội lấy cả 3 món bảo vật ấy ra dùng. Hiện tại đối đầu với Khương Đại, trong lòng hắn đã lường trước tới việc phải dốc hết bản lĩnh, cũng như vật phòng thân ra xài. Việc hắn yêu cầu lão ta để cho mấy nữ nhân này rời đi trước, cũng chẳng phải là vì hắn thương hoa tiếc ngọc, lo lắng gì cho bọn họ, chẳng qua là Địch Cửu không muốn để lộ cho người còn sống nào khác biết về bí mật của bản thân mình, mà thôi. Vô luận là hư không sơn hay là âm dương thái cực đồ, đều là những thứ tương đối mẫn cảm, về phần Luân Hồi Kiều màu đen đó, lại càng là bảo vật không thể lộ ra ánh sáng. Ha ha, Khương Đại điên cuồng cười lớn, đã lọt vào trong tay Khương Đại, ta rồi mà còn muốn bàn điều kiện rời đi với ta sao? Địch Cửu lấy ra một viên phù lục, cầm ở trên tay, từ tốn nói, nếu như ngươi không để cho các nàng đi, ta khẳng định trước khi ngươi kịp chế trụ ta thì ta đã bóp nát viên phù lục này, biến mọi thứ hóa thành hư vô. Thứ ngươi muốn, nửa điểm cũng không chiếm được. Nếu như không tin, ngươi có thể cược với ta một lần thử xem. Địch Cửu, không cần, cho dù phải chết thì Lam Như ta tuyệt đối cũng sẽ không cầu sinh bằng cách này. Lam Như nghe thấy Địch Cửu nói vậy, hơn nữa trông thái độ hắn, cũng hoàn toàn là dáng vẻ muốn liều mạng liền hoảng sợ hét lên. Nữ tử áo đỏ Liễu Tử Nhi thì ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Địch Cửu là một người đầy nghĩa khí như thế, dám dùng tính mệnh của chính mình đổi lấy mạng cho ba người các nàng. Cứ việc nàng cho rằng, lời uy hiếp của Địch Cửu không có khả năng tác động được Khương Đại, thế nhưng những lời hắn nói vẫn khiến nàng vô cùng xúc động. Trần Mạn kinh ngạc nhìn Địch Cửu, nàng hoàn toàn không hiểu được rốt cục là Địch Cửu đang nghĩ gì, không lẽ tình cảm mà hắn dành cho nàng lại có cải biến. Lúc trước thời điểm Địch Cửu còn cao cao tại thượng, thân là con trai tướng quân danh giá một phương, hắn đã từng rất nhiệt tình theo đuổi nàng, thậm chí không tiếc công khai việc hắn đơn phương bày tỏ tình cảm với nàng. Nhưng khi đó hắn lại là kẻ không có tư chất tu luyện, xét về tiền đồ thì nàng vượt xa hắn. Về sau có một lần gặp lại, thực lực của Địch Cửu lúc này ngược lại đã vượt qua cả nàng, nhưng hắn không còn buồn nhìn tới nàng nữa, thậm chí còn giả vờ là đã hoàn toàn quên mất việc từng ái mộ nàng năm xưa. Nhưng bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ bởi vì hiện tại địa vị và thực lực của mình lại vượt trội hơn hẳn so với Địch Cửu, thế nên hắn lại giống như lúc còn ở địa cầu, một lần nữa nảy sinh tình cảm thầm mến nàng. Nếu quả thật là như thế này, vậy xem ra Địch Cửu đúng là kiểu nam tử ưa thích truy cầu những thứ mà hắn không có được. Nếu như Địch Cửu thật sự nghĩ như vậy, thế thì đành phải khiến hắn thất vọng rồi. Vô luận hôm nay kết quả sống chết ra sao, nàng đều biết mình tuyệt đối không thể lựa chọn ở bên cạnh Địch Cửu được. Địch Cửu khoát tay chặn lại, cắt ngang lời Lam Như đang nói, hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Đại, gằn giọng bảo, sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì mọi người nhất phách lưỡng tán đi. Đối với Khương Đại mà nói, mấy đầu cực phẩm đạo mạch mà Địch Cửu lấy đi từ Đại Hòa điện của lão kỳ thật không đáng nhắc tới, nhưng quan trọng chính là trên người Địch Cửu có ngũ phương kỳ và âm dương thái cực đồ. Hai thứ đồ này, vô luận như thế nào cũng không thể để Địch Cửu tự tay hủy mất ngay trước mặt ông ta được. Được thôi, nhưng ngươi phải thề là sẽ không tự bạo. Khương Đại nhìn chằm chặp Địch Cửu, trầm giọng nói. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ta thề, chỉ cần Khương Đại ngươi thả ba vị bằng hữu của ta rời khỏi, ta cam đoan sẽ không tự bạo. Mặc dù lời Địch Cửu vừa nói chẳng có gì để bảo đảm, nhưng ít nhiều vẫn khiến Khương Đại an tâm hơn một chút, và lại hiện giờ ông ta chỉ bận tâm tới hắn, còn mấy kẻ râu ria như đám người Lam Như bên kia, chờ ông ta xử lý xong tên nhãi chết tiệt này rồi đuổi theo bọn chúng cũng chưa muộn. Trong lòng Địch Cửu không khỏi cười lạnh. Muốn Địch Cửu hắn tự bạo sao? Ha ha, liền xem như vũ trụ này hủy đi, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đứng yên tự kết liễu chính mình. Khương Đại hài lòng gật đầu, ba người các ngươi lập tức cút đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Không được, Địch Cửu, nếu Lam Như ta sống sót bằng cách này, chẳng thả ta. Địch Cửu không đợi Lam Như dứt lời, lần nữa đánh gãy lời nói của nàng ta, ngươi là ngớ ngẩn hay là thật sự ngu xuẩn? Ba người các ngươi không đi, chẳng lẽ ở lại thì có thể giết chết Khương Đại sao? Nhiều nhất cũng chỉ là góp thêm ba đầu vong hồn ở đây mà thôi. Các ngươi mau đi đi, về sau ngày này hàng năm, không chừng còn có thể đến cho ta một chút ân cần thăm hỏi. Lam Như nghe thế liền giật mình tỉnh ngộ lại, Địch Cửu nói rất đúng, ba người bọn họ lưu lại đây nhiều nhất cũng chỉ là bồi tiếp Địch Cửu cùng chết mà thôi. Nếu như các nàng đi, biết đâu còn có cơ hội tìm người tới cứu hắn. Nghĩ tới đây, Lam Như lập tức quả quyết đứng dậy nói, chúng ta đi. Trông thấy Khương Đại quả thật không ý định động thủ đánh lén, Liễu Tử Nhi liền vội vã nhặt cánh tay bị lão chặt rớt dưới đất lên. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Địch Cửu, sau đó gấp tốc đi theo Lam Như rời đi. Ánh mắt Khương Đại căn bản từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn mấy người Lam Như, mà là một mực nhìn chằm chằm Địch Cửu. Trong mắt ông ta, 100 nữ tử như Lam Như cũng không quan trọng bằng tên cửu nhân trước mắt. Một khi Địch Cửu dám có nửa điểm ý tứ kích phát phù lục, ông ta sẽ lập tức động thủ ngay. Đợi chừng nửa nén hương qua đi, Khương Đại mới chậm rãi lên tiếng, bọn họ hẳn là đã đi xa rồi, ngươi cũng nên thu hồi phù lục của mình đi. Địch Cửu mỉm cười, ngươi nói không sai. Địch Cửu vừa nói vừa ung dung cất tấm phù lục ấy vào nhẫn chữ vật. Cơ hồ là ngay khi Địch Cửu vừa động đậy, Khương Đại liền trực tiếp chộp thẳng về phía hắn. Cùng một thời gian, lĩnh vực hỗn nguyên cuồng bạo mau chóng khóa chặt lại vùng không gian xung quanh. Khí thế lĩnh vực của Khương Đại vừa ra tới, Địch Cửu liền biết thực lực của ông ta chỉ e rằng chẳng yếu hơn gã côn bằng tộc nửa bước hợp đạo kia chút nào. Địch Cửu căn bản cũng không muốn cùng Khương Đại ở chỗ này chiến đấu. Thân hình hắn khẽ chớp động, Khương Đại lập tức liền kinh hãi phát hiện, Đối phương vậy mà đã xông ra khỏi khốn trận ông ta vừa bố trí ban nãy, sớm đã đi xa. Đồ vật suýt nữa đã về tay, Khương Đại há có thể để cho địch cửu ung dung rời đi. Ông ta điên cuồng thi triển ngũ hành độn thuật, dù rằng hôm nay có mệt chết ở nơi này thì Khương Đại cũng tuyệt đối không cho phép địch cửu đào tẩu một lần nào nữa. Địch cửu vừa thi triển thần niệm độn, liền rõ ràng cảm nhận được Khương Đại đang đuổi theo sau. So với năm xưa, hiện tại tốc độ của lão già họ Khương này đã vượt qua hẳn một cấp độ lớn. Xem ra song song với việc tu vi có tiến bộ thì ngay cả ngũ hành, độn thuật của ông ta cũng có một bước tiến dài. Cũng còn may mà không chỉ mình Khương Đại nỗ lực ra sức để thăng thực lực của bản thân, cả địch cửu hắn cũng vậy. Lần này phải xem thử xem, rốt cuộc chiến một trận ra trò thì sẽ ngang tầm tới cỡ nào. Thời điểm hắn bỏ trốn lần trước, sau khi hắn vừa mới hủy đi Đại Hòa Điện, lúc đó gần như hắn không chạy thoát nổi khỏi Khương Đại. Suýt chút nữa đã bị lão tóm được. Nhưng hiện tại thì khác, địch cửu đã gần chạm tới nửa bước hỗn nguyên cảnh. Mặc dù tốc độ của Khương Đại tăng tiến rất nhanh, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa đáng để địch cửu đặt vào trong mắt. Muốn đuổi kịp hắn ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không phải hắn muốn dẫn dụ ông ta đuổi theo, rồi tìm kiếm một chỗ yên tĩnh xử lý Khương Đại thì hắn sớm đã chạy thoát rồi. Lam Như dừng lại, cứ nghĩ tới việc địch cửu dùng mệnh hắn để đổi lại một mệnh cho nàng, mà trong lòng Lam Như không sao chịu nổi. Như sư tỷ, nếu như chúng ta không nhanh một chút, ta sợ tên Khương Đại kia sẽ đuổi theo kịp đấy. Trông thấy Lam Như dừng bước, Chân Mạn nhịn không được thúc giục một câu. Trước đó nếu không phải địch cửu tới kịp lúc, trong lúc Khương Đại đang hỗn chiến với Lam Như cùng Liễu Tử Nhi, Chân Mạn đã quyết định chuẩn bị bỏ chạy. Hiện tại thật vất vả mới có thể thoát khỏi tay tên Khương Đại ma vương đó, nàng thực sự không muốn lại xui xẻo rơi vào tay lão lần nào nữa. Lam Như nhìn thoáng qua Chân Mạn, sau đó lại nhìn về phương vị chỗ địch cửu cùng Khương Đại, nơi mà các nàng mới từ đó tẩu thoát ra, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Ta và địch cửu cũng chỉ có thể xem như có duyên gặp mặt một lần mà thôi, mặc dù trước đó quả thật là ta đã cứu hắn, nhưng đó chẳng qua là vì ta tiện tay giúp đỡ, chẳng hao tổn gì tới bản thân mình. Còn hắn thì khác, hiện tại là hắn dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho ta, e rằng cả đời này ta cũng không thể nào sống khoái hoạt nổi. Chân Mạn thấy rất sốt ruột, theo bản năng, nói ra, như sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên, có lẽ còn kịp tìm người đến cứu viện. Lam Như lần nữa nhìn thoáng qua Chân Mạn, ngữ khí có chút lạnh nhạt, nàng nói, đấy chỉ là câu nói tự lừa mình dối người mà thôi, lấy thực lực của Khương Đại, nếu như chờ chúng ta trở về rồi lại mang cứu binh tới thì Đại Hòa Điện của lão cũng đã chẳng vang vọng uy danh ngần ấy năm như vậy. Huống chi, liền xem như chúng ta kịp thời quay về Ly Vân Cung thì thế nào, cũng không nhất định có thể tìm được người tới cứu địch cửu. Lam Như rất rõ ràng, cường giả thì không thiếu, nhưng muốn nhờ phụ thân nàng tới cứu một tiểu bối vô danh như địch cửu, thì đừng nằm mơ còn hơn. Chân Mạn biết mình nóng lòng, vừa rồi đã nói năng lỡ lời, hiện tại không dám tiếp tục thúc giục nàng ta nữa. Còn may đúng lúc này Liễu Tử Nhi đế thêm vào, như tỷ, hiện tại không bằng nghĩ như vậy đi, tỷ tốt xấu gì cũng đã cứu hắn, và lại chuyện lần này cũng là bởi vì hắn mà chúng ta bị liên lụy. Vốn chẳng phải lão già Khương Đại, kia chặn đường chúng ta là vì tình cờ nghe thấy ta và tỷ nghị luận về hắn, hay sao? Như tỷ nghĩ đi, lúc ấy tỷ cũng đâu có bán đứng hắn, chỉ điểm tin tức của hắn cho lão già họ Khương ấy nghe. Tỷ như vậy xem như đã làm hết lòng rồi. Lam Như hít một hơi thật sâu, lại liếc mắt nhìn về phương vị nơi địch cửu và Khương Đại đang ở, trầm giọng thốt lên, Lam Như ta ở đây lập thệ, tương lai ta nhất định sẽ trợ giúp địch cửu báo thù, giết chết Khương Đại. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong câu đó, Lam Như xoay người, lần nữa gấp rút độn đi thật xa. Chân Mạn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, trong nội tâm nàng vẫn còn đang lấn cấn tới việc, rốt cuộc là làm thế nào mà địch cửu lại rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành nhanh như vậy. Không phải nói truyền tống trận ở Dược Đạo Môn Thần Thành, căn bản là rất khó được sử dụng hay sao? Xem ra hẳn là do Dược Đạo Môn Thần Thành thành chủ kiêng kỵ Ly Vân Cung, cho nên sau đó mới nể mặt mà thả địch cửu rời đi à. Ngoại trừ lời giải thích này, nàng thật sự là không nghĩ ra được một đáp án nào khả thi hơn. Trong lúc Chân Mạn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện này, thì bỗng bên tai chợt vang lên âm thanh của Lam Như, Chân Sư Muội, ngươi là như thế nào mà lại quen biết địch cửu? Chân Mạn khẽ a một tiếng. Trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào trả lời câu hỏi của Lam Như. Khương Đại càng đuổi lại càng nóng lòng. Lúc trước ông ta đuổi theo địch cửu tới Tầm Hồ, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tuyệt đối không nhanh bằng ông. Nếu như không phải là ông bị Tầm Hồ cản đường, thì khi đó chắc chắn ông đã sớm tóm được tên tiểu tử chết tiệt đó. Mà lúc này chỉ mới mấy ngàn năm đi qua, không nghĩ tới ngũ hành độn thuật của hắn so với trước đó phải nhanh hơn gấp 3-4 lần là ít. Sau khi Khương Đại đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên hậu kỳ, ông ta vẫn luôn tin rằng tốc độ của mình đã là đệ nhất đạo giới đệ nhất. Nhưng bây giờ ông mới nhận ra rằng, núi cao còn có núi cao hơn, từ nãy đến giờ ông ta vẫn khó lòng đuổi theo kịp địch cửu, vẫn cứ mãi chênh lệch một chút như vậy. vì sao từ đầu đến cuối Khương Đại vẫn mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa hai người chỉ chênh lệch có một chút. Chẳng lẽ là Địch Cửu đang cố ý dẫn dụ ông ta tới một nơi nào đó sao? Trên thực tế, tốc độ độn thuật của hắn nhanh hơn hẳn ông. Tuy rằng câu trả lời này rất khó chấp nhận, nhưng ngoại trừ lời giải thích đó, Khương Đại thực sự không tìm thấy một nguyên nhân nào hợp lý hơn. Trong lúc Khương Đại còn đang phiền lòng suy nghĩ về việc vì sao tốc độ của Địch Cửu có thể nhanh chóng tăng vụt như thế thì kẻ đang chạy ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại, thậm chí hắn còn bình tĩnh xoay người về phía ông ta, dáng vẻ thản nhiên như thể hắn chỉ đang chờ một người bằng hữu đuổi theo mình. Khương Đại cũng vội ngừng lại, ông ta giữ khoảng cách đứng ở trước mặt Địch Cửu, không tiếp tục lỗ mãng đưa tay chộp về phía hắn nữa. Trong lòng Khương Đại đã sớm minh bạch, xem ra thực lực của kẻ đối diện chỉ e tuyệt đối không thấp hơn so với ông ta. Người này quá mức đáng sợ, hiện tại mới được bao nhiêu thời gian. Vậy mà thực lực của hắn đã có thể so ngang tầm với ông ta, nếu như cho hắn thêm vài ngàn năm nữa, khi đó liệu Khương Đại ông có còn đủ tư cách là đối thủ của đối phương hay không? Khương Đại hít sâu vào một hơi, ông nhìn thẳng vào mắt Địch Cửu, bình tĩnh nói ra phán đoán trong lòng mình, Địch Cửu, ngươi giấu giếm rất sâu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản vốn không hề sợ ta, ngươi là đang cố ý dẫn dụ ta tới nơi này, có phải không? Địch Cửu phá ra cười lớn, Khương Đại, ngươi không phải là kẻ ngốc, một người thông minh, quảng đại như ngươi thì cần gì phải hỏi ta vấn đề ngu xuẩn này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Khương Đại vẫn bảo trì thái độ bình thản, không hề nổi giận mà chỉ bình tĩnh nói, Địch Cửu, hẳn ngươi đã từng nghe nói qua về bảng xếp hạng thập đại thiên tài của đạo giới đúng không? Bất kỳ người nào có hiểu biết đều sẽ minh bạch một chuyện, ngoại trừ một lần đánh giá thập đại thiên tài vào năm của bọn ta ra, tất cả thập đại thiên tài sau đó đều chỉ có thể xem như có thiên phú tu luyện tương đối cao một chút mà thôi. Bảng xếp hạng năm xưa mới danh xứng với thực, không phải là thứ mà hậu thiên cứ cố gắng liền có thể bám theo được. Địch Cửu không biết Khương Đại đang muốn biểu đạt cái gì, nhìn ông ta không giống như là loại gia hỏa sẽ khoe khoang chính mình có bao nhiêu ghê gớm treo ở bên miệng kia mà. Thập đại thiên tài thời của Khương Đại rất đáng gờm sao? Chí ít Địch Cửu sẽ không cảm thấy như vậy. Khương Đại cũng không thèm để ý đến ánh mắt coi thường của Địch Cửu, lão vẫn thản nhiên nói tiếp, ngươi đã từng nghe qua về thứ tự trong bảng xếp hạng thập đại thiên tài, thì hẳn cũng biết, năm đó ta xếp ở vị trí thứ 6. Để ta nói cho ngươi biết một sự thật vậy, người xếp hạng thứ nhất Đế Tân Nhậm thật sự là một sự tồn tại rất đáng kính nể, tạm thời ta không nhắc tới y, kẻ xếp ở vị trí thứ 2 là Trọng U. Gã ngủ say trọn vẹn vài vạn năm rồi mới ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn nhất liền bước vào hỗn nguyên, sau đó lại nhanh chóng tấn cấp đến hỗn nguyên trung kỳ. Xếp hạng thứ 3 là Lê Đồ Tiểu Vương, người này một mực chăm chỉ rèn luyện căn cơ của chính mình, hắn chỉ mất 1.000 năm ngắn ngủi để từ hóa đạo trùng kích lên đến hỗn nguyên cảnh. Xếp ở vị trí thứ 4 chính là Hư Bạch Thương, y bị vây ở một địa phương nọ vô số năm, kết quả vừa mới thoát ra, y chỉ dùng quãng thời gian tầm 200 năm đã đủ để chữa thương hoàn tất. Sau đó cũng tương tự như Lê Đồ Tiểu Vương, dùng hơn 1.000 năm liền vọt vào hỗn nguyên, phía sau lại dùng hơn 1.000 năm nữa để xông thẳng lên hỗn nguyên trung kỳ. Địch Cửu cắt ngang, ngươi muốn nói điều gì thì mau trực tiếp nói đi, đừng lải nhải lãng phí thời gian của ta nữa. Khương Đại gật đầu, thản nhiên tiếp lời, sở dĩ ta giải thích cặn kẽ bảng xếp hạng đó cho ngươi, là bởi vì ta muốn nói ngươi biết, năm đó tuy rằng ta xếp ở vị trí thứ 6, nhưng nếu như ta muốn xuất thủ, ta hoàn toàn có thể siêu việt Trọng U xếp ở vị trí thứ 2. Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể trong thời gian rất ngắn xông vào hợp đạo, thậm chí là bước thứ 3. Sau đó ngươi có thể truy sát Địch Cửu ta đến không đường trốn thoát. Khương Đại bình tĩnh đáp, mặc dù ta không dám nói mình chắc chắn sẽ đạt tới bước thứ 3, nhưng là ta đích xác có thể trong thời gian rất ngắn chạm vào ngưỡng hợp đạo. Chờ khi tu vi của ta đã đạt đến hợp đạo cảnh, liền xem như hôm nay ta thả ngươi rời đi, chỉ cần ngươi còn ở trong phương vũ trụ này, ngươi sẽ không cách nào đào thoát khỏi tay ta. Địch Cửu cười ha ha một tiếng. Thái ra ta không phải là kẻ nghe dọa dẫm mà sẽ sợ hãi đâu, đừng làm nhảm nữa, muốn động thủ thì mau làm đi. Đã như vậy, thế thì liền để ta lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi đi. Khương Đại giơ tay lên, chậm rãi xuất ra một cái bảo tháp, cùng một thời gian, lĩnh vực quanh thân ông ta cũng đồng thời mạnh mẽ phóng ra. So với thời điểm trước đó, khi vừa nhìn thấy Địch Cửu, Khương Đại đã vội vã dùng khí thế lĩnh vực mạnh mẽ khóa lại không gian xung quanh, hiện tại thì khác, thời khắc này Khương Đại lộ ra dáng vẻ không nóng không vội. Chỉ là trong lòng ông ta thì không hề được thoải mái, ung dung như vẻ ngoài của mình. Không hiểu sao, nội tâm Khương Đại ít nhiều vẫn thấy có điểm hoang mang xen lẫn bất an. Lúc Địch Cửu vừa mới xuất hiện, ông ta chỉ thấy kinh hỉ cùng kích động, nhưng giờ phút này thì cảm xúc hào hứng kia sớm đã biến mất hầu như không còn. Khương Đại hiện tại so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng hơn một chuyện, ấy là cứ xem như Địch Cửu không phải là đối thủ của ông ta, thì khả năng ông ta có thể lấy lại tấm âm dương thái cực đồ kia chỉ e, cũng không lớn gì. Địch Cửu trước đó có thể từ trong khốn trận mà ông bố trí nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ thì sao? Ắt hẳn cũng vậy thôi. Giả dụ hắn đánh không lại Khương Đại Ông thì hắn vẫn có thể dễ dàng đào thoát. Nếu như Khương Đại hoàn toàn nắm chắc việc có thể chế trụ Địch Cửu, vậy thì nãy giờ ông đã không phí công phí sức nói nhảm một phen với hắn. Để ông phải nhiều lời như vậy, đương nhiên không phải là vì hy vọng Địch Cửu thấy sợ hãi, mà mau chóng đem đồ vật đưa trả về cho ông ta, mà là muốn tâm thần đối phương bị quấy dày, thời điểm Khương Đại Ông động thủ sẽ có nhiều cơ hội hơn mà thôi. Trên thực tế, sau khi nói xong Khương Đại liền thấy thất vọng rồi. Nửa điểm bị quấy nhiễu Địch Cửu cũng chẳng có, thậm chí ngược lại có vẻ câu chuyện của ông càng làm dậy lên tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của hắn. Từ một loại góc độ nào đó tới nói, thì Địch Cửu và Khương Đại Ông chính là cùng một loại người. Nếu như hắn không phải là kẻ địch của ông, có lẽ ông sẽ thưởng thức tài năng và thái độ của kẻ này. Địch Cửu bên kia kinh ngạc không thôi nhìn bảo tháp trong tay Khương Đại. Bảo tháp này hắn rất quen thuộc, đó chính là Ngũ Lục Đạo Tháp. Chẳng lẽ Khương Đại đã đi đến thế giới tiểu trung ương? Thì ra, Ngũ Lục Đạo Tháp của thế giới tiểu trung ương cũng là do Khương Đại luyện hóa. Trước đó hắn trông thấy Ngũ Lục Đạo Tháp biến mất, vẫn luôn đinh ninh cho rằng là do Địch Phi Tuyết lấy đi. Không đúng, khả năng Địch Phi Tuyết lấy đi vẫn hợp lý hơn, rất có thể là sau đó, Ngũ Lục Đạo Tháp trong tay nàng ta lại bị Khương Đại cuỗm mất. Nhưng lời này nghe cũng không thông, chẳng lẽ Khương Đại lại đi xuống tiên giới? Bằng không mà nói, Địch Phi Tuyết tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã phi thăng được lên tới đây. Trong lúc Địch Cửu còn đang nghi hoặc làm sao Ngũ Lục Đạo Tháp lại xuất hiện trong tay Khương Đại, thì ông ta đứng ở đằng kia đã tiếp tục nói, Địch Cửu, ta biết cơ duyên ngươi vốn không tệ, cho nên lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi vào đạo giới. Nhưng bất kỳ một người tu sĩ nào cũng đều có cơ duyên thuộc về riêng mình. Ngươi đã có cơ duyên của chính ngươi, vì sao lại muốn đoạt lấy cơ duyên của ta? Nếu ngươi tùy tiện cướp đoạt cơ duyên của người khác, tương lai chắc chắn sẽ bị đại đạo giới hạn. Địch Cửu căn bản không chờ Khương Đại sẽ lại nói xong, Thiên Sa đao liền quét ngang ra ngoài. Oanh! Khiến Địch Cửu không nghĩ tới là lão già họ Khương này cũng vô cùng nham hiểm. Ông ta vốn chẳng định sẽ dài dòng nói hết câu với Địch Cửu. Đương lúc nói chuyện thì Ngũ Lục Đạo Tháp trong tay ông ta cũng đồng thời đập xuống. Còn may mà Địch Cửu phản xạ kịp lúc, hai món vũ khí trực tiếp va chạm mạnh mẽ vào nhau. Trong hư không phát ra từng tiếng nứt vang, tựa như không gian xung quanh cũng đồng dạng bị bóp méo. Trong chớp mắt, Địch Cửu liền cảm giác được hô hấp của mình có điểm khó khăn, giờ khắc này Ngũ Lục Đạo Tháp thế mà đã tạo thành một thế giới hư không độc lập. Quy tắc thiên địa của thế giới hư không này hoàn toàn khác biệt so với quy tắc thiên địa của đạo giới. Vô luận là thần niệm hay là thần nguyên của Địch Cửu đều bị đạo tháp ấy khóa chặt, căn bản là không cách nào động đậy. Ánh mắt Khương Đại lóe lên vẻ kích động, chỉ có ông ta mới rõ ràng hơn tất cả ai khác, rằng bảo tháp trong tay mình đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Hết thảy quy tắc trong bảo tháp đều là quy tắc vũ trụ cơ bản nhất, chỉ cần nắm rõ được quy tắc trong bảo tháp đó, thì ông ta liền có thể lâm thời mô phỏng, ra một phương vũ trụ thiên địa hoàn toàn mới. Đây chính là át chủ bài đặc biệt, mà không có bất kỳ tu sĩ nào khác có thể so sánh. Cho dù Địch Cửu đủ khả năng minh ngộ toàn bộ quy tắc thiên địa của một phương vũ trụ này thì đó cũng là chuyện của vài triệu năm nữa. Ở thời điểm hiện tại, Khương Đại tin chắc chẳng một ai làm được việc này, cho nên hôm nay ông ta nhất định có thể xử lý được Địch Cửu. Ngũ Lục Đạo Tháp vừa xuất thế liền trấn trụ hết thảy khí tức của Địch Cửu, bao gồm cả một đao Thiên Sa đao mà Địch Cửu vừa mới bổ ra. Khương Đại không có nửa điểm trì hoãn, xòe tay ra liền chộp thẳng tới mi tâm của Địch Cửu. Ông ta muốn nhanh chóng đánh nát đầu hắn, chỉ khi tận mắt nhìn thấy nhục thân của đối phương tan thành tro bụi, thì ông ta mới có thể yên tâm được. Khương Đại từ khi thành danh đến nay, chưa bao giờ cảm thấy kiêng kỵ đối với bất kỳ người nào. Ngay cả Đế Tân Nhậm, năm xưa luôn giữ vững vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thập đại thiên tài cũng vậy. Tuy rằng Khương Đại biết rõ tư chất lẫn thực lực của mình đều không bằng đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không có nửa điểm kiêng kỵ y. Mà giờ khắc này khi phải mặt đối mặt với Địch Cửu, trong lòng ông ta thật sự dâng lên sự kiêng kỵ khó nói rõ thành lời. Chỉ khi nào Địch Cửu chết đi, ông ta mới có thể dỡ bỏ sự bất an trong lòng. Trước đó điều khiến Khương Đại lo lắng nhất chính là Ngũ Lục Đạo Tháp của ông ta không thể trấn áp được Địch Cửu. Nếu như Ngũ Lục Đạo Tháp mà cũng không thể vây khốn hắn, vậy thì hôm nay ông ta muốn lưu Địch Cửu lại đây là việc vô cùng khó khăn. Khương Đại vẫn chưa quên được tốc độ, cũng như trình độ trận đạo cường đại của Địch Cửu, khi dễ dàng thoát ra khỏi khốn sát trận của ông ta cách đây không lâu. Chỉ cần Ngũ Lục Đạo Tháp có thể trấn áp được Địch Cửu, vậy thì Địch Cửu muốn tránh thoát là chuyện tuyệt đối không thể. Chờ tới khi hắn tìm được cách thoát ra khỏi món bảo vật nghịch thiên này, thì tay ông ta đã bóp nát đầu đối phương. Rồi, một loại khí tức tử vong nhanh chóng cuốn tới, ngay trong nháy mắt này, Địch Cửu liền nhào bắt được khí tức cơ sở pháp tắc quen thuộc kia. Địch Cửu từng tiến vào Ngũ Lục Đạo Tháp và ở một thời gian dài trong đó, hơn ai hết, hắn cực kỳ quen thuộc với mỗi một đạo cơ sở pháp tắc trong Ngũ Lục Đạo Tháp. Vô luận tòa bảo tháp mà Khương Đại đang điều khiển có phải chính xác là ngũ lục đạo tháp hắn từng tiến vào hay không, thì khí tức pháp tắc bên trong vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng thân quen. Chỉ dựa vào điều này thì lão già Khương Đại đừng hòng trấn áp được hắn. Cơ hồ là ngay khi bàn tay Khương Đại muốn tiếp cận mi tâm của địch cửu thì ngũ lục đạo tháp vốn đang trấn áp hắn bỗng nhiên chớp động, đồng thời địch cửu cũng tung một quyền ra thẳng về phía Khương Đại đối diện. Dù là nắm đấm của hắn vẫn còn cách thủ ấn của Khương Đại một gang tấc, nhưng một quyền này vẫn đủ sức ngưng tụ ra vô tận quyền sơn ngay sau đó. Quyền sơn hình thành liên miên sóng cả, như loan tụ tập, sóng cuồng tập cát. Oanh, oanh, oanh, rầm, rầm, rầm. Thần nguyên nổ tung đầy trời, không gian xuất hiện vô số vết tích rất nhỏ. Hết thảy đất cát, núi đá chung quanh hai người đều hóa thành bã vụn dưới sức mạnh của một quyền này. Thậm chí còn tạo thành một đầu khe rãnh to lớn sau cú va chạm dữ dội kia. Địch cửu cũng cảm giác được bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả lục phủ ngũ tạng của hắn, thậm chí là thức hải đều bị chấn động mạnh mẽ, như thể bị từng đạo thiết chủy to lớn oanh trúng. Hắn há miệng, một đạo máu tươi không kìm nổi phun ra, cùng một thời gian đó, xương cốt cánh tay của hắn cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Tuy rằng địch cửu là vội vàng ra quyền theo phản xạ, nhưng Khương Đại đồng dạng giống hắn, cũng chẳng hề chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nếu như nói xương cốt cánh tay của địch cửu vỡ vụn thành từng mảnh, vậy thì cánh tay của Khương Đại chính là trực tiếp biến thành bã vụn. Địch cửu giận dữ kinh khủng, thầm nghĩ lão già họ Khương kia đúng là quá nham hiểm, rõ ràng đã tính toán đánh lén hắn, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghĩ mà phát sợ. Nếu không phải hắn từng tiến vào ngũ lục đạo tháp, nhận ra được mùi khí tức cơ sở pháp tắc tử vong quen thuộc, thì mới rồi khi Khương Đại dùng ngũ lục đạo tháp đánh lén hắn, rất có thể hắn đã chết ngay lập tức dưới một đòn ác liệt đấy. Thực lực của Khương Đại căn bản so ra còn kém hắn, hắn ăn thiệt thòi là ăn bởi ngũ lục đạo tháp kìa. Chuyện này khiến địch cửu hiểu rõ một cái đạo lý, đồng thời cũng làm cho địch cửu biết, quy tắc đạo của hắn cũng không phải chìa khóa vạn năng. Khương Đại tâm thần kịch chấn, ông ta không nghĩ tới dưới tình huống cấp bách, vội vàng mà địch cửu vẫn kịp phản xạ, hơn nữa còn có thể đánh nát một đầu cánh tay của ông ta, càng khiến ông nghiến răng nhất chính là cánh tay của địch cửu, có vẻ vẫn bình yên vô sự. Khả năng duy nhất chính là địch cửu là một thánh thể luyện thể giả. Không đợi Khương Đại tỉnh táo lại, một tòa cự sơn vô cùng mênh mông đã được địch cửu tế ra, ầm ầm đánh thẳng về phía ông ta. Hư không sơn. Khương Đại sợ hãi thốt lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay vội vã múa pháp quyết, ngũ lục đạo tháp liền hóa thành một tòa tháp ngũ sắc ngăn trở ngay trước mặt ông ta. So với bất kỳ ai khác, Khương Đại đều rõ ràng hư không sơn đáng sợ tới cỡ nào. Hư không sơn không chỉ là một ngọn núi bình thường, mà nó còn ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận áp chế. Một khi ông ta bị loại đạo vận này khóa chặt lại, vậy thì chỉ có con đường chờ chết. Nếu hôm nay ông ta không có ngũ lục đạo tháp hỗ trợ bên người, Khương Đại tin chắc chính mình sẽ hỏng mất dưới sức áp chế của hư không sơn. Đừng nhìn hư bạch thương đến từ hư không sơn mà lầm. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Khương Đại căn bản chưa bao giờ đặt tu vi hỗn nguyên, cũng như vị trí trên bảng xếp hạng thập đại thiên tài của hư bạch thương vào mắt. Bởi vì ông ta biết rõ một bí mật, ấy là cả đôi phụ tử nhà hư bạch thương đều không có hư không sơn. Ngay cả địa bàn của hư không môn nhà bọn họ, cũng chỉ là hư không sơn giả mà thôi. Mà bây giờ thứ địch cửu tế ra lại là hư không sơn hàng thật giá thật. Khương Đại đã từng may mắn nhìn thấy qua thứ này một lần, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Nghĩ đến việc địch cửu không chỉ sở hữu thứ bảo vật nghịch thiên như hư không sơn, mà còn có được một thứ cho tới giờ hắn vẫn chưa thèm lấy ra, là âm dương thái cực đồ của mình, trong lòng Khương Đại càng thêm phát lạnh. Rầm rầm, hư không sơn và ngũ lục đạo tháp còn chưa va chạm vào nhau mà đạo vận của vùng không gian này sớm đã nổ tung ầm ĩ, quy tắc tán loạn không thôi. Nếu có tu sĩ nào tu vi kém một chút, xui xẻo bị cuốn vào trong loại không gian hỗn loạn này, thì bảo đảm vô số đạo vận đang bắn nổ khắp nơi ấy thừa sức biến gã tu sĩ xấu số đó triệt để hóa thành cho bụi. Tạch tạch tạch, rầm rầm, hư không sơn cùng ngũ lục đạo tháp rốt cục đụng thẳng vào nhau, thần nguyên khủng bố cấp tốc bạo liệt ra ngoài, chân nguyên của địch cửu chợt khựng lại. Sau đó lĩnh vực mau chóng xuất hiện từng đạo vết rách. Tình huống bên phía Khương Đại còn tệ hơn, lĩnh vực của ông ta trực tiếp phá toái, vừa há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn. Chỉ dựa vào pha va chạm mới rồi, Khương Đại liền kinh hãi phát hiện, hóa ra ông ta vậy mà lại không phải là đối thủ của địch cửu. Khương Đại khẳng định tu vi của hắn vẫn còn chưa bước vào cảnh giới hỗn nguyên. Không thể tin nổi một tu sĩ đạo nguyên mà có thể khiến Khương Đại ông đánh không lại. Viện này nếu như bị truyền ra ngoài, đừng bảo là chính bản thân Khương Đại, mà đổi thành bất cứ người nào khác chỉ e cũng sẽ không tin tưởng. Không hiểu sao lúc này ông ta chợt nhớ tới Đế Tân Nhậm. Y là một người cao ngạo không gì sánh được, thậm chí còn khinh thường việc phải đứng cùng một bảng xếp hạng với 9 thiên tài bọn họ năm xưa. Khương Đại khẳng định, Đế Tân Nhậm danh xưng đệ nhất thánh đế kia, nếu như vô tình gặp phải địch cửu, chưa chắc đã có thể tuyệt đối áp chế và giành phần thắng trước kẻ điên cuồng này. Địch Cửu quá mức đáng sợ. Không đúng, hiện tại là lúc mà ông ta có thể phân tâm nghĩ tới những thứ như vậy hay sao? Một loại khí tức tử vong chợt ập tới bao phủ lấy Khương Đại. Khương Đại nhìn thấy phía trước có một mảnh đao mạc trắng xóa. Lĩnh vực phá toái của ông ta còn chưa kịp mở rộng ra lần nữa, thì đã bị đạo đao mạc này triệt để bao phủ lại vùng không gian xung quanh mình. Đây là đao vực cấp cao nhất. Khương Đại đương nhiên không phải là một gia hỏa thiếu kiến thức, chỉ vừa nhìn ông ta liền nhận ra đây chính là đao vực đỉnh cấp. Giờ phút này, bản thân ông ta cuối cùng cũng minh bạch một việc. Ấy là đừng trông mong gì tới việc có thể đánh bại Địch Cửu, thậm chí là giết chết hắn rồi ung dung đoạt về bảo vật âm dương thái cực đồ kia. Hôm nay nếu như ông không xuất ra được bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào khác, thì chỉ sợ rằng ông chắc chắn sẽ bỏ mạng lại tại nơi này. Khương Đại nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, thân hình từng đợt lay động, ông ta phải tranh thủ. Trong khoảng thời gian chớp mắt hiện tại mau chóng tìm đường tẩu thoát rời đi ngay. Thế nhưng không động thì thôi, vừa gắng gượng cơn đau trong nội thể để thực hiện ngũ hành độn thuật, thì Khương Đại lập tức bị dại ra, bởi vì không gian sử dụng ngũ hành độn thuật của ông ta đã mất rồi. Giờ khắc này, ngũ hành độn thuật hoàn toàn không có chỗ để phát huy tác dụng, hoặc nói đúng hơn, đó là ngũ hành độn thuật đã mất đi thổ nhưỡng dùng để ngưng tụ. Trong lòng ông ta không khỏi chìm xuống đáy cốc, toàn thân phát lạnh, chưa bao giờ Khương Đại cảm thấy có một sự tuyệt vọng xâm chiếm cơ thể dữ dội như bây giờ. Trong khoảnh khắc không thể sử dụng ngũ hành độn thuật ấy, cuối cùng Khương Đại cũng đã nghĩ thông. Tuyệt chiêu bảo mệnh của ông ta không thể sử dụng được cũng không phải là vì đao vực, uy mãnh của Địch Cửu, mà là do trong một đao mới rồi của hắn ẩn chứa một loại thần thông. Loại thần thông ấy có thể đánh vỡ pháp tắc thần thông độn thuật mà ông ta dày công nghiên cứu ra, khiến nó hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có. Đây là quy tắc phá toái thiên địa. Còn có loại thần thông khủng bố như vậy sao? Khương Đại cuồng hống một tiếng, há miệng lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình cưỡng ép bóp méo một chút. Nếu bây giờ còn không mau chóng rời đi thì ông ta cầm chắc cái chết. Vốn dĩ Khương Đại đã tận lực đánh giá cao năng lực của Địch Cửu, nào ngờ thực lực của kẻ này so với sự ước lượng của ông còn đáng sợ hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phốc, đao mạc của Địch Cửu đã xé toang một đầu cánh tay của lão già Khương Đại, chỉ là không đợi pháp tắc đao mạc đao vực biến ông ta hóa thành bã vụn thì hắn liền kinh ngạc phát hiện Khương Đại đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Địch Cửu nhìn thấy rõ rõ ràng ràng nhưng hắn thật sự không hiểu. Khương Đại đây là muốn chết sao? Thế mà lão ta dám trốn vào trong ngũ lục đạo tháp. Địch Cửu không chút do dự lấy ra một thanh trận kỳ ném xuống đất, đồng thời niệm quyết khiến pháp tắc trận kỳ bắt đầu tụ lại, chỉ là không đợi thúc phược thần trận của hắn triệt để thành hình, thì ngũ lục đạo tháp kia bỗng phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, sau đó nhanh chóng xé rách hư không rồi biến mất vào không trung trước mắt. Địch Cửu nhìn mà sửng sốt không thôi. Ngũ lục đạo tháp còn có loại bản lãnh này, trốn vào trong hư không. Bất quá Địch Cửu chỉ thoáng bị chấn động mà chần chờ nửa hơi thở, sau đó lập tức liền xông vào vết nứt hư không kia, ý đồ đuổi theo. Hắn nhất định phải giết chết Khương Đại, không giết được lão già này, nghĩa là hắn sẽ để lại cho mình một mối họa sâu không lường được, thời thời khắc khắc lão đều có thể tìm tới cắn hắn một ngụm. Điều đó quá sức nguy hiểm. Cơ hồ là ngay khi Địch Cửu biến mất vào giữa không trung, thì vết nứt hư không do ngũ lục đạo tháp xé mở sau lưng hắn cũng triệt để khép lại. Lúc này mà Địch Cửu có muốn trở về lại địa điểm cũ thì cũng rất khó khăn. Địch Cửu khựng lại, không tiếp tục đuổi theo Khương Đại nữa. Không phải hắn không đuổi kịp lão già đó, mà là vì thần niệm của hắn căn bản không tìm thấy Khương Đại đang ở nơi nào. Khương Đại lần này là thật sự biến mất, bao gồm luôn cả bảo vật ngũ lục đạo tháp kia cũng vậy. Trong lòng hắn thoáng có chút hối hận, hắn biết mình vừa làm ra một quyết định ngu xuẩn rồi. Thời điểm lão ô quy Khương Đại này xé rách hư không bỏ trốn, lẽ ra hắn cứ mặc kệ ông ta, không nên đuổi theo sau. Hư không rộng lớn mênh mông, liền xem như hắn đi theo Khương Đại tiến nhập vào cùng một vết nứt hư không, thì cũng không nhất định sẽ đáp xuống cùng một cái giới diện với Khương Đại. Ly Vân Cung tuyệt đối là một sự tồn tại vô cùng uy danh hiển hách tại đạo giới. Tam đại ẩn môn của đạo giới nơi đây, có bất kỳ tu sĩ nào mà không biết tới. Ly Vân Cung có thể nói chính là một trong tam đại ẩn môn danh tiếng lừng lẫy đó. Ly Vân Cung sở dĩ có cái tên gọi như vậy, là bởi vì sơn môn của Ly Vân Cung nằm ở đỉnh núi cao nhất đạo giới Ly Vân Phong. Bên dưới Ly Vân Phong quanh năm mây mù lượn lờ, không cần bày trận, bởi vì dưới chân chính là tầng mây. Giờ khắc này, bên trong đại điện xa hoa nhất ở Ly Vân Cung, có một nam tử trung niên mặc áo lam, dáng vẻ anh tuấn ngồi ở vị trí chủ vị, thế nhưng sắc mặt của ông ta lại có chút không dễ nhìn. Phía trước mặt ông ta có một nữ tử đang đứng cúi đầu giải thích cái gì đó, giải thích xong đầu đuôi câu chuyện. Nàng ta lại tha thiết cầu khẩn nam tử trung niên kia, phụ thân, xin người hãy đi cứu hắn đi, nếu như chúng ta còn chậm trễ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bỏ mạng lại đó mất. Người vừa lên tiếng không phải ai xa lạ, mà chính là Lam Như đã từng có duyên gặp mặt Địch Cửu cách đó không lâu. Hồ nháo, Nam tử trung niên kia vỗ mạnh vào tay vịn cái ghế mà ông ta đang ngồi, ngữ khí nghiêm khắc răn dạy, năm đó con ham chơi, thường xuyên ra ngoài gây loạn, con đã quên mất chuyện ở tiên nữ tinh năm nào hay sao? Kết quả là gì? Chẳng phải suýt chút nữa đã vứt luôn mạng nhỏ của mình ở đó à? Thật vất vả mới bảo toàn một mạng trở về đây, an phận chưa được bao lâu thì con lại dẫn người gây chuyện tứ phương nữa rồi. Ta nói cho con biết, từ hôm nay trở đi, ta không cho phép con rời khỏi Ly Vân Cung nửa bước. Nam tử trung niên này chính là phụ thân của Lam Như Lâm Vân Sam, cũng là cung chủ của Ly Vân Cung. Tu sĩ ở đạo giới không một ai là không biết đến sự tồn tại của ông ta. Phụ thân, người nhất định phải biến nữ nhi trở thành một người hèn hạ như vậy sao? Địch Cửu đã cứu mạng con, nếu như con bỏ mặc không thèm đi cứu hắn, cả đời này con cũng sẽ bị dằn vặt tới chết mất. Lam Như thảm thiết kêu lên, trong nội tâm nàng biết rõ phụ thân nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn cầu. Lam Vân Sam hừ lạnh một tiếng, con nhìn con xem, kết giao bằng hữu đều là những người thế nào. Chỉ là một tên sâu kiến vừa mới phi thăng tới đây vài ngàn năm mà, cũng xứng để cho Lam Vân Sam ta phải lặn lội đi cứu hắn. Phụ thân, thế nhưng hắn đã từng cứu mạng con, là dùng chính mạng hắn để đổi cho con có cơ hội thoát thân. Lam Như dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào phụ thân, khí thế kiên quyết không lùi bước. Ha ha! Lam Vân Sam không khỏi phá ra cười lớn, đã cứu mệnh của con sao? Lam Như, ta hỏi con, nếu như lúc đó con ở lại cùng hắn chiến đấu chứ không rời đi, vậy thì hắn có bị Khương Đại giết chết hay không? Lam Như không nghĩ tới phụ thân nàng lại hỏi ngược lại như thế, chỉ đành phải ấp úng đáp, có, nhưng mà... Phụ thân nói không sai, nếu như nàng và Liễu Tử Nhi, chân mạn đều không đi, kết quả hiển nhiên chỉ là số người chết dưới tay Khương Đại nhiều thêm 3 mạng mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn không thể vì nghĩ vậy mà mặc kệ sự thật là, Địch Cửu đã đổi lấy cơ hội giúp nàng rời khỏi đó. Đã như vậy thì chẳng phải việc con rời đi là hết sức bình thường sao? Vô luận con có đi hay không, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Con nói cái gì mà dùng mệnh của hắn đổi mệnh cho con chứ? Huống chi, rõ ràng năm đó con đã có ơn cứu mạng hắn à? Nếu như lúc trước không nhờ con nhặt về cho hắn một mạng, thì hắn nơi nào còn có thể sống sót cho tới ngày hôm nay? Lam Vân Sam cắt ngang lời của nhi nữ, ngữ khí có chút nghiêm túc, thái độ hoàn toàn là không cho phép đối phương cự cãi. Còn có một câu mà Lam Vân Sam không nói ra, đó chính là trong lòng ông ta minh bạch sự đáng sợ tới nhường nào của Khương Đại. Liền xem như ông ta tự mình tới đó thì cũng không nhất định có thể cứu được Địch Cửu, từ trong tay lão, mà có khi còn làm hại cả Ly Vân, cung này chịu phải sự trả thù diệt môn từ lão già Khương Đại, ra tay tàn nhẫn kia. Ánh mắt Lam Như lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng chậm rãi cung kính cúi đầu trước Lam Vân Sam một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi đại điện. Thời gian này con phải an phận lưu lại Ly Vân Cung cho ta. Con đã rong ruổi ở bên ngoài suốt ngần ấy năm qua, thời gian dài như vậy cũng nên kiềm chế lại rồi. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa, Trọng U cùng Lê Đồ Tiểu Vương sẽ đến Ly Vân Cung ta làm khách, bọn hắn năm đó đều là thập đại thiên tài cùng thời với Khương Đại, con cũng nên đi ra hầu ở một bên đi. Ngữ khi Lam Vân Sam hơi dịu xuống, rõ ràng là có ý an ủi nhi nữ. Lam Như không hề dừng bước, nàng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, phụ thân, con sẽ không ở lại Ly Vân Cung đâu. Con dám. Lửa giận trong lòng Lam Vân Sam tức khắc bùng lên. Lam Như lúc này mới quay đầu lại nhìn Lam Vân Sam, trông thấy sự giận dữ của ông ta thì vẫn không chút nào núng. Nàng chỉ bình thản đáp, năm đó không phải người cũng là dạng này bức mẫu thân con rời đi sao? Nếu như người cũng muốn bức tử nữ nhi lập tức liền tự sát cho người vừa lòng. Còn nếu muốn nữ nhi dối trá đi nghênh tiếp những người mà con không thích kia, nữ nhi thà rằng đi chết còn hơn. Nói xong câu đó, Lam Như lần nữa xoay người lại, bước nhanh hơn. Mau chóng đi ra khỏi đại điện. Lam Vân Sam kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lam Như, cho tới khi nàng biến mất hẳn khỏi tầm mắt của ông ta, trong lúc nhất thời thế mà bị kinh ngạc, tới nỗi quên mất cả chuyện gọi nàng ấy quay lại. Địch Cửu ngừng lại sau khi di chuyển một thời gian dài, hắn bây giờ căn bản không xác định được bất luận phương vị không gian gì nơi mình đang đứng, cũng không biết được rốt cuộc chính mình đang ở địa phương nào. Hắn thậm chí còn cố thử xé rách hư không mấy lần, nhưng căn bản lần nào cũng thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ giới vực mà hắn đang ở hiện tại tuyệt đối không phải là giới vực thấp hơn so với đạo giới. Hư không ở đạo giới hắn quả thật không xé ra được, nhưng hư không nơi tiên giới cùng tu chân giới, thì hắn khẳng định mình có thể tùy tiện xé mở. Không có đạo giới làm tọa độ, cũng không tìm thấy hư bạch thương, Địch Cửu biết nếu hắn muốn trở lại tiên giới thì khả năng thành công là rất thấp. Lúc đầu hắn còn muốn trở về đó tìm kiếm Nông Tú Kỳ, nhìn xem thử có phải nàng đã thật sự phi thăng tới tiên giới hay không. Ngoại trừ Tú Kỳ thì còn có một chuyện khác khiến hắn bức thiết muốn quay về đó, ấy là hắn tôn nữ hương nữ của hắn vẫn còn đang ở đại đỉnh tự do tiên thành, chờ hắn trở về đón nàng. Vốn dĩ kế hoạch của hắn sẽ không xảy ra sai sót gì, nào ngờ hắn vì đuổi theo truy sát Khương Đại, kết quả chẳng những không đạt được mục đích, mà còn tự đem chính mình nhét vào một cái góc xó xỉnh nào đó trong hư không. Địch Cửu đã du đãng ở bên trong hư không này khá lâu rồi. Lúc mới vừa tiến vào đây, hắn còn có chút lòng tin mình sẽ nhanh chóng tìm được đường thoát ra. Thế nhưng càng về sau, chút niềm tin ít ỏi ấy của hắn lại càng ngày càng tiêu tán. Nếu như bế quan mà nói, thời gian trăm năm đối với Địch Cửu chẳng qua chỉ là vài cái chớp mắt, rất nhanh liền trôi qua. Đó là vì hắn đang dùng thời gian quý báu của mình để tự nâng cấp bản thân trở nên tiến bộ hơn. Còn bây giờ thì khác, hắn đã tiêu tốn gần trăm năm ở trong hư không này tìm kiếm đường ra, một việc vừa tốn công vô ích lại chẳng thấy chút xíu kết quả nào khiến Địch Cửu triệt để trở nên nóng nảy. Trước đây khi lần đầu tiên tiến vào trong khe hở hư không, tốt xấu gì thì hắn còn có mục đích và phương hướng rõ ràng. Hiện tại ngay cả mục đích lẫn phương hướng hắn đều không có, vô luận là hắn đi đến bất kỳ địa phương nào thì cảnh vật xung quanh đều là sự tồn tại mơ hồ trong mắt hắn. Địch Cửu không biết bản thân mình đã đi qua bao nhiêu vùng hư không, thế nhưng vùng hư không trước mắt đây thật sự là lần đầu tiên hắn gặp phải. Vùng hư không này không có ánh sáng, cũng không có nước, thậm chí còn không trông thấy được bất kỳ một con hư không thú nào. Ngay cả hư không nhận măng lẫn hư không thiên thạch đều là ít càng thêm ít. Thần linh khí của địa phương này vô cùng thiếu thốn, và lại quy tắc còn cực kỳ hỗn loạn, dù là Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, thì cũng vô pháp trường kỳ lưu lại tại đây để tu luyện. Hắn nhất định phải mau chóng tìm đường ra, nếu cứ tiếp tục du đãng ở trong vùng hư không tương tự, như nơi đây thêm vài ngàn năm nữa, Địch Cửu đoán chừng tâm tính của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất tệ, bởi hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải sau khi hắn sử dụng phù lục, chính bản thân hắn căn bản cũng không biết mình sẽ tiến về phương hướng nào, thì Địch Cửu đã sớm lấy tấm liệt giới phù từ trong tay hình hồng kia ra xài. Không nghĩ tới vì khao khát truy sát Khương Đại, mà cuối cùng hắn lại đem chính bản thân mình đẩy vào tình cảnh khốn cùng như thế. Địch Cửu khẳng định Khương Đại đã chạy thoát thân, lão giả Khương Đại đó mặc dù đã bị hắn xử lý một đầu cánh tay, nhưng gia hỏa này có ngũ lục đạo tháp, quy tắc đạo vận trong ngũ lục đạo tháp, hoàn toàn có thể giúp ông ta sớm ngày bình phục. Ngược lại việc ngũ lục đạo tháp có thể xé mở hư không, Địch Cửu đúng là chưa bao giờ nghĩ tới tình huống lạ lùng này. Trên người hắn cũng có không ít bảo vật, ngoại trừ hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ thì hắn còn có luân hồi kiều. Nhưng những món bảo vật này ngoại trừ có tác dụng phòng thủ thì chính là có tác dụng công kích, không như ngũ lục đạo tháp, vừa sở hữu cả hai loại năng lực trên, đồng thời còn có thể tùy tiện làm nứt vỡ hư không giúp người chạy trốn. Địch Cửu lại tiếp tục di chuyển lang thang bên trong vùng hư không này thêm 10 năm nữa. Ngày hôm nay, vốn đang vô định tùy ý du đãng tứ phương thì Địch Cửu đột ngột ngừng lại. Hiện tại hắn đã bị vây nhốt ở trong hư không hơn 100 năm rồi, đây cũng là lần thứ 7 hắn trông thấy một vết nứt hư không. Không hiểu sao trái tim hắn thoáng có cảm giác xốn sang. Vết nứt hư không trước mặt có chút cùng loại với vết nứt hư không mà mấy ngàn năm trước hắn đã từng tiến vào theo phương vị bản đồ do đạo truyền tầm đưa cho. Lúc đấy hắn đã ròng rã ở trong vòng xoáy hư không nọ suốt mấy ngàn năm mới có thể đáp xuống địa bàn của trùng vực ở đạo giới. Thật ra hắn đã trông thấy vết nứt hư không tương tự 6 lần trước đó, thế nhưng hắn căn bản không dám liều lĩnh đi vào, chính là vì lo lắng mình lại lần nữa bị vây khốn ở trong vòng xoáy hư không, tiêu tốn thêm mấy ngàn năm hệt như lần trước. Nhưng hiện tại hắn đã cải biến suy nghĩ, rõ ràng bản thân mình đã hoàn toàn mất phương hướng phương vị, có tiếp tục lang thang trong đây thêm vài trăm năm cũng chưa chắc tìm được lối thoát. Và lại không hiểu sao hắn còn có một loại dự cảm, ấy là bây giờ nếu hắn không mau chóng tiến vào bên trong vết nứt hư không ấy, thì dù cho hắn có tìm kiếm đường ra thêm mấy trăm, thậm chí là hơn cả ngàn năm nữa cũng không nhất định có thể thoát ra ngoài. Trừ phi hắn có thể xông vào bước thứ ba, sau đó đủ thực lực xé mở vùng hư không nơi đây. Nhưng quy tắc thiên địa của nơi này vô cùng hỗn loạn, thần linh khí thì lại cực độ yếu kém, hắn có thể ở một địa phương vô vọng như thế để chứng đạo bước thứ ba hay sao? Đây tuyệt đối là chuyện người si nói mộng. Thôi, Địch Cửu đã quyết định rồi, hắn nhất định sẽ tiến vào bên trong vết nứt hư không trước mặt. Cho dù có phải tiêu tốn thêm mấy ngàn năm ở trong vòng xoáy hư không lần thứ hai, thì so ra cũng vẫn tốt hơn việc lang thang vô định ở nơi này nhiều lắm. Nếu đã quyết định thì chẳng việc gì phải chần chừ suy nghĩ nữa. Địch Cửu thậm chí ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng chẳng buồn tế ra, trực tiếp vọt thẳng vào trong cái khe hở đằng trước. Nhục thân của hắn là thánh thể, nói lời thật lòng, pháp bảo hộ thân bình thường thật đúng là còn không cường đại bằng nhục thể của hắn. Vừa tiến vào vết nứt hư không, một loại không gian nhận mang cuồng bạo xé rách liền bao trùm tới, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã khiến y phục của Địch Cửu nát vụn thành từng mảnh nhỏ, sau đó nhanh chóng lưu lại từng đạo rồi lại từng đạo vệt máu trên thân thể hắn. Không dừng lại tại đó, xương cốt Địch Cửu cũng bắt đầu vang lên tiếng nứt vỡ quen thuộc. Địch Cửu trong lòng âm thầm rung động, không gian nhận mang bên trong vết nứt hư không này thật đúng là cường đại. Nếu như hắn không phải là thánh thể, thì hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là gấp gáp trốn vào thế giới Đệ Cửu. Vốn dĩ hắn cũng đã từng nghĩ tới việc tế ra âm dương thái cực đồ, nhưng món bảo vật tiên thiên ấy không dùng được ở nơi đây âm dương thái cực đồ, có lẽ có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng tuyệt đối không cách nào bảo vệ hắn trong suốt một thời gian dài được. Không phải âm dương thái cực đồ không tốt, mà là thực lực của hắn không cách nào khống chế âm dương thái cực đồ, trong suốt một thời gian dài ở bên trong loại vết nứt hư không như này. Mặc dù nhục thân cùng xương cốt không ngừng bị xé mở, nhưng sau đó lại được Địch Cửu lần lượt chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến hắn kiên quyết không lựa chọn tiến vào đệ cửu thế giới. Hắn thiên tân vạn khổ luyện thể bấy lâu, mục đích chính là vì để ứng phó loại cục diện trước mặt. Và lại còn có một nguyên nhân quan trọng khác, ấy là một khi hắn tiến vào đệ cửu thế giới mà nói, tốc độ của hắn liền sẽ cấp tốc chậm lại. Địch Cửu chỉ hy vọng mình sẽ sớm ngày có thể rời khỏi nơi này, mà không phải là trốn ở trong thế giới đệ cửu từ từ tiêu hao thời gian. Nếu hắn là kẻ không dám chịu khổ như vậy, thế thì ban đầu hắn đã chẳng lựa chọn tiến vào vết nứt hư không, trực tiếp ở trong vùng hư không kia rồi chui vào thế giới đệ cửu còn tốt hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hư thị, trước cửa ra vào thần hoàng tức lâu. Có hai nữ tử sắc mặt tiểu tụy không biết đã đợi ở đây bao lâu, mắt thấy cứ một ngày lại một ngày trôi qua, cuối cùng nữ tử tóc vàng có dáng người gầy gò kia không khỏi thở dài, ngập ngừng nói, Bắc Vi, chỉ sợ Địch Cửu sẽ không đến hư thị hội hợp cùng chúng ta đâu. Hai người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là hai nữ tử đã từng có lời hẹn, với Địch Cửu sẽ cùng đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, năm nào Thăng Tế Đàm và Đường Bắc Vi. Bọn họ đã chờ hắn ở thần hoàng tức lâu tại hư thị chí ít gần 3.000 năm, đừng bảo là bóng dáng của Địch Cửu, mà ngay cả một chút tin tức về hắn cũng chẳng có. Sắc mặt Đường Bắc Vi đặc biệt tiểu tụy, thậm chí ngay cả nhãn thần cũng đều vương rõ nét mỏi mệt. Nàng nghe Thăng Tế Đàm nói vậy, mặc dù rất muốn phản bác nhưng cũng chỉ có thể thở dài một phen. Buồn bã đáp, đúng vậy, ta đoán chừng Địch đại ca có việc, cho nên mới không tới đây. Thôi, vẫn giữ kế hoạch, hai người chúng ta mau chóng xuất phát đi Thiên Ngoại Thiên đi, thật sự là không thể tiếp tục trì hoãn lâu hơn nữa được đâu. Thang Tế Đàm gật đầu, chuyện khác không dám nói, nhưng tính cách của Địch Cửu thì ít nhiều ta có chút hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải là người sẽ tùy ý lỡ hẹn, nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là gặp phải chuyện gì rắc rối không thể mau chóng xử lý. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ tìm tới đây đúng hẹn. Mà cho dù không đến được, thì Địch Cửu cũng sẽ phát một đạo tin tức cho chúng ta, hoặc là lưu lại lời nhắn nào đó cho ta ở thần hoàng tức lâu này. Đường Bắc Vi gật đầu, không nói gì thêm. Không thể cùng Địch Cửu đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, khiến nội tâm nàng dâng lên một sự mất mát và lo âu khó diễn tả rõ thành lời. Hơn ai hết, Đường Bắc Vi biết rõ thực lực của bản thân mình cao thấp như nào. Ở hư thị và vùng giới vực lân cận, tu vi hỗn nguyên của nàng cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng không tệ mà thôi. Nhưng ở Thiên Ngoại Thiên thì khác. Nơi đó cường giả nhiều như mây, có quá nhiều tu sĩ hợp đạo, thậm chí còn có cường giả bước thứ ba tồn tại. Không có Địch Cửu đồng hành, các nàng có thể bảo toàn bản thân hay không cũng là chuyện khó nói trước. Tuy rằng e ngại nhưng Đường Bắc Vi biết nàng nhất định phải mau chóng xuất phát tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì lần bế quan dài năm khi trước mà nàng đã bỏ lỡ mất một lần đại chiến năm xưa. Sau khi ra ngoài, nàng đã nghe người xung quanh nói ức mặc gặp chuyện không may, đây là tin tức mà Đường Bắc Vi không sao tiếp nhận nổi. Nàng không tin lời bọn họ nói. Nàng nhất định phải tự mình đi tới Thiên Ngoại Thiên xem một chút, đem hết thảy mọi việc điều tra rõ rõ ràng ràng. Bắc Vi, vị Tiêu Đát đạo hữu kia đã nhiều lần đến hư thị tìm kiếm tung tích của Địch Cửu. Nếu không chúng ta cứ liên lạc với gã thử xem. Tuy rằng thực lực của vị hòa thượng này không bằng Địch đại ca, nhưng có gã cùng đi Thiên Ngoại Thiên, chung quy vẫn là nhiều thêm một tầng bảo hộ. Sự lo lắng và bất an trong lòng Thăng Tế Đàm, hoàn toàn không hề kém cạnh so với Đường Bắc Vi. Không chỉ bận tâm đến những nguy hiểm sẽ xảy ra khi ở Thiên Ngoại Thiên, mà Thang Tế Đàm còn phiền lòng khôn nguôi khi nghĩ đến một chuyện đáng lo khác, ấy chính là sự tình cường giả Thái Sơ giới sẽ đến đây, cuốn đi hết thảy thần lục của một phương giới vực này. Địa bàn của tổ tiên Phượng Hoàng tộc xa xa ở nơi nào, nàng không biết, bất quá trong lòng Thang Tế Đàm, chỉ tâm niệm nơi này mới là chốn lập rễ của Phượng Hoàng tộc kể từ khi nàng sinh ra, và lớn lên tới giờ. Tuyệt đối không thể bị người tùy tiện hủy đi được. Và lại Thang Tế Đàm càng muốn biết. Năm đó rốt cuộc lão tổ của Phượng Hoàng tộc Hạm Hoàng Thánh Quân đã hạ lạc ở đâu? Nàng cùng Đường Bắc Vi đều không phải là loại người có sức chiến đấu bạo dạp như Địch Cửu, kinh nghiệm thực chiến của cả hai cũng có chút thiếu hụt. Nếu như vị hòa thượng tên Tiêu Đát kia đồng ý cùng đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên với các nàng, thì ít nhiều gì cũng khiến đáy lòng Thang Tế Đàm bớt lo lắng hơn một chút, chung quy dù sao vẫn là an toàn hơn so với hai nàng tự mình dựa dẫm vào nhau. Ta không đồng ý, ta sẽ không đi với các ngươi, nếu như không có Địch huynh đệ bên cạnh, ta chắc chắn sẽ không đâm đầu vào một nơi dễ mất mạng như vậy. Cùng hai người các ngươi đi Thiên Ngoại Thiên sao? Không đâu, thái gia ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đường Bắc Vi vẫn còn chưa kịp đáp lại lời đề nghị của Thang Tế Đàm, thì thanh âm nóng nảy của Tiêu Đát đã nhanh chóng truyền tới. Bàn về tâm tình bức thiết muốn trông thấy địch cửu, Tiêu Đát tuyệt đối sẽ không kém cạnh gì so với Thang Tế Đàm cùng Đường Bắc Vi. Đáng tiếc gã đã tới hư thị mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ gặp được mỗi hai cô nàng nhân tộc và phượng hoàng tộc kia. Về phần địch cửu huynh đệ của gã, đừng nói là bóng dáng hắn, ngay cả một cọng tóc của hắn mà gã cũng không hề nhìn thấy. Oanh! Địch cửu bị một cỗ lực lượng cường thế quét mạnh ra ngoài, sau đó rớt thẳng xuống Thiết Nham Sơn. Lực trùng kích lần này của địch cửu quá mức cường đại, trực tiếp biến một tòa phương viên hơn 10 dặm Thiết Nham Sơn oanh thành bã vụn. Địch cửu chỉ nghe thấy xương cốt của chính mình phát ra từng đợt âm thanh ken két vang lên đầy ghê rợn, dù nhục thân của hắn đã được rèn luyện lên tới cấp độ thánh thể, nhưng dưới sự lôi kéo và áp chế kinh khủng của vết nứt hư không cường độ này, xương cốt của hắn cũng không thể tránh khỏi tình trạng vỡ vụn thành từng mảnh. Chẳng những là xương cốt thốn liệt, mà ngay cả phần lớn mạch lạc của địch cửu cũng vỡ nát ra. Bịch! Địch cửu ngã nhào xuống đất, nhất thời không tài nào động đậy nổi. Thế nhưng trong lòng địch cửu không hề có nửa điểm thất lạc, ngược lại hắn còn thấy mừng rỡ không thôi. Nhìn qua thì đích thật là hắn bị thương rất nặng. Bất quá đối với hắn mà nói, loại thương thế này chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian liền có thể khôi phục toàn vẹn lại, như ban đầu. Điều quan trọng khiến hắn cảm thấy vui vẻ, ấy là lần này hắn chỉ tiêu tốn thời gian ngây người bên trong vết nứt hư, không khoảng mấy năm mà thôi, sau đó đột ngột bị cuốn thẳng ra ngoài. Quả nhiên việc tiến nhập hay đào thoát ra khỏi vết nứt hư không, cũng cần dựa vào vận khí. Cứ việc chung quanh không có một bóng dáng người nào, nhưng thần linh khí nơi đây vô cùng sung túc, nói rõ đây là một đại lục có người sinh sống. Xem ra hắn tạm thời không trở về tiên giới được, chuyện này để sau lại làm. Và lại ước định cùng đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên với Thang Tế Đàm, và Đường Bắc Vi xem ra cũng chỉ có thể hoãn lại. Địch cửu ngẩng đầu nhìn một chút, một cái vòng xoáy hư không như, ẩn như hiện đang lơ lửng ngay cách đỉnh đầu của hắn không xa, thần niệm của hắn thử quét vào trong, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản là không cách nào đụng chạm đến vòng xoáy hư không ấy, để xem thử tình trạng bên trong nó ra sao. Địch cửu còn đang suy nghĩ, liệu có phải là mới rồi chính mình bị vòng xoáy hư không đang lơ lửng trên kia quét thẳng xuống đây hay không, thì vòng xoáy hư không nọ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này khiến địch cửu thoáng ngạc nhiên, đồng thời cũng giúp hắn khẳng định, hắn chính là bị vòng xoáy hư không kia cuốn vào, xem ra vận khí hắn không tệ, nhờ vòng xoáy hư không đó cuốn được tới đại lục này. Vòng xoáy hư không nọ rõ ràng là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, hơn nữa chẳng mấy chốc đã chuyển rời đến địa phương khác. Hắn có thể được nó cuốn đến một đại lục có tu sĩ sinh tồn, hiển nhiên đây đã là vận khí không tệ. Địch cửu mau chóng ổn định lại tâm thần, sau đó xuất ra mấy viên đạo đan chữa thương nuốt vào. Đợi thương thế bình phục phần nào xong, lúc này hắn mới gắng gượng đứng lên, muốn dùng thần niệm của mình quét ra ngoài xem xét một chút tình huống chung quanh. Chỉ là thần niệm của hắn vừa mới mở rộng ra ngoài, thức hải chợt dâng lên từng cơn đau đớn kịch liệt. Địch cửu vội vàng thu hồi thần niệm, hắn biết thần niệm của mình đã bị tổn thương không nhẹ rồi. Đúng lúc này, có mấy đạo thân ảnh từ xa nhanh chóng phóng đến gần, chỉ trong thời gian rất ngắn liền xuất hiện ở trước mặt địch cửu. Người tới chính là ba nam tử, kẻ có tu vi cao nhất trong số họ cũng chỉ mới là một tu sĩ dục đạo hậu kỳ, còn lại hai người kia đều là dục đạo trung kỳ. Tu sĩ dục đạo hậu kỳ có màu da hơi ngăm đen, gương mặt không có lông mày, y ngạc nhiên nhìn khắp một lượt trên dưới người địch cửu để đánh giá một phen, sau đó mới khách khí hỏi, xin chào, không rõ vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà một tòa Thiết Nham Phong to lớn đột nhiên lại vỡ vụn như thế? Địch cửu hơi chột dạ đáp, vốn dĩ ta đang ở nơi này tập trung thí luyện, không nghĩ tới có một khối vẫn thạch khổng lồ bỗng nhiên từ hư không đập xuống. Ta chỉ vội vàng lo tránh né. Khối thiên thạch nọ đập trúng vào một tòa Thiết Nham Sơn, đem tòa Thiết Nham Sơn ấy oanh thành bã vụn. Cũng bởi vì tốc độ của ta chậm chạp cho nên cũng bị thụ thương. Lời giải thích vụng về của địch cửu ngược lại không hề khiến ba tu sĩ dục đạo kia hoài nghi. Ở nơi này quả thật thường xuyên có tu sĩ lui tới thí luyện, phần lớn đều là tán tu có tu vi tương đối thấp. Cho nên việc bị liên lụy thụ thương do thiên thạch đánh nát Thiết Nham Sơn là chuyện rất đỗi bình thường. Bằng hữu, từ nơi này tiến vào Hành Từ Sơn để luyện thể thật sự rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng nên tiến vào trong đó. Nếu ngươi thật muốn luyện thể mà nói, còn không bằng đi tới Huyền Hà Địa Hỏa thì hơn. Một tu sĩ dục đạo trung kỳ liếc thấy vết máu loang lổ trên cánh tay địch cửu, thì tốt bụng mở miệng khuyên hắn một câu. Luyện thể ở Hành Từ Sơn. Địch cửu đương nhiên sẽ không giải thích việc chính mình từ bên ngoài hư không tới, lúc này đâm lao đành phải theo lao, nương nhờ theo câu nói của đối phương mà ấp úng đáp. Ta vẫn thường nghe người ta nhắc về Hành Từ Sơn, cho nên lúc này mới đến thử thời vận, không nghĩ tới còn chưa kịp tiến vào bên trong, thì thiếu chút nữa đã bỏ mạng lại nơi đây. Tu sĩ dục đạo hậu kỳ có làn da hơi ngăm đen nghe vậy liền lắc đầu, bằng hữu cũng quá sơ ý rồi. Hành Từ Sơn sở dĩ có rất ít người đơn độc lui tới, là bởi vì, Nếu như không đi theo lộ trình có sẵn do mấy đại tông môn kia vẽ ra, đi thẳng tới địa phương chuyên dành cho việc tiến hành luyện thể theo chất lượng, thì trên cơ bản chính là cục diện hữu tử vô sinh. Ta nghe nói đã từng có một cường giả hỗn nguyên tới đây, ông ta ỷ vào thực lực của mình cường đại, từ địa phương khác tùy ý tiến nhập hành từ sơn, kết quả đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa hề xuất hiện lại. Về sau có người trong đại tông môn đi vào đó, nhìn thấy di hài của ông ấy ở đằng xa xa, thì ra nhục thân của ông ta đã bị hành từ sơn hút lại, căn bản là không cách nào động đậy mảy may, ngạnh sinh bị hành từ sơn hút hết sinh cơ mà chết. Địch Cửu rốt cuộc cũng minh bạch một chút về nơi mình đang đứng. Theo như lời đối phương nói thì hành từ sơn này có tính chất tương đồng với nam châm, ngay cả nguyên thần lẫn nhục thân của con người đều thu hút nó. Không nghĩ tới cả tu sĩ hỗn nguyên, cảnh mà cũng phải chịu bó tay bó chân chôn vùi bản thân ở lại đây, xem ra nơi này cũng quá mức đáng sợ rồi. Địch Cửu thở dài, nói, cứ xem như mấy vị bằng hữu không đến thì ta cũng không có ý định tiến vào trong, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Ta còn quanh quẩn ở bên ngoài mà thiếu chút nữa đã vẫn lạc, nếu là đi vào, chỉ sợ không còn có cơ hội đi ra. Không biết, mấy vị bằng hữu có thể giúp ta đề cử một nơi nào khác tốt đẹp hơn không? Ta chỉ là một kẻ tán tu, cũng không biết mình phải đi tới đâu thì mới tìm được cơ duyên cho bản thân. Ha ha, thái cực giới chúng ta đã sớm bị khai phá sạch sẽ đến từng mảnh đất nhỏ, làm gì còn có địa phương nào tốt đẹp để bằng hữu tới đó thí luyện. Trừ phi ngươi có thể gia nhập vào một đỉnh cấp tông môn, ta nghe bảo bên trong những tông môn ấy đều có một ít bí cảnh. Bất quá liền xem như những tông môn này sở hữu bí cảnh riêng, thì cũng không phải đệ tử bình thường nào cũng có tư cách tiến vào. Tu sĩ da đen dục đạo hậu kỳ kia cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ rõ rệt. Thái cực giới, đây rốt cuộc là địa phương nào? Địch Cửu biết có không ít giới vực cùng một cấp bậc với đạo giới, chẳng hạn như thánh đạo giới hay hư không long tộc. Thánh đạo giới thì hắn chưa từng đi qua, nhưng long tộc thì đã từng ghé tới một lần. Không nghĩ tới lần này, vòng xoáy hư không lại cuốn hắn đến một nơi tương đối xa lạ thái cực giới. Đa tạ bằng hữu, ta nghĩ trước tiên mình nên tìm một nơi để chữa thương cái đã. Địch Cửu ôm quyền, thật lòng cảm tạ một câu. Đúng lúc ấy, có một mảnh huyết vũ từ hư không bắn xuống đất. Nương theo mảnh huyết vũ này rơi xuống là một bộ thi thể bị chém làm phân nửa. Thi thể bị chém làm hai nửa ấy suýt chút nữa đã rơi trúng vào đám người Địch Cửu đang đứng bên dưới. Liền ngay sau đó, có một mỹ nữ sở hữu dung mạo bất phạm, cơ hồ không thua kém gì Đường Bắc Vi, nàng ta cũng nhanh chóng phóng xuống trước mặt bọn họ, sau đấy cuốn lấy chiếc nhẫn trên thi thể này đi rồi phóng một đám lửa ra, đốt hai nửa thi thể hóa thành tro bụi. Mặc dù thức hải của Địch Cửu bị thương khá nặng, thân thể cũng trọng thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn rất tinh tường, chỉ cần vừa nhìn thấy nữ tử trước mặt, hắn liền nhận ra tu vi của đối phương là hỗn nguyên sơ kỳ. Trong lúc Địch Cửu còn đang thản nhiên đứng yên, thì ba tên tu sĩ dục đạo, vốn đang đứng chung một chỗ với hắn đã vội khom người thi lễ, đồng thời kính cẩn kêu lên, gặp qua Nguyệt Xu tiên tử. Nữ tử được gọi là Nguyệt Xu này trông thấy Địch Cửu không có phản ứng gì, thì theo bản năng liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người hắn, sau đó lại nhìn về phía ba tu sĩ dục đạo kia, tốt bụng khuyên nhủ. Hành Từ Sơn không phải là địa phương mà các ngươi có thể lui tới, nên sớm rời khỏi đây đi, lưu lại nơi này chỉ là muốn tìm đường chết mà thôi. Vâng, đa tạ Nguyệt Xu tiên tử chỉ điểm. Mấy người vãn bối cũng đang định rời đi. Tên tu sĩ dục đạo, hậu kỳ có làn da ngăm đen lần nữa cung kính khom người thi lễ. Nữ tử nọ bỗng nhiên đưa tay ném ra một viên đan dược chữa thương cho Địch Cửu, đoạn nói, viên đan dược này cho ngươi, tự mình giải quyết cho tốt. Nói xong, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của Địch Cửu rất lợi hại, mới vừa rồi hắn đã quan sát cực kỳ rõ ràng, loại độn thuật mà nữ tử Nguyệt Xu kia dùng chính là một loại thủy pháp tắc, mượn nhờ quy tắc thiên địa mang thuộc tính thủy để di chuyển. Cái này về mặt lý thuyết thì khá tương đồng với ngũ hành độn thuật của Khương Đại, nhưng Địch Cửu cho rằng, độn thuật của lão Ô Quy họ Khương kia cường đại hơn nhiều so với độn thuật của nữ tử tên Nguyệt Xu này. Vận khí của đạo hữu thật đúng là vô cùng may mắn, thế mà lại đạt được Nguyệt Xu tiên tử ban thưởng đan dược chữa thương. Vị tu sĩ dục đạo trung kỳ còn lại người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, hâm mộ nhìn viên đan dược trong tay Địch Cửu, trong lời nói khó giấu được vẻ khát vọng. Địch Cửu nghe vậy bèn cúi xuống nhìn viên đan dược trong tay, chỉ là một viên dục đạo thần đan trung đẳng, tầm vũ đan mà thôi. Nói lời thật lòng, loại đan dược này liền xem như là của hắn, do chính tay hắn lỡ làm rớt xuống đất thì Địch Cửu cũng chẳng buồn xoay người lại nhặt. Hiện tại trông thấy tu sĩ dục đạo trung kỳ trước mắt nói như thế, Địch Cửu không chút do dự đem viên đan dược của nữ tử tên Nguyệt Xu kia đưa qua cho y, đoạn nói, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, thật sự không cần dùng đến đan dược chữa thương, viên tẩm vũ đan này liền tặng lại cho bằng hữu vậy. Ngươi không cần thật sao? Tên tu sĩ dục đạo ấy theo bản năng tiếp nhận viên tẩm vũ đan, mà Địch Cửu quăng tới, không thể tin được hỏi một câu. Thương thế của ta xác thực đã tốt lắm rồi, đa tạ mấy vị bằng hữu giới thiệu cho ta biết Huyền Hà Địa Hòa. Viên đan dược này coi như ta mượn hoa hiến Phật, tặng cho bằng hữu đi. Địch Cửu thoải mái đáp. Tu sĩ Dục Đạo ngạc nhiên thu hồi đan dược, ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu, ở chỗ ta có một viên ngọc giản giới thiệu về Huyền Hà Địa Hòa, nếu ngươi định đi tới đó thì ta tặng lại cho ngươi. Địch Cửu nhận lấy, cảm ơn một câu rồi thuận miệng hỏi, à phải rồi, mới nãy ta thấy cái người tên là Nguyệt Xu kia tựa hồ có thể tùy ý giết người, địa vị của nàng ta ở đây rất cao sao? Tu sĩ được Địch Cửu tặng đan nghe hắn hỏi thế liền nghiêm mặt lại, thấp giọng giải thích cho hắn, đạo hữu, lai lịch của Nguyệt Xu tiên tử thật sự không đơn giản đâu. Nàng ấy tới từ Thái Tố Hải Trầm Ngư Cung của Thái Tố Giới. Năm đó, thiếu điện chủ Nhậm Hạc Xuyên của Nguyệt Thần Điện Thái Cực, giới chúng ta vì muốn cưới được Nguyệt Xu tiên tử, mà xính lễ đã lấy ra một đôi thái âm tâm, thái dương tâm. Cái gì? Địch Cửu trong lòng cuồng loạn lên, không nghĩ ở một địa phương xa lạ, như này mà trong lúc vô tình hắn lại nghe được tin tức về thái dương tâm. Thái dương tâm có liên quan tới chân dương chi tâm, chính là thứ bảo vật mà Địch Cửu vẫn luôn cố gắng nghe ngóng tin tức suốt mấy nghìn năm qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Địch Cửu đi vào Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, trong lòng hắn không khỏi thở dài một phen. Hắn từ Hành Từ Sơn một mạch di chuyển tới đây, trên đường đi hắn đã phát hiện thái cực, giới này so với đạo giới không phải chỉ kém có một điểm hai điểm, mà phải nói là kém hẳn cả một cấp bậc. Khắp nơi đều là vết tích tàn phá đánh nhau, đất đai lở thành từng mảng, sông núi nứt ra, giang hà khô cạn. Tán tu có rất nhiều, nhưng kẻ có tu vi cường hãn thì lại chẳng có bao nhiêu. Chỗ tốt duy nhất chính là quy tắc thiên địa nơi này, còn tính là có thể tu luyện được. Chỉ ít so với lúc trước khi hắn vừa mới đến Tứ Phương, Tiên Lục thì phải công nhận là thái cực giới vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Tứ Phương Tiên Lục lúc ấy đã lâm vào thời kỳ hoàng hôn, khắp nơi không một mảnh sinh cơ, còn thái cực giới này, chí ít mới chỉ là một đại lục bị tàn phá dữ dội mà thôi. Đợi tới khi Địch Cửu tiến nhập Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện, thì ra cũng không phải là tất cả địa phương trên thái cực giới đều bị tàn phá thành từng mảnh đất nhỏ. Chí ít thì tòa thần thành Thiên Nguyệt Thánh Đạo, trước mặt hắn đây so với đại đa số thần thành trên đạo giới còn muốn náo nhiệt, phồn hoa hơn. Đông đảo tu sĩ lui tới khắp nơi, Địch Cửu nhìn lướt, qua một vòng trong thành liền có thể dễ dàng bắt gặp vài vị Hỗn Nguyên Thánh Đế. Khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn không trông thấy một vị cường giả hợp đạo nào, thậm chí là tu vi nửa bước hợp đạo cũng chẳng có. Căn cứ theo tin tức mà Địch Cửu tìm hiểu được từ ba vị tu sĩ dục đạo kia, thì điện chủ Nhậm Tế Sát của Xuyên Nguyệt Thần Điện cũng là thành chủ của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Địa bàn của Xuyên Nguyệt Thần Điện kỳ thật liền nằm ngay bên trong Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Mặc dù Địch Cửu rất muốn nhiều nghe ngóng thêm một chút tin tức liên quan tới vị Nguyệt Xu tiên tử kia, có điều ba tên tu sĩ dục đạo ấy lại không nguyện ý nhiều lời, tựa hồ bọn họ rất kiêng kỵ người này. Rơi vào đường cùng, Địch Cửu chỉ đành phải tự mình đi đến Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành tìm hiểu. Tức lâu ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành nhìn chung được chia làm ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất cả Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành này cũng chỉ có ba tòa tức lâu là đủ điều kiện đáp ứng. Tiếp đó là tức lâu cấp bậc thứ hai, loại tức lâu này ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành là nhiều nhất. Cấp bậc thứ ba dĩ nhiên là những tòa tức lâu có điều kiện thấp hơn, cũng là nơi mà hầu hết tán tu cấp thấp lựa chọn vào ở vì giá thuê khá rẻ. Bởi vì Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành rất náo nhiệt phồn hoa, thường xuyên tổ chức các loại đấu giá hội, còn có các loại hội nhóm giao lưu, thậm chí bên trong Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành còn có một bí cảnh công khai dành riêng cho toàn bộ tu sĩ thái cực giới. Cho nên vô luận là lúc nào, Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành đều phi thường náo nhiệt, các tức lâu cũng đông đúc, tấp nập người ra vào. Địch Cửu muốn tìm một không gian an tĩnh để chữa thương, hiển nhiên là muốn vào ở tức lâu cao cấp nhất, hiện tại thứ hắn thừa thãi nhất chính là thần tinh. Đáng tiếc là các tức lâu đỉnh cấp từ sớm đã hết sạch các gian phòng thuê. Địch Cửu đi dạo lòng vòng khắp Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành mất gần một ngày, cũng chẳng thể tìm được một chỗ vừa ý để đặt chân, cuối cùng chỉ đành phải lưu lại thông tin của bản thân cho một tiểu nhị của tức lâu tầm trung nọ, sau đó đi lên Chu Thải, trà lâu phía trên của bọn họ tìm một bàn trống ngồi uống trà, nhàn nhã chờ có người tới thông chi cho hắn xem có dọn được phòng hay không. Nếu như ngồi đây một lúc mà vẫn không có phòng trống nào, vậy thì hắn chỉ có thể buộc lòng đi dùng một núi thần tinh đập xuống, trước mặt lão bản, cưỡng ép ông ta kiếm phòng cho mình. Sở dĩ Địch Cửu không nguyện ý làm như vậy từ đầu, là bởi vì hắn tới đây không phải để bày trò gây náo động, hắn chỉ muốn lặng lẽ tìm hiểu tin tức về Thái Dương Tâm mà thôi. Hắn là một tu sĩ lạ lẫm từ bên ngoài vừa đến, tới nơi không quen thuộc với bản thân, mà lại lôi một đống lớn thần tinh ra khoe khoang bản thân giàu có như thế nào, thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, và lại mấu chốt là hiện tại bản thân hắn đang bị trọng thương. Nếu không phải là chuyện cấp bách, hắn không nên chủ động đi gây sự, làm chuyện khiến người ta chú ý tới mình thì hơn. Xin hỏi khách nhân muốn dùng trà gì? Địch Cửu vừa mới ngồi xuống, một tên tiểu nhị liền tiến lên chào đón, tươi cười rạng rỡ hỏi han. Địch Cửu rất rõ ràng ý tứ của tên tiểu nhị này, Hầu hết các trà lâu lớn ở các tòa thành đông đúc đều vậy. Chỉ cần sau khi khách nhân ngồi xuống thì nhất định phải điểm trà. Và lại gọi trà ngon hay trà không ngon, nói thẳng ra là gọi thứ trà đắt đỏ hay trà kém giá trị đều có quan hệ với việc khách nhân có thể ngồi lại nơi đây bao lâu. Nếu như ngươi chỉ kêu một tách trà kém nhất mà muốn ngồi cả buổi ở nơi đây là chuyện tuyệt đối không thể. Không tới một hồi đã có người đến đuổi khéo ngươi đi. Lấy cho ta một bộ hành từ thần trà đi. Địch Cửu chỉ vào bình trà có giá cao nhất trong cửa tiệm, sau đó lấy một cái túi chữ vật ném qua cho tiểu nhị. Loại hành từ thần trà này, một bình đã trị giá gần 10.000 thượng phẩm thần tinh. Nghe thấy Địch Cửu kêu một bình hành từ thần trà, tiểu nhị lập tức cao hứng nói, vâng vâng, làm phiền khách nhân ngồi đợi một chút, ta lập tức đưa trà ngon tới cho quý khách thưởng thức. Tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Địch Cửu nhìn thái độ hào hứng của y thì khẽ tặc lưỡi, xem ra người lui tới Chu Thải trà lâu này mà gọi hành từ thần trà, cũng chẳng phải nhiều lắm. Bằng hữu nếu như muốn ở chỗ này uống hành từ thần trà, vậy thì nhất định sẽ thất vọng rồi. Một nữ tử có tướng mạo phổ thông, làn da hơi ngăm đen bỗng dưng đi đến trước mặt Địch Cửu, sau đó không chút khách khí ngồi thẳng xuống ở ghế đối diện cùng bàn với hắn. Địch Cửu nhìn thoáng qua kẻ vừa tới, tu vi của nàng ta hẳn là đang ở cảnh giới dục đạo hậu kỳ. Địch Cửu liếc qua quy tắc của trà lâu này, khách nhân tới chỉ cần gọi bình trà vượt qua 8.000 thượng phẩm thần tinh, thì liền có tư cách ngồi đây trong 2 canh giờ. Hơn nữa còn không cho phép người khác tùy ý tới ghép bàn với mình, tránh làm phiền họ thưởng thức trà. Bất quá Địch Cửu lại không thèm để ý chút nào, chỉ thản nhiên hỏi người vừa xuất hiện, vì sao đạo hữu lại nói như vậy? Khách nhân, hành từ thần trà của ngài tới rồi đây. Mời ngài chậm rãi thưởng trà. Đúng lúc này, tiểu nhị gọi nước ban nãy đã đem một cái ấm trà cùng mấy cái tách nhỏ khách khí đưa, đến bàn, của Địch Cửu. Chờ tiểu nhị đi khỏi, nữ tử đối diện mới mỉm cười. Từ tốn giải thích, ý nghĩa của hành từ thần trà hệt như cái tên của nó. Đó chính là đặc sản lá trà được hái từ hành từ sơn. Nhưng trên thực tế, người ở chỗ này uống hành từ thần trà, chẳng qua là một chút vụn trà ngâm được hái từ biên giới hành từ sơn mà thôi. Chân chính muốn thưởng thức hành từ thần trà, chính phẩm thì chỉ có thể đi đến hành từ tức lâu, hành từ thần trà nơi đó mới thật sự là đồ tốt đến từ hành từ sơn. Địch Cửu rót cho mình một chén trà. Lại tốt bụng rót cho đối phương một chén, đẩy tới trước mặt nàng ta, đoạn nói, nếu không chê thì để ta mời ngươi uống một chén trà. Đa tạ ngươi đã chỉ điểm, trà của hành từ tức lâu thì để ngày khác rảnh rỗi ta lại đi uống. Hôm nay nếu đã tới nơi này, trước hết cứ nếm thử món chiêu bài của quán vậy. Sở dĩ Địch Cửu lựa chọn tới đây thảnh thơi ngồi uống trà, cũng không phải thật sự bởi vì hành từ thần trà của bổn tiệm, mà là bởi vì nơi này có khả năng còn phòng trống, và lại hắn cũng mới vừa từ biên giới hành từ sơn đến đây. Gọi hành từ thần trà của bọn họ cũng chỉ là vì cái tên nghe quen thuộc, cộng thêm là hắn thuận tiện điểm đại món đắt nhất mà thôi. Chứ thật lòng hắn quan tâm gì đến việc có được thưởng thức trà ngon hay không, dù có là chính phẩm thì cũng chẳng thể nào bằng tinh không trà của hắn được. Địch Cửu tin chắc kẻ đã từng uống qua tinh không trà một lần, thì sẽ chẳng còn bận tâm gì đến trà chính phẩm, hay trà thứ phẩm của bất kỳ trà lâu nào khác. Hành từ thần trà ở chỗ này là đắt nhất, bất quá 10.000 thượng phẩm thần tinh đối với Địch Cửu mà nói, thật đúng là mưa bụi. Gọi như vậy chẳng qua chỉ để hắn được đám tiểu nhị ở đây lưu ý, sớm sắp xếp phòng cho hắn mà thôi. Ngươi mời ta uống trà. Là loại hành từ thần trà này sao? Nữ tử đối diện ngạc nhiên nhìn Địch Cửu. Nếu như dáng dấp nàng ta xinh đẹp một chút thì cũng coi như dễ hiểu. Mấu chốt là nhan sắc của nàng ta chẳng xinh đẹp chút nào, miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là dễ nhìn. Chính là vì nguyên nhân như vậy cho nên nàng mới thấy ngạc nhiên, rất khó lý giải Địch Cửu vì cái gì lại mời một người xa lạ như nàng cùng uống bình hành từ thần trà đắt đỏ đó. Đúng, lại nói ngươi cũng vừa bảo đây không phải là hành từ thần trà chính phẩm, xem như ủy khuất ngươi rồi. Địch Cửu mỉm cười, khách khí nói. Đa tạ. Nữ tử đối diện siết chặt chén trà trong tay, sau đó nhanh chóng bưng lên, một hơi uống cạn sạch. Chỉ thấy nàng ta thỏa mãn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở to mắt ra, vui vẻ nhận xét, trà ngon. Địch Cửu thật sự có chút câm nín rồi. Mới vừa nãy chính là nàng ta nói hành từ thần trà nơi đây chỉ là hàng thứ phẩm, nhận xét như thể không khác gì rác rưởi, không phải hành từ thần trà chân chính, hiện tại lại quay ngoắt thái độ, uống trông đến là hưởng thụ như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.